Hoàng Hải Trầm Phù chương 164 tới chương 178. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy người vừa ăn vừa uống, câu chuyện lại chuyển sang vụ các thành phố lớn tranh nhau mua gạo, bột mì, dầu ăn và các nhu yếu phẩm hàng ngày được đăng trên báo mấy hôm trước. Lão Cao lắc đầu nói, bây giờ cải cách mở cửa, cái gì cũng sôi động. Hai năm trước giá cây gai dầu tăng vọt, bao nhiêu nông dân, hộ kinh doanh cá thể phất lên, người thì xây nhà, kẻ thì sắm tivi màu, khiến giá cả trong huyện tăng chóng mặt. Cải trắng trước kia 3-4 xu một mớ giờ lên 1-2 hào, giá thịt thì tăng gấp đôi, thế mà lương của chúng ta chỉ tăng được vài chục đồng. Đầu tháng 4, nhà nước vừa mới thông báo tăng giá thu mua lương thực, dầu, đường, bản trợ cấp cho cán bộ chúng ta còn chưa kịp lập thì giá cả đã lại bắt đầu tăng rồi. Mấy hôm trước báo đăng, ngày 4 tháng 5, người dân ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải đã xảy ra làn sóng tranh mua gạo, bột mì, dầu ăn. Tôi thấy chúng ta cũng phải mau mau chuẩn bị mua một ít, kẻo đến lúc không mua nổi gạo mà ăn. Lời này lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người, ai cũng là người làm công ăn lương nuôi cả gia đình, sao không lo cho được. Tiểu Trương nói, cứ thế này thì gây go. Năm ngoái phát hành tờ tiền 50 đồng, năm nay lại ra tờ 100. Tôi đọc không ít tài liệu, phát hành tiền mệnh giá lớn chắc chắn là tiền tệ mất giá. Tôi dành dụng khổ sở 3 năm trời để mua tivi màu, giờ chẳng biết giá tivi sẽ tăng đến mức nào. Vẫn là nhà tiểu tiêu có điều kiện tốt. Đợt này khu nhà tập thể mới xây xong, cậu lại định trang hoàng hoành tráng một phen chứ gì. Nghe đến chuyện nhà cửa, Dương Lục Thuận liền vểnh tai lên nghe, nhưng tiếc là tiểu tiêu chỉ khoe khoang về việc chuẩn bị bài trí nhà mới chứ không đề cập gì khác. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, hóa ra ủy ban thị trấn có nhà tập thể để phân phối, vậy thì mình cũng phải cố gắng tranh thủ một suất. Cơm no rượu say, Dương Lục Thuận cùng Tiểu Trương trở về văn phòng, những người khác thì về nhà. Tiểu Trương phải gấp rút hoàn thành một bản tài liệu. Dương Lục Thuận bèn ngồi bên cạnh, câu được câu chăng hỏi về khu nhà tập thể mới. Hóa ra Nam Bình đang chuẩn bị mở rộng khu đô thị mới, ủy ban thị trấn cũng thuộc diện phải di dời. Mấy năm trước nhờ vụ gai dầu được mùa, tài chính của thị trấn dồi dào, hơn nữa con đường mới lại được quy hoạch trên đất của thôn Đông Phương Hồng thuộc thị trấn Thành Quang, nên đảng ủy thị trấn đã nghiên cứu và quyết định tận dụng lợi thế quản lý để mua một mảnh đất, dự định xây một tòa nhà 4 tầng với 48 căn hộ khép kín. Nói ra, trừ đi số nhà mà các cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu chiếm giữ, thì hoàn toàn đủ để mỗi người trong ủy ban thị trấn có một căn. Thế nhưng huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện lại lấy mất một tầng, số còn lại đương nhiên không đủ, đành phải lập ra một phương án với vài điều kiện để mọi người tự đối chiếu. Tiểu Trương vì chuyện bằng cấp mà chịu thiệt, bởi bây giờ không ít cán bộ đã có bằng tại chức của các trường đại học truyền hình, đại học ban đêm. Dương Lục Thuận âm thầm đối chiếu, thấy mình lại có ưu thế rất lớn, với cấp phó khoa thì gần như chắc suất được phân nhà. Thế là anh phấn khởi viết đơn xin, nộp cho chủ tịch công đoàn thị trấn. Lòng đầy vui sướng chờ tin. Nào ngờ, hôm sau đi làm, trên bản thông báo của ủy ban thị trấn đã dán quy định mới về việc phân nhà, các điều khoản khác không đổi, chỉ thêm một dòng, những người chưa công tác đủ 3 năm tại ủy ban thị trấn Thành Quang sẽ không đủ tư cách được phân nhà. Điều này khiến Dương Lục Thuận lạnh cả lòng, ha ha, lão Khâu nói đúng thật, luật lệ đúng là nằm trong tay kẻ có quyền, kiểu gì họ cũng có lợi. Nhiều người lấy làm lạ sao lại có quy định mới, nhưng sau khi đọc xong, ai nấy đều ít nhiều hiểu ra nguyên nhân. Qua chuyện này, Dương Lục Thuận càng nhận thức rõ hơn mình phải làm thế nào để tồn tại ở đơn vị mới, làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Đó chính là âm thầm thay đổi bản thân để thích nghi, thậm chí là chiều theo xã hội này. Tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Muốn thực sự làm được điều đó đâu phải dễ. Vậy thì hãy bắt đầu từ gia trước. Nếu ngay cả trong một gia đình mà còn không được mọi người công nhận, huống hồ là ngoài xã hội rộng lớn này. Phụ và mẫu đều đã nghỉ hưu ở nhà. An hưởng tuổi già. Phụ sức khỏe trước nay vẫn tốt, thích hút thuốc nhưng không kén loại, lúc vui thì làm đôi chén rượu trắng, nhưng không thường xuyên. Vì tài hèn chí lớn nên chưa bao giờ được trọng dụng ở cơ quan, khiến Phụ luôn ấm ức bất bình, thường oán rằng thiên lý mã thì thường có, nhưng bá nhạc lại không thường gặp. Ông thích bình phẩm nhưng quan điểm lại non nớt hời hợt, ấy vậy mà vẫn ra vẻ cao nhân. Nếu có ai đồng tình thì ông liền mày bay mặt múa, thao thao bất tuyệt, chỉ hận không thể coi người đó là tri kỷ. Có thể tưởng tượng được quan hệ xã giao của ông nhạt nhẽo đến mức nào, thậm chí chẳng có mấy hàng xóm cùng trang lứa qua lại. Lòng hư vinh lại cực mạnh, chỉ trọng lợi mà không trọng nghĩa, bản tính đã vậy. Lúc rảnh rỗi, ông đọc báo, xem tạp chí, đánh cờ tướng, và đi tập thể dục buổi sáng cùng vợ. Ung mẫu thì ngược lại, điềm đạm hơn nhiều, cộng thêm sức khỏe vốn yếu, nên kéo dài tuổi thọ là tâm nguyện lớn nhất. Bà thường than thở, khó khăn lắm mới có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, vừa được hưởng phúc mấy năm. Chỉ sợ lại sắp phải đến trình diện Diêm Vương gia rồi. Ban đầu, Dương Lục Thuận hay đánh cờ với bố vợ. Với trình độ của anh, anh hoàn toàn có thể chấp một xe một mã mà vẫn dễ dàng chiến thắng. Trước đây anh cũng từng đánh như vậy, mỗi lần đều nể mặt bố vợ mà chỉ thắng sát nút chứ chưa bao giờ thua. Thế là sau bữa cơm tối, trong lúc rảnh rỗi trước giờ thời sự, anh lại mời Ung Phụ đấu một ván. Một bên thì cố tình nhường, một bên thì dốc sức tấn công. Mỗi khi Ung Phụ đi được nước cờ hay, Dương Lục Thuận lại vào đầu bứt tai suy nghĩ, trong lúc suy tư lại vô tình hữu ý khen ngợi sự tinh diệu của nước cờ, rồi liên tục tính toán, diễn lại trên bàn cờ, cái điệu bộ ấy khiến cho nước cờ của Ung Phụ chẳng khác nào của Hồ Vinh Hoa. Ung Phụ vẻ mặt đắc ý nói, thế nào, gừng càng già càng cay chứ. Dương Lục Thuận miệng thì khen hay nhưng tay vẫn không hề nương nhẹ, ra chiều không phá được thế cờ thì không cam lòng. Cuối cùng, anh đành bất lực, thở dài rằng đại thế đã mất, rồi xin thua. Trong anh có vẻ không phục, muốn chơi tiếp, nhưng lời lẽ thì không câu nào không ám chỉ bố vợ cao tay, gãi đúng chỗ ngứa của Ung Phụ khiến ông sướng rơn. Ván sau, anh liền tấn công dồn dập hơn, ép Ung Phụ lúng cuống tay chân rồi lại đi nước cờ hòa hoãn, tỏ vẻ vô cùng hối hận và hết lời ca ngợi bố vợ mưu sâu kế hiểm. Ung Phụ dĩ nhiên lại được dịp bình phẩm một phen, Dương Lục Thuận liền khiêm cung lĩnh giáo, khiến Ung Phụ lòng già phơi phới, chỉ nói rằng Lục Tử Quả là thằng bé có thể dạy dỗ được. Đương nhiên, ông cũng lôi hết những chuyện đắc ý và những bài học cuộc đời của mình ra để khoe khoang. Khi xem thời sự, mỗi lần Ung Phụ phát biểu ý kiến, dù đúng hay sai, Dương Lục Thuận đều dùng những lời lẽ khác nhau để khẳng định và đồng tình. Đôi khi Ung Phụ nhớ nhầm một vài điển tích, Dương Lục Thuận kìm lòng không nói thẳng ra, mà một lúc sau mới dùng giọng điệu hỏi dò để hỏi lại Ung Phụ, trong đó còn cố tình lược bớt vài chi tiết. Được gợi ý, Ung Phụ liền nhớ ra hết, kể lại rành rọc đầy đủ. Dương Lục Thuận bèn tấm tắc khen bố vợ trí nhớ tốt, điển tích bao năm rồi mà vẫn nhớ vanh vách. Chẳng bao lâu, hai bố con rể đã thân thiết như đôi bạn vong niên. Mỗi lần về Tân Bình thăm Vượng Vượng, anh đều mang về ít thuốc lá, rượu biếu Ung Phụ, nói dối là của người này người kia ở Tân Bình gửi, khiến Ung Phụ vô cùng mãn nguyện, mân mê mấy thứ đó mà cười ha hả, ồ, nó vẫn còn nhớ đến tôi à, đúng là người tốt. Còn với Ung Mẫu, anh mang về vài đơn thuốc dân gian trị bệnh vặt, nói là nhờ người tìm ở đâu đó, cũng làm bà vui không kém. Đối với Ung Mẫu, anh lại càng quan tâm chăm sóc sức khỏe. Bà hơi nhức đầu sổ mũi là anh đã cuống cả lên, nào trà nào thuốc hầu hạ. Anh còn dậy sớm đi cùng Ung Mẫu ra chợ mua rau, cố gắng làm quen với giá cả, để lỡ Ung Mẫu không khỏe, anh và Sa Sa có thể giúp mua rau nấu cơm. Dương Lục Thuận thấy Ung Mẫu đi tập thể dục buổi sáng mấy lần, cũng tìm đọc thêm nhiều sách về chăm sóc sức khỏe người già, cố gắng đưa ra những lời khuyên hữu ích. Công sức của anh quả không uổng phí. Dương Lục Thuận đọc được trên một tờ báo rằng ở Lạc Dương, Hà Nam có một vị tên là Điền Thụy Sinh, ông vì muốn phục vụ tổ quốc, chữa bệnh cho dân mà đã quyết định công bố môn Hương Công bí truyền mà ông đã khổ luyện 50 năm. Do Hương Công có công năng thần kỳ, hiệu quả chữa bệnh rõ rệt lại dễ học, nên nhanh chóng được nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội tán thưởng. Để cho chắc ăn, Dương Lục Thuận đã thu thập rất nhiều bài báo chuyên đề trên các tạp chí, còn đặc biệt đặt mua qua bưu điện một bộ giáo trình in đẹp, lúc này mới giới thiệu Hương Công cho Ung Mẫu. Thời đó, các loại khí công đua nhau ra đời, quả thực đã thu hút được sự yêu thích của hàng triệu người dân. Người ta lúc ấy rất tin vào tính xác thực của những gì báo chí đưa tin, huống hồ lại còn có cả giáo trình in ấn đẹp đẽ. Ung Mẫu thấy Lục Tử thu thập tài liệu đầy đủ như vậy, biết là con rể đã dụng tâm, cộng thêm Hương Công được báo chí thổi phồng là chữa được bách bệnh lại đơn giản dễ học, bà lại càng vui hơn. Bà không chỉ tự mình luyện tập mà còn tình nguyện truyền dạy cho các cụ ông cụ bà khác cùng đi tập thể dục buổi sáng. Gặp phải chỗ nào khó, Dương Lục Thuận lại kiên nhẫn giải thích phương pháp luyện công, những điểm cần lưu ý cho các cụ già. Mấy buổi sáng liền, anh đều tập cùng các cụ, nói là tập cho thành thạo để về quê dạy bố mẹ và bà con làng xóm rèn luyện sức khỏe. Ngay lập tức, anh nhận được lời khen ngợi của các cụ già, không chỉ khen Dương Lục Thuận mà còn khen Ung Mẫu có được chàng rể hiếu thảo, khiến Ung Mẫu vui đến không khép được miệng, dần dần cũng trở thành người dẫn dắt các cụ luyện công. Dương Lục Thuận thấy Ung Mẫu bận rộn luyện công, liền chủ động gánh vác việc đi chợ, rồi dần dần cũng đảm đương luôn cả việc nhà, khiến Ung Mẫu ngại ngùng, phải chủ động tranh làm việc nhà với con rể. Trong lúc đối tốt với Ung Phụ và Ung Mẫu, anh cũng hết mực quan tâm, chăm sóc Sa Sa, dù ở nhà hay ra ngoài đều hết lòng chiều chuộng cô. Anh vốn đã phong độ người người, khoác lên mình bộ vest và áo khoác mà Kỳ Chí đã cất công chọn mua cho anh ở Thâm Quyến lại càng thêm bảnh bao, đi đâu cũng thu hút ánh mắt của phụ nữ. Nhưng Dương Lục Thuận luôn mỉm cười đối đáp chừng mực, cố gắng thể hiện phong thái đàn ông và tình yêu dành cho Sa Sa. Phụ nữ thì ngưỡng mộ Sa Sa có được người yêu coi cô như báu vật, đàn ông thì càng nể phục phong độ quân tử của Dương Lục Thuận. Anh không chỉ thân thiết hơn với các bạn học cũ của Sa Sa mà còn quen được không ít bạn mới. Đối với hai gia đình Ung Kiến Quốc và Ung Kiến Thiết, anh cũng đối đãi chân thành, tuy không được đón tiếp nồng hậu như trước nhưng ít nhất cũng sống với nhau rất hòa thuận. Lục Tử một lòng một dạ với Sa Sa, điều này thỏa mãn rất lớn lòng hư vinh của cô. Ban đầu, cô còn phàn nàn kinh tế eo hẹp, thấy quần áo mới yêu thích cũng không dám mua, Nhưng sau này cảm nhận được tình yêu chân thành của Lục Tử, cô dần dần cảm thấy nếu không có người đàn ông mình yêu, thì có nhiều tiền đến mấy cũng không hạnh phúc. Thấy Lục Tử không chỉ coi mình như báu vật mà còn ngày càng hiếu thảo với cha mẹ, chọc cho Ung Phụ cả ngày cười ha hả, Ung Mẫu cũng luôn miệng khen con rể tốt. Gia đình tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ, Sa Sa dần gác lại tâm trạng ham chơi, quan tâm nhiều hơn đến gia đình. Điều duy nhất chưa trọn vẹn là Vượng Vượng không thể ở bên cạnh, Ung Mẫu vẫn còn e ngại ý kiến của hai người con trai nên chưa chủ động đề nghị đón Vượng Vượng lên huyện. Trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Dương Lục Thuận dường như đã thành công chiếm được sự công nhận của bố mẹ vợ, nhưng trong lúc vui mừng vì thành công, anh cũng không khỏi đau buồn vì dần đánh mất chính mình. Có lẽ chỉ trong giấc ngủ anh mới là con người thật của mình, hoặc có lẽ ngay cả trong mơ anh cũng phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo. Nhưng anh lại dần quen với cuộc sống giả tạo ấy, nụ cười giả dối và những lời khen không thật lòng cũng đổi lại được những nụ cười có lẽ là thật hoặc cũng có thể là giả, những lời tán dương có lẽ là thật hoặc cũng có thể là giả. Nhưng phần lớn thời gian, anh không còn so đo tính toán đâu là thật, đâu là giả nữa. Anh chỉ cần có thể giành được thiện cảm của người khác một cách hoàn hảo và không để lại dấu vết hơn, đó mới được coi là thành công thực sự. Anh thậm chí còn nóng lòng muốn áp dụng những điều này vào toàn bộ cuộc sống của mình, nhưng anh vẫn có chút thiếu tự tin. Dù sao, những người không có xung đột lợi ích sẽ dễ dàng chấp nhận mình một cách trọn vẹn và toàn diện hơn, nhưng nếu áp dụng điều tương tự ở cơ quan, liệu có mang lại hiệu quả tương tự không? Đúng vậy, 2 tháng làm việc ở đơn vị mới cũng không hề nhẹ nhàng. Ban đầu, anh ngây thơ nghĩ rằng sau bữa tiệc mời khách, mọi người trong văn phòng sẽ dễ dàng chấp nhận anh hơn, nhưng tiếc là không phải vậy. Nếu không tình cờ nghe được lời của Tiểu Đoạn, anh đã thật sự tin rằng Tiểu Đoạn coi anh là bạn. Ngay cả người tiếp xúc hàng ngày còn chưa chấp nhận mình, huống hồ là các lãnh đạo khác. Hôm đó, Dương Lục Thuận cầm tờ giấy nến đã khắc xong xuống phòng đánh máy ở tầng 1, chuẩn bị in rô néo một bản thông báo. Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng cười ha hả của Tiểu Đoạn vọng ra từ phòng đánh máy. Cũng phải thôi, Tiểu Đoạn vui là đúng. Nhân viên đánh máy cũ của phòng đang nghỉ sinh, người thay thế là một sinh viên sư phạm mới 18, 19 tuổi, tên là Cố Yến, được điều từ trường tiểu học số 2 sang, mà cậu của cô lại là phó bí thư huyện ủy họ Hứa, xếp thứ tư trong huyện. Dù sao cũng là cô gái đã học 3 năm ở trường sư phạm khu vực, ăn mặc thời thượng, tính cách cởi mở hoạt bát, đến chưa bao lâu đã có biệt danh Tiểu Yến Tử mà ai cũng yêu thích. Đối mặt với những người đàn ông già trẻ gần như đã có gia đình, Yến không hề e dè, hoạt bát y hệt Sa Sa năm nào, luôn nhanh chóng hòa đồng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Dương Lục Thuận vừa định bước vào thì nghe thấy giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Yến, anh Đoạn, anh chỉ biết trêu em thôi, chẳng giống anh Dương trong phòng anh gì cả. Nhìn người ta xem, ôn tồn nho nhã biết bao, anh phải học tập anh Dương đấy. Nghe thấy họ nhắc đến mình, Dương Lục Thuận bất giác dừng bước, anh khao khát muốn biết ấn tượng của mình trong lòng người khác. Không nhìn thấy mặt, nhưng qua giọng điệu khinh khỉnh, có thể đoán chắc Tiểu Đoạn đang biểu môi, cô nói Dương Lục Thuận à đừng để cái mặt trắng trẻo của thằng đó lừa. Nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Anh Đoạn, sao anh lại nói vậy? Sao anh biết anh ấy không phải người tốt? Yến à, nói em ngây thơ thì em cứ cãi là mình lớn rồi. Em có hiểu quá khứ của thằng đó không? Em sao lại không biết, chẳng qua là vì không hòa hợp với bí thư cấp trên, vợ lại ở huyện nên mới không cần chức vụ mà về huyện thôi. Chuyện này cả cái cơ quan này ai mà không biết, anh còn ra vẻ ta đây à, giọng Tiểu Đoạn có chút sốt ruột, hay, cái em biết chỉ là lý do cho người ngoài thôi. Muốn biết sự thật không? Muốn nghe thì gọi một tiếng anh Đoạn thật ngọt vào. Giọng điệu có chút do dự, Dương Lục Thuận biết tính cách của hắn, biết chuyện gì là chắc chắn sẽ không kìm được mà nói ra, chắc chắn là sắp bị đặt chuyện gì đó. Anh Đoạn, anh nói cho em đi mà. À, he he, thật ra em nên được gọi là Hoàng Oanh mới phải, chẳng biết em ăn gì mà cổ họng ngọt thế. Vậy thì nghe cho kỹ đây. Giọng nói có chút bí ẩn nhưng phần nhiều là đắc ý, thằng đó chính là cậy mình có cái mặt trắng trẻo, ở xã không biết đã qua lại với bao nhiêu cô em, là phạm lỗi tác phong nên không ở lại Tân Bình được nữa, mới phải về huyện đấy. Nghe đến đây, Dương Lục Thuận chỉ cảm thấy đầu óc nổ ầm một tiếng, trước mặt và sau lưng sao lại khác nhau một trời một vực thế này. Lúc trước dụ mình uống rượu, còn đòi kết bạn với mình. Ngày thường mình đối với hắn khiêm tốn lễ phép, hắn lại luôn miệng nói mình khách sáo, không coi hắn là bạn. Vậy mà chỉ để dỗ dành một cô gái, hắn lại có thể ngậm máu phun người, tùy tiện bôi nhọ danh dự của mình. Anh cảm thấy hai bên thái dương giật thình thịch, chỉ muốn xông lên đấm cho cái miệng thối đó một phát. Nhưng lại có một giọng nói khác như đang nhắc nhở anh phải kiềm chế nữa, tuyệt đối đừng vì vài câu nói nhảm mà phí hoài công sức hơn 2 tháng qua. Thế là anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, từ từ lùi lại vài mét, đợi đến khi cảm xúc ổn định mới cố ý ho khan, rảo bước nặng nề về phía phòng đánh máy. Nào ngờ, hành động của Dương Lục Thuận đã bị Lão Đàm, bí thư đảng ủy của phòng tài chính đối diện, nhìn thấy hết. Ông lẩm bẩm, Dương Lục Thuận này không phải lòng dạ đơn giản như người ta đồn, mà là tâm cơ rất sâu. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, anh Đoạn, anh bận ở đây à, có cần em giúp gì không? Rồi quay sang Yến, người có ánh mắt đầy tò mò và thoáng chút nghi hoặc, nói, Yến, lại phải làm phiền em rồi. Cho anh mượn máy in rô néo dùng một lát nhé. Tiểu Đoạn nhướng mày với Yến, ra hiệu giữ bí mật, rồi cười nói, Tiểu Dương, tôi xong việc rồi, cậu cứ làm đi, tôi về văn phòng đây. Yến, lần sau anh Đoạn mua ô mai cho em ăn nhé. Dương Lục Thuận nói đùa, anh Đoạn, mua nhiều mấy gói nhé, tôi mang về cho vợ con ăn. Tiểu Đoạn cười nói, dễ thôi, dễ thôi. Dương Lục Thuận thấy hắn đã đi, cố gắng mỉm cười một cách phóng khoáng nhất, Yến, xem ra anh được thơm lây của em rồi. Con gái xinh đẹp đúng là may mắn, đến đồ ăn vặt cũng có người tặng. Trong đôi mắt long lanh của Yến lóe lên một tia kỳ lạ, bối rối và cả chút ngượng ngùng, đôi môi hơi cong khẽ mấp máy nhưng không nói gì. Dương Lục Thuận lại mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cô một cái rồi quay người đi về phía máy in, không nói thêm lời nào. Hết chương 1. Phần 2. Công việc thư ký văn phòng ở ủy ban thị trấn chẳng có chút áp lực nào với Dương Lục Thuận, phần nhiều cũng là nhờ lão Tạ quan tâm đặc biệt, hơn nữa, công việc của đảng và chính quyền đã được tách riêng. Những công văn, báo cáo thường lệ của chính quyền đều có khuôn mẫu cả rồi, về cơ bản chỉ cần thay đổi phần mở đầu, điền vào những nội dung cần thiết như số liệu cụ thể, thêm vài câu khẩu hiệu hợp thời về đường lối, chủ trương, chính sách là xong. Người mới vào làm chừng 10 bữa nửa tháng là có thể viết ngon lành. Hơi khó một chút là các bài phát biểu trong cuộc họp cho chủ tịch và phó chủ tịch thị trấn, nhưng trước khi viết, lãnh đạo sẽ dặn dò kỹ lưỡng nội dung cốt lõi, vạch ra mấy gạch đầu dòng, còn lại là do thư ký tự phát huy. Vừa phải trôi chảy dễ nghe, vừa phải làm nổi bật được ý đồ của lãnh đạo, lại còn phải tùy từng trường hợp mà diễn đạt sao cho dễ hiểu. Nói tóm lại là phải viết một bài văn hay chữ tốt. Nếu lãnh đạo có chút trình độ thì cơ bản chẳng cần đến giấy sức cũng có thể thao thao bất tuyệt cả một hai tiếng đồng hồ. Vả lại, một ủy ban thị trấn nhỏ bé thì có bao nhiêu tài liệu quan trọng cần phải viết chứ? Dương Lục Thuận đi làm rất đúng giờ, đạp xe đưa Sasha đến sở tiết kiệm rồi mới thông thả đến ủy ban thị trấn, thường là trước 7 giờ 40. Anh mỉm cười chào bác bảo vệ ở phòng trực, rồi xách hai cái phích nước lớn loại 8 bao và một cái phích nhỏ loại 5 bao lên lầu. Anh dọn dẹp sạch sẽ văn phòng của tầng chủ nhiệm trước, sau đó mới quay về dọn phòng mình. Ban đầu, anh còn dọn luôn cả phòng làm việc bên trong, nhưng Tiểu Trương sống chết không đồng ý, hết cách nên đành mạnh ai nấy lo phần người nấy. Dù vậy, Tiểu Trương vẫn rất cảm kích, thỉnh thoảng không đến văn phòng đúng giờ được còn gọi điện trước nhờ anh dọn dẹp giúp. Theo lời Tiểu Trương, Tiểu Đoạn và Tiểu Tiêu không bao giờ dọn dẹp vệ sinh, trừ khi cậu xin nghỉ thì họ mới miễn cưỡng làm vài lần. Sau này lão đái ngứa mắt, bèn bảo Tiểu Trương chỉ cần dọn phòng phía sau, mặc kệ phòng phía trước, thành ra cả năm nay Tiểu Tiêu càng nhằn không ít. Dương Lục Thuận nghe xong chỉ thầm cười trong bụng, ở huyện đúng là khác hẳn, đến chút thiệt thòi nhỏ này cũng không chịu nổi. Năm đó mình làm ủy viên tuyên truyền ở Tân Bình mà vẫn phải tự tay dọn dẹp văn phòng đấy thôi. Sau khi đến giờ làm, tần chủ nhiệm đều sẽ đi một vòng các phòng làm việc như thể tuần tra lãnh địa của mình. Ông ta không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng, liếc ngang liếc dọc vài cái rồi quay về phòng. Lão Cao và lão Đái dường như coi ông ta không tồn tại, ai làm việc nấy, người uống trà cứ uống trà, người đọc báo cứ đọc báo, lạnh lùng vô cùng. Mấy người trẻ hơn thì vẫn cười chào, Tiểu Đoạn thỉnh thoảng còn bông đùa vài câu như thủ trưởng giá đáo, chào thủ trưởng. Có một điều rất lạ là các lãnh đạo đảng và chính quyền gần như không bao giờ vào phòng làm việc của Dương Lục Thuận và mọi người. Có nhiệm vụ gì cũng giao thẳng cho tầng chủ nhiệm, rồi ông ta sẽ phân công lại. Dương Lục Thuận cũng đoán được phần nào nguyên nhân, nhưng vẫn tranh thủ lúc không có ai để hỏi Tiểu Trương. Tiểu Trương rất cẩn thận nói, tôi vào ủy ban 5 năm rồi, cũng biết chút ít. Tần chủ nhiệm đã làm chủ nhiệm gần 8 năm, lão Đái, lão Trương đều lần lượt đến sau. Ban đầu ba người họ còn tranh giành quyền lực, nhưng tần chủ nhiệm dù sao cũng là người cũ ở ủy ban, các lãnh đạo khác đều nể mặt mấy phần, dần dần hình thành cái lệ có việc gì cũng chỉ tìm tần chủ nhiệm. Hơn nữa, kinh phí của văn phòng đều nằm trong tay tần chủ nhiệm, mua một cây kim cũng phải tìm ông ta ký duyệt thanh toán, anh nói xem trong lòng họ có thoải mái không. Nhưng lại không làm gì được tần chủ nhiệm, những chuyện khác thì anh cũng thấy rồi đó. Dương Lục Thuận gật đầu không bình luận gì, chỉ ừ một tiếng rồi quay về chỗ ngồi phía trước, không khỏi thấy xấu hổ cho bản thân, lão Tần ngồi ở cái ghế chủ nhiệm văn phòng 8 năm trời. 8 năm đủ để đuổi Nhật Lùng ra khỏi Trung Quốc, vậy mà lão Tần vẫn chưa nhúc nhích được cái mông. Chẳng trách năm đó mình làm phó chủ tịch xã hơn một năm đã được vào đảng ủy khiến bao người ghen tị đỏ mắt, hóa ra thăng tiến lại khó khăn đến thế. Thật nực cười khi mình lại chẳng thèm để tâm. Bây giờ muốn vào lại đảng ủy thị trấn, e là khó hơn lên trời. Nghĩ đến đây, anh có chút nản lòng, nhưng vì vượng vượng, vì bản thân, vẫn phải cố gắng lên. Lão Cao và lão Đái ngày thường cũng không nói chuyện nhiều, nhiều lắm cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Người năng nổ nhất văn phòng là Tiểu Đoạn, cũng là người có nhiều chuyện vỉa hè nhất, chẳng biết cậu ta hóng được từ đâu, từ chuyện biến động nhân sự của lãnh đạo cấp cao cho đến chuyện nhà ai cãi nhau cũng biết một hai. Nhưng nhờ vậy mà Dương Lục Thuận cũng biết được một vài mối quan hệ tế nhị giữa người với người trong ngụy bang. Tiểu Tiêu gia cảnh khá giả nên rất thích khoe khoang, hôm nay nhà sắm thứ này, ngày mai lại mua món đồ điện tử kia, những người khác sớm đã chán ngấy, nhưng Dương Lục Thuận luôn mỉm cười lắng nghe, xem như một thính giả tốt. So với Đoạn và Tiêu, Tiểu Trương kém hơn về mọi mặt, 25, 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có đối tượng. Bố cậu ta vốn là bếp trưởng nhà ăn của ủy ban, sau này nhà ăn giải thể thì chuyển sang làm bảo vệ. Tiểu Trương thi trượt đại học nên vào làm thay chỗ của bố, dù sao cũng là học sinh cấp 3, trong bụng có chút chữ nghĩa, lại chịu khó cầu tiến, nên đương nhiên cũng khiêm tốn hơn nhiều. Vì văn phòng đảng và chính quyền đông người, Lão Cao và những người khác đều được phân công đi cơ sở cùng lãnh đạo thị trấn, chỉ để lại Tiểu Trương ở lại văn phòng. Nay có Dương Lục Thuận đến, Tiểu Trương liền sốt ruột muốn được đi cơ sở. Cứ ru rú trong văn phòng vừa khô khan tẻ nhạt, lại mất nhiều cơ hội ăn nhậu, quan trọng hơn là không có quà cáp biếu xén của thôn. Đặc biệt là mấy năm gần đây, kinh tế của mười mấy thôn ở thị trấn Thành Quang đều phát triển rất nhanh, tiền bạc, quà cáp cho cán bộ đi cơ sở cũng hậu hĩnh hơn. Có thể nói Tiểu Trương đã mất đi rất nhiều khoản thu nhập thêm. Cậu đã nhiều lần tìm Tần chủ nhiệm đề đạt nguyện vọng, nhưng tiếc là không còn suất trống, dù vậy ông ta vẫn hứa sẽ sắp xếp cho cậu đi sớm nhất có thể. Điểm danh, uống trà, đọc báo xong xuôi, mọi người lại hò nhau một tiếng là xuống thôn. Các phòng ban khác cũng lục tục đi hết, khoảng sân ủy ban vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tiểu Trương thì co mình một góc ở phía sau đọc tiểu thuyết võ hiệp. Còn Dương Lục Thuận ngồi bàn trước, có việc thì xử lý, không có việc thì đọc báo, nghe điện thoại, ghi chép, thỉnh thoảng lại gọi Tiểu Trương qua tán gẫu vài câu, nhân tiện dò la tình hình nội bộ của ủy ban. Chỉ tiếc là Tiểu Trương đã lăn lộn chốn công sở 5 năm, sớm đã thành một con cáo già, ăn nói vô cùng khéo léo, luôn tìm cách lảng tránh những vấn đề quan trọng. Hễ hé ra chút gió là cậu ta lập tức thu về ngay, khiến Dương Lục Thuận trong lòng ngứa ngáy mà chẳng tiện hỏi thẳng. Anh bất giác thầm cảm thán, Tiểu Trương trước mắt đây đúng là loại người gặp người chỉ nói ba phần, so với mình năm xưa thì chững chạc, biết điều hơn nhiều. Ngược lại, Tiểu Trương lại tỏ ra rất hứng thú với quá khứ làm lãnh đạo của Dương Lục Thuận, luôn tìm cách gặng hỏi những chuyện mà cậu ta chưa từng trải nghiệm, nào là chuyện cán bộ ban tổ chức xuống cơ sở khảo sát, nào là cách báo cáo công việc với lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, hay phương pháp triển khai công tác ở thôn. Rõ ràng, cậu ta cũng muốn nhân cơ hội này để mở mang tầm mắt, đặt nền móng cho con đường tương lai. Dương Lục Thuận hiểu rằng muốn người khác mở lòng thì phải cho họ chút mùi ngon, thế nên anh cũng chẳng giấu giếm gì, đem hết mọi chuyện ra kể cho Tiểu Trương nghe. Tiểu Trương nghe mà say sưa, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, luôn miệng suýt xoa tiếc nuối cho Dương Lục Thuận vì đã đắc tội với lãnh đạo mà đánh mất chức vị. Trời à, anh Dương, tiếc quá đi mất. Tiền đồ sáng lạ như thế mà lại vứt bỏ, nếu là em. 2. Dương Lục Thuận không cố tỏ ra cứng rắn nữa, cũng tiếc nuối nói, tôi cũng là do tuổi trẻ tài cao, không biết thu mình lại, nếu được chững chạc, chính chắn như cậu thì cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Trên đời không có thuốc hối hận, đành phải làm lại từ đầu thôi. Được người khác khen ngợi bao giờ cũng là một cảm giác tuyệt vời, Tiểu Trương chép miệng nói, anh Dương đừng nói vậy, người trẻ ai mà chẳng có chút nóng nảy. Nhưng nếu thật sự là tôi chắc chắn sẽ không làm như anh, không cầu có công, chỉ mong không có lỗi thì vẫn làm được. Dương Lục Thuận biết Tiểu Trương cũng có tham vọng, chỉ là ngày thường che giấu kỹ, không dám để lộ ra. Có lẽ cậu ta cảm thấy một người như Dương Lục Thuận không gây ra mối đe dọa nào nên mới thả lỏng cảnh giác. Trước đây Dương Lục Thuận chưa bao giờ để tâm suy xét người khác, bây giờ anh mới nhận ra việc này rất cần thiết. Biết người ta nghĩ gì, cần gì thì mới có thể cho thứ họ muốn được chứ. Chẳng phải anh cũng đã làm như vậy với gia đình Sa Sa, rồi mới dần dần được họ chấp nhận đó sao? Dương Lục Thuận bèn nói, Tiểu Trương, chúng ta tuy ở với nhau chưa lâu, nhưng tôi thấy cậu có năng lực, hơn tôi nhiều. Đừng thấy tôi hơn cậu 2 tuổi, thật sự phải học hỏi cậu nhiều đấy. Lòng tự trọng của những nhân vật nhỏ thường rất cao, dễ thỏa mãn nhất nhưng cũng dễ đắc tội nhất. Tiểu Trương ở ủy ban bao năm không được lãnh đạo coi trọng, trong văn phòng cũng là kẻ yếu thế, nay được Dương Lục Thuận khen tới khe lui một cách chân thành như vậy, cảm giác sung sướng khỏi phải bàn, dù sao Dương Lục Thuận cũng là cấp phó khoa cơ mà. Thêm vào đó, Dương Lục Thuận thỉnh thoảng còn khiêm tốn lắng nghe ý kiến của cậu về việc viết lách, chẳng mấy chốc Tiểu Trương đã không còn giữ kẻ gì trước mặt anh nữa. Đặc biệt là khi hai người cùng nhau trực văn phòng, họ nói chuyện rất hợp nhau. Với giọng điệu vừa như khoe khoang vừa như chỉ điểm, cậu ta đã kể ra một số chuyện tai nghe mắt thấy trong ủy ban, giúp Dương Lục Thuận thu được không ít thông tin hữu ích. Hóa ra ban thường vụ đảng ủy thị trấn Thành Quang chưa bao giờ hòa thuận, mâu thuẫn lớn nhỏ liên miên. Những người vào được ban thường vụ đảng ủy thị trấn Thành Quang, đằng sau luôn có lãnh đạo huyện chống lưng. Hơn nữa, bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quang thường là người sắp vào ban thường vụ huyện ủy, tệ nhất cũng là phó chủ tịch huyện, trưởng phòng của một sở ngành tốt, trừ khi là người lớn tuổi không còn phù hợp để ra tuyến đầu, cũng sẽ được sắp xếp làm phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc. Sự tranh giành lợi ích cũng khiến công việc liên tục có xích mích, anh không phục tôi không phục anh, nhiều việc phải do huyện ủy quyết định mới xong. Sau khi bí thư Lưu của huyện ủy nhậm chức, ông đã dành hơn một năm để điều chỉnh lại toàn bộ các vị trí đứng đầu của các xã, thị trấn và các sở, ban, ngành trong huyện Nam Bình. Những người được thay lên về cơ bản đều là người của ông ta. Đặc biệt là ban thường vụ đảng ủy mới của thị trấn Thành Quan, bí thư Lưu đã phải cân nhắc lựa chọn rất kỹ lưỡng, vì vậy dịch thư ký đương nhiên có địa vị vững chắc, quyền lực tập trung. Cho nên bây giờ ở thị trấn Thành Quan, mọi việc đều do dịch thư ký quyết định. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Dương Lục Thuận hít một ngụm khí lạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão Tạ là người của bí thư Lưu, dịch thư ký cũng là người của bí thư Lưu. Cứ thế suy ra, lão Tạ và lão Dịch chắc chắn có quan hệ không tồi. Lão Tạ muốn đè mình thì chẳng phải chỉ cần nhắn một lời với lão Dịch là xong sao? Xem ra lúc đầu mình nên nghe lời khuyên của lão Khâu, đến sám hối lỗi lầm với lão Tạ để được khoan hồng, hà cớ gì phải cố tranh một hơi để rồi tự cắt đứt mọi đường lui của mình chứ? Chẳng lẽ thật sự cứ thế này là hết? Bây giờ có tìm lão Tạ nữa e cũng chẳng ích gì, con đường sau này phải đi thế nào đây? Xem ra chỉ có cách giành được sự tin tưởng của dịch thư ký thì mới thoát khỏi vũng lầy này. Dương Lục Thuận bèn dùng hết tâm trí vào việc làm thế nào để tiếp cận dịch thư ký. Tiếp xúc trong công việc rất khó, đừng thấy mọi người trong sân ủy ba ngày nào cũng gặp nhau, nhưng ai làm việc nấy, ai chịu trách nhiệm nấy. Dương Lục Thuận vẫn phụ trách công việc giấy tờ bên chính quyền, hoàn toàn không dính dáng gì đến dịch thư ký, càng không có cơ hội để báo cáo công việc. Ngày thường gặp mặt chào hỏi, dịch thư ký cũng chỉ ừ một tiếng, mí mắt cũng không thèm nhấc lên đã lướt qua người, mặt không chút biểu cảm. Xem ra vẫn phải đến nhà tặng quà, không biết có tác dụng không. Dương Lục Thuận bèn bàn bạc với Sasha, không bàn không được, vì quyền lực tài chính nằm trong tay Sasha, không có sự đồng ý của Bộ trưởng Tài chính thì anh lấy đâu ra kinh phí. Nếu là trước đây, Sasha khó tránh khỏi châm chọc mỉa mai vài câu, nhưng dạo này Dương Lục Thuận biểu hiện rất tốt, Sasha cũng không nỡ oán trách nữa, nhưng vẫn không khỏi cằn nhằn, anh đấy, sớm mà nghe lời em khuyên như bây giờ thì tốt rồi. Thôi thì thấy anh một lòng vì em và Vượng Vượng, em ủng hộ anh. Nhưng hành động thì phải có kinh tế đảm bảo. Dương Lục Thuận bây giờ nghèo rất mồng tơi. Tổng thu nhập lương của hai vợ chồng cộng lại cũng chỉ hơn 300 tệ, còn phải đưa tiền sinh hoạt phí cho U Mẫu. Tứ tỷ trong Vượng Vượng không lấy tiền, nhưng chi tiêu hàng ngày của họ cũng không phải là con số nhỏ. Lỡ gặp đồng nghiệp, bạn học tổ chức tiệc tùng phải đi mừng, một tháng chẳng còn lại bao nhiêu, thêm vào đó giá cả hiện nay tăng vùng vụt, lấy đâu ra tiền mà đi quà cáp. Sống nhờ ở nhà ung gia đã đủ mất mặt rồi, Dương Lục Thuận quyết định tìm tứ tỷ cầu cứu. Hai vợ chồng lấy cớ đến thăm Vượng Vượng để về Tân Bình. Vừa hay xưởng gai của tứ tỷ phu đã đóng cửa, giá gai dầu đã rớt xuống dưới một tệ một cân. Nhắc đến gai dầu, tứ tỷ phu vẻ mặt đầy tiếc nuối, Lục tử, rốt cuộc anh vẫn là nông dân không có kiến thức, không có tầm nhìn xa. Nếu sớm nghe lời cậu, bán tháo lúc giá 1.4800 một tấn thì bây giờ anh đã có hơn 40 vạn rồi. May mà anh còn lanh trí, năm nay thấy gai dầu khó bán là anh đã rút phần lớn cổ phần ra, nếu còn cố trụ lại thì giờ chỉ còn lại một đống gai thôi. Dương Lục Thuận mỉm cười nói. Chuyện thị trường này ai mà nắm chắc được chứ? Em cũng chỉ thấy nó vô lý quá nên mới nói bừa vậy thôi, nhỡ đâu năm nay giá gai không giảm, anh rể khó mà không trở thành triệu phú đầu tiên của Tân Bình ấy chứ. Anh đã quyết đoán giữ lại được một nửa vốn, em thật sự khâm phục bản lĩnh của anh đấy. Bây giờ mấy người hùng hạp với anh chắc đang ghen tị với anh lắm nhỉ? Tứ tỷ phu nghe vậy cười ha hả, đúng thế thật, lúc họ mua lại cổ phần của anh còn cười anh sợ tiền nhiều cắn tay. Nếu họ không khích anh, có khi anh đã rút hết vốn rồi. Vẫn còn kẹt lại 20 vạn, nhưng so với họ thì anh may mắn hơn nhiều rồi. Cậu không đến, anh còn định lên huyện tìm cậu để hỏi ý kiến đây. Dương Lục Thuận có chút bất ngờ, anh rể, anh bây giờ là ông chủ lớn rồi, sau này tài vận càng hanh thông, em e là không giúp được anh đâu. Tứ tỷ phu không hiểu sao nói chuyện với Lục Tử rất thoải mái, Lục Tử, anh cũng không sợ cậu cười chê, anh là người thô kệch. Đây, cầm 20 vạn trong tay mà không biết làm gì cho phải. Theo lý mà nói, gửi ngân hàng ăn lãi cũng đủ cho anh ăn cả đời rồi, nhưng chị cậu cứ bảo anh đừng có ngồi không, đừng có ngồi không. Mẹ anh ấy, tôi thật sự muốn sống mấy ngày thảnh thơi, đánh bài, xem tivi. Tiểu Quân ở Thâm Quyến một tháng cũng kiếm được mấy trăm tệ, cậu nói xem còn phải liều mạng làm gì. Chỉ riêng tiền lãi thôi tôi đã dùng không hết rồi, hay là lên huyện xây một căn nhà, hưởng phúc cho rồi. Sasha nghe mà vừa tức vừa ghen tị, giá mà 20 vạn đó là của mình thì tốt biết mấy. Càng nhìn càng ngứa mắt với bộ dạng trọc phú của tứ tỷ phu, nhưng vì có việc cần nhờ nên không thể không tươi cười niềm nở. Anh rể, anh thật sự sợ tiền nhiều cắn tay à, kiếm được thì cứ kiếm nhanh đi, chúng em cũng được thơm lây chứ, hễ nhắc đến tứ tỷ phu nhà em là cũng thấy nở mày nở mặt lắm. Tứ tỷ phu càng đắc ý hơn, mặt mũi quái gì, chỉ là may mắn thôi. Anh thì vẫn muốn lái xe, nghiện lắm, dù sao bây giờ lấy bằng lái cũng dễ. Chỉ là không biết nên mua xe tải chạy đường dài hay mua xe khách chạy tuyến ngắn. Lục Tử, cậu là trí thức, cậu cho anh một ý kiến đi, lời cậu nói anh tin. Vừa cười vừa đưa tay kéo cái cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm của mình. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, nông dân dù có nhiều tiền đến đâu vẫn là nông dân, mặc áo sơ mi mà còn cài cúc cổ kín mít, nhưng trên mặt lại tỏ ra khiêm tốn. Anh rể xem anh nói kìa, anh kiếm được nhiều tiền như vậy chính là người tài, có bản lĩnh, em học nhiều sách vở cũng chẳng đổi ra cơm ăn được. Anh rể đã hỏi ý kiến em, vậy em xin nói vài câu. Xe tải chạy đường dài tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng phải có nguồn hàng mới được, phải không ạ? Còn mua xe khách nhỏ chạy tuyến ngắn, tuy tiền vào chậm hơn, nhưng dù sao cứ lăn bánh là có khách, mà lại không vất vả. Tứ tỷ phu gãi đầu, quyết đoán nói, được, cứ nghe lời cậu, mua xe khách chạy tuyến ngắn, chị cậu làm phụ xe. Dương Lục Thuận vừa nghe đã thấy hỏng, mãi lo cho ý kiến mà quên mất chuyện này, Sa Sa cũng nhíu mày. Đang định hối hận thì tứ tỷ ở bên cạnh xen vào, em say xe thì làm phụ xe thế nào được. Cứ ngồi lên ô tô là nôn thốc nôn tháo, anh muốn tiền chứ không muốn mạng của em nữa à. Dương Lục Thuận và Sa Sa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, thật ra thuê một người bán vé cũng có lợi, đừng để chị phải chịu khổ. Chuyện này quyết định xong, Dương Lục Thuận lựa lúc nói rõ mục đích đến đây với tứ tỷ. Tứ tỷ không chút do dự, chỉ hỏi vay bao nhiêu. Dương Lục Thuận nghiến răng vay 2.000, nếu 2.000 tệ này có thể đổi lấy được một chỗ ở, cũng đáng. Tứ tỷ nhanh chóng ra hợp tác xã tín dụng rút tiền, còn nói, Lục Tử, không có tiền cứ nói với chị, đừng vội chuyện trả hay không trả. Ở huyện không giống như ở quê, đừng để bản thân phải khổ. Vượng Vượng ở đây hai đứa cứ yên tâm. Nếu năm nay Sáng Sáng thi đỗ vào trường cấp 3 số 1 của huyện, chị sẽ lên huyện xây nhà, chị không yên tâm để con bé một mình ở ngoài. Đến lúc đó hai đứa cứ đến ở nhà chị. Dù sao cũng tiện hơn ở nhà Sa Sa. Nghe những lời của tứ tỷ, Sa Sa cảm động không kìm được, bật khóc thành tiếng, Dương Lục Thuận mắt cũng hoe đỏ, thầm thề sẽ không bao giờ quên ơn của tứ tỷ. Có vốn rồi, Dương Lục Thuận và Sa Sa liền bàn bạc xem nên tặng quà gì, và tặng bằng cách nào. Về những chuyện này, Dương Lục Thuận so với Sa Sa thì non nớt hơn nhiều. Ý của Sa Sa là bỏ 2.000 tệ vào một phong bì, mua chục dịch thư ký một lần cho xong, đỡ phải quà cáp không đủ tầm khiến người ta không có ấn tượng. Dương Lục Thuận cảm thấy không ổn, trước đó Trung ương đã ban hành thông báo về việc các cơ quan đảng và nhà nước phải giữ gìn liêm khiết. Thông báo nói, trong suốt quá trình cải cách mở cửa, chúng ta phải làm được, giữ gìn liêm khiết, phòng chống tham nhũng. Cán bộ, nhân viên các cơ quan đảng và nhà nước phải thực sự làm được, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật kỷ cương, không tham ô nhận hối lộ, công tâm tận tụy, không lạm dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân, gian khổ phấn đấu, không xa hoa lãng phí. Thông báo nhấn mạnh, phải xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi phạm tội như đòi hối lộ, nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng chức quyền, tống tiền, phải kiên quyết ngăn chặn các tệ nạn như nhận quà, tặng quà, ăn uống lãng phí. Các cơ quan đảng và nhà nước các cấp phải coi công tác liêm chính là một việc lớn, đưa vào chương trình nghị sự quan trọng, thực hiện một cách nghiêm túc, vững chắc. Sau khi thông báo được ban hành, địa ủy và huyện ủy rất coi trọng, đã họp lớn họp nhỏ nhiều lần. Tuy hiện tại chưa phát hiện vụ án lớn nào, nhưng tôi tin các lãnh đạo sẽ tạm thời siết chặt cửa nhà mình. Nếu cứ đâm đầu vào lúc gió mạnh thế này, hậu quả không thể lường được. Cho nên tôi thấy vẫn nên từ từ, làm rùm beng quá sợ dịch thư ký sẽ nghi ngờ. Hai người bàn bạc hồi lâu, quyết định lấy cớ cảm ơn dịch thư ký đã nhận Dương Lục Thuận vào làm ở ủy ban thị trấn để đến nhà bày tỏ lòng biết ơn. Như vậy vừa hợp tình lại hợp lý. Về phần quà tặng, lần đầu đến nhà không gì khác ngoài thuốc lá, rượu ngon để mở đường, sau khi tìm hiểu rõ tình hình rồi sẽ tặng thứ ông ta thích. Phần 1. Quyển 2. Chương 2. Dương Lục Thuận và Sa Sa đến cửa hàng bán lẻ của công ty thuốc lá, mua hai túp Hồng Tháp Sơn, loại thuốc mà giới lãnh đạo ở Nam Bình dạo này hay hút. Vừa ra khỏi cửa, Sa Sa đã thì thầm, không phải em lắm lời đâu, nhưng đúng là xót ruột thật đấy. Ngày trước thì người ta mang quà đến biếu mình, giờ thì mình phải bỏ đống tiền ra mua quà biếu người ta. Nếu không phải tại cái đầu anh ngày trước cứ cố chấp, không chịu lanh lợi một chút, thì đâu đến nỗi ra nông nỗi này. Dương Lục Thuận cũng thì thầm đáp lại, phu nhân trách phải lắm, tiểu sinh nhất định sẽ sửa đổi lỗi lầm. Đúng là phải tự tìm vui trong cái khổ. Hai người vừa bước ra, một chiếc xe Honda mới cống đã phanh kít lại bên đường, làm tung lên một đám bụi mù mịt. Sa Sa cau mày, lấy tay che miệng lầm bầm chửi gã tài xế, mắt liếc mấy cái sắc lẹm vào mấy người ngồi trong chiếc xe mờ ảo, rồi kéo tay Dương Lục Thuận đi nhanh hơn. Nhưng đi chưa được mấy bước, Sa Sa bỗng kinh ngạc kêu lên, Lục Tử, em thấy người ngồi trong xe kia hình như là Dương Tiểu Tiêu. Cô vội kéo Dương Lục Thuận quay người lại, nhưng tiếc là mấy người đó đã vào trong công ty thuốc lá, chỉ còn lại một gã tài xế ăn mặc bảnh bao đang xoay xoay chùm chìa khóa rồi cũng bước vào cửa. Dương Lục Thuận cười nói, em đó, chắc chắn là hoa mắt rồi. Tiểu Tiêu đang đi lính ở đảo Hải Nam cơ mà. Với lại, nếu nó về thì chẳng phải sẽ đến thăm người mẹ nuôi xinh đẹp này đầu tiên sao? Sasha nghe vậy cũng không khỏi bật cười vì mình nhìn nhầm, cũng phải, Dương Tiểu Tiêu chỉ là một anh lính nghèo, lấy đâu ra tư cách mà ngồi xe hơi nhập khẩu chứ? Đi nhanh lên, em còn hẹn một người quen để qua chỗ cô ấy mua rượu nữa. Hai, thời buổi gì bây giờ, đến cả thuốc lá rượu chè cũng có hàng giả. Dương Lục Thuận nói, bây giờ cải cách mở cửa, kinh tế năng động, thuốc lá rượu chè đắt thế này, bán hàng giả mới phất lên nhanh được chứ. Sasha độc mồm độc miệng nói, tốt nhất là để mấy người nhận quà uống phải rượu giả rồi trúng độc, he he, thế mới hả giận. Dương Lục Thuận lắc đầu, chúng ta thì tuyệt đối đừng mua phải hàng giả. Lãnh đạo có trúng độc hay không chẳng liên quan đến anh. Mấu chốt là nếu để lãnh đạo biết chúng ta biếu hàng giả, thì không chỉ tiền mất tật mang, mà có khi họ còn hận chúng ta đến chết vì tội lừa gạt ấy chứ. Sasha nói, thế nên em mới phải tìm đến cô bạn thân này chứ, chắc nó không bán rượu giả cho em đâu. Anh nói xem, mấy kẻ làm thuốc lá giả thì còn hút được, chứ mấy đứa làm rượu giả thì đúng là vô liêm sỉ, toàn lấy nước lã đóng vào chai. Ít ra cũng phải pha cùng với nước cho có tí mùi vị chứ. Dương Lục Thuận thở dài, chẳng phải cũng tại đồng tiền làm loạn cả lên sao? Đêm ấy, trời tối đen, gió thổi mạnh. Dương Lục Thuận và Sasha xách theo thuốc lá, rượu và một ít hoa quả, dò dẫm từng bước chân thấp bước chân cao đến trước cửa nhà dịch thư ký. Đây là một khu dân cư vừa mới được quy hoạch, theo quy định bắt buộc phải xây nhà lầu, vì vậy nhà cửa còn thưa thớt, đương nhiên là đường xá cũng chưa được đổ xi măng, đèn đường cũng chẳng có. Hai vợ chồng không biết dịch thư ký có nhà hay không, càng không biết liệu có chạm mặt những người đến biếu quà khác không. Qua lớp kính hoa dày cột, họ chẳng nhìn thấy gì bên trong, chỉ nghe thấy tiếng tivi mở rất to. Dương Lục Thuận cảm thấy hai chân hơi bủn rủn, cổ họng thì khô khốc, ngứa ran chỉ muốn ho lên một tiếng. Sasha dù sao cũng điềm tĩnh hơn nhiều, cô vỗ tay vào cánh cửa gỗ bọc tôn, khẽ gọi, dì Lý có nhà không ạ, rồi gọi thêm mấy tiếng nữa. Một lúc sau, tiếng tivi nhỏ lại, cửa mở ra. Ánh sáng đột ngột hắt ra khiến Dương Lục Thuận và Sasha không tài nào nhìn rõ người mở cửa là ai. Sasha nheo mắt nói, xin hỏi, bác có phải là dì Lý không ạ, hi hi, cháu già đến thế rồi cơ à, chú thím tìm mẹ cháu phải không? Mời vào đi đã. Giọng nói có chút giễu cợt và kiêu ngạo. Sasha lập tức mỉm cười đáp, là em Dịch Lệ phải không? Sau khi mắt đã quen với ánh sáng mạnh, hai người bước vào nhà, liền thấy nền nhà bằng đá mài láng bóng, sạch không một hạt bụi khiến họ không dám bước tiếp. Cô gái tên Dịch Lượng tiện tay lấy hai đôi dép lê nhựa từ sau cánh cửa ra, nói, sao chị biết tên em? Anh chị thay dép đi. Cứ ngồi trước đã nhé, em đi gọi mẹ em ra. Nói rồi, cô bé đi đến cửa phòng trong, ngẩng đầu gọi, mẹ ơi, có khách, họ nói tìm mẹ đấy. Dương Lục Thuận và Sasha thay dép xong, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đưa mắt quan sát căn phòng. Ngoài nền nhà trông có vẻ sang trọng ra, những thứ khác cũng không khác nhà người ta là mấy. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, Dịch thư ký này cũng khá biết kiềm chế, nhưng tự mình xây nhà lầu riêng thế này vẫn hơi phô trương. Dịch Tịnh chu đáo bưng hai ly nước ra. Dương Lục Thuận và Sasha vừa cất lời cảm ơn thì Sasha đã trìu mến nhìn cô bé, mỉm cười bắt chuyện, chị nghe danh em Lượng vừa thông minh vừa xinh đẹp đã lâu rồi. Hôm nay được gặp mới thấy, em còn xinh hơn cả lời đồn nữa. Em đang học lớp 11 phải không? Việc học hành chắc vất vả lắm nhỉ? Dịch Lệ dường như đã nghe nhàm tai những lời này, cô vẫn giữ vẻ kiêu kỳ, mắt không rời màn hình TV, đáp bâng quơ, cũng tạm tạm thôi ạ, dù sao cũng mới lớp 11, sang năm mới căng. Nghe thấy tiếng bước chân, Sasha vội kéo Dương Lục Thuận đứng dậy. Người bước ra chính là vợ của Dịch thư ký, thực ra tuổi cũng không lớn lắm, chỉ khoảng ngoài 40. Nghe Dương Lục Thuận và Sasha gọi là dì Lý, bà ngạc nhiên hỏi, hai vị là? Dịch Lượng nhanh miệng nói, chắc là người ở cơ quan bố rồi, không thì sao tìm được đến tận nhà mình. Dì Lý vờ giận dỗi, con thì lanh rồi, bài vở chẳng lo, chỉ biết dán mắt vào tivi thôi. Vào phòng học bài đi. Dịch Lượng biểu môi, lủi thủi đi vào trong. Dương Lục Thuận vội nói, dì Lý, cháu là Dương Lục Thuận, đây là vợ cháu, Ung Khe Sa. Nhờ có Dịch thư ký tiếp nhận mà cháu mới được về làm ở ủy ban thị trấn. Hôm nay chúng cháu đặc biệt đến để cảm ơn Dịch thư ký ạ, Sasha cũng nói phụ họa, đặt túi quà lên bàn trà, dì Lý, Dịch thư ký đúng là người tốt. Vợ chồng cháu sống xa nhau, nỗi khổ đó nói ra cũng ngại. Ơn đức lớn lao này của Dịch thư ký, chúng cháu không biết dùng lời nào để cảm ơn cho hết. Chút quà mọn này, mong dì nhận cho ạ, dì Lý tỏ ra rất có phong thái, bà xua tay nói, ôi dào, giúp các cháu giải quyết khó khăn thực tế cũng là việc mà một cán bộ lãnh đạo như lão Dịch nhà tôi nên làm, chứ không phải để mong các cháu cảm kích hay không. Cậu là Tiểu Dương phải không? Đã làm việc ở cơ quan của lão Dịch thì phải cố gắng làm cho tốt, đừng để xảy ra sai sót gì, kẻo lão Dịch cũng mất mặt. Đúng là cán bộ hội phụ nữ huyện có khác, nói năng cũng có khí chất của người làm lãnh đạo. Dương Lục Thuận vừa nghe đã biết người phụ nữ này có ham muốn quyền lực khá mạnh, nếu không sao lại nói toàn giọng quan cách như vậy. Anh vội mang vẻ mặt biết ơn nói, dì Lý, dì cứ yên tâm ạ, không có Dịch thư ký thì làm sao cháu vào được thị trấn Thành Quan. Cháu vụng về ăn nói, không biết dùng lời lẽ thế nào để bày tỏ lòng biết ơn, cháu sẽ dùng hành động thực tế để làm rạng danh cho Dịch thư ký. Dì Lý làm vợ cán bộ đã nhiều năm, những lời tân bốc thật sự đã nghe đến nhàm. Hơn nữa, những kẻ trước mặt thì nịnh nọt như thác đổ đều là hạng có mưu cầu, có ý đồ riêng. Lời nói ngắn gọn mà đầy tình cảm của Dương Lục Thuận ngược lại nghe khá lọc tai. Vốn dĩ thấy Sa Sa trẻ trung xinh đẹp, trong lòng bà còn có chút lấn cấn, sợ rằng lão Dịch đồng ý là vì nể mặt người đẹp, bởi có quá nhiều cán bộ muốn được điều về thị trấn Thành Quan. Nhưng khi phát hiện Dương Lục Thuận lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, bà bất giác có cảm tình. Trò chuyện thêm vài câu, Dương Lục Thuận liền khéo léo kể lể về những vất vả trong công việc của lãnh đạo bằng một giọng điệu vừa kính phục vừa cảm động. Đây đều là những trải nghiệm thực tế của anh sau mấy năm làm cán bộ lãnh đạo, nên tự nhiên có sức lay động hơn hẳn những lời nịnh hót sáo rỗng của kẻ không có kinh nghiệm, khiến dì Lý vô cùng đồng cảm, cứ như thể câu nào cũng nói trúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa của bà. Dì Lý không kìm được xúc động, nói, Tiểu Dương à, cháu đúng là tri kỷ vong niên của lão Dịch nhà tôi rồi. Dì chưa thấy cán bộ nào hiểu lão Dịch nhà dì như cháu. Làm công tác ở cơ sở không dễ dàng gì, người ta chỉ thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài của lão Dịch, chứ có ai biết được những cay đắng bên trong đâu. Lão Dịch coi trọng cháu, cũng coi như là biết nhìn người mà dùng. Bà vừa lau những giọt nước mắt nơi khóe mi, vừa run run giọng tâm sự. Sa Sa đứng bên cạnh không chen vào được câu nào, không ngờ tài dỗ người của Lục Tử lại cao siêu đến thế, đến cả nước mắt của bà già cũng khiến cho tuôn ra rào rào. Không được, mình cũng phải tỏ ra xúc động mới phải, thế là cô cũng cố nheo mắt, gắng sức nặn ra vài giọt lệ. Cố tình nghẹn ngào nói, dì Lý, đến cháu cũng không biết sau lưng Dịch thư ký lại có nhiều nỗi khổ tâm đến vậy. Cháu cũng giống như những người không hiểu chuyện kia, chỉ nhìn thấy mặt huy hoàng của lãnh đạo. Cháu vốn chỉ mong nhà cháu Dương Lục Thuận được Dịch thư ký dạy dỗ để cố gắng tiến bộ, xem ra không nên có những suy nghĩ viển vông nữa, phải thay Dịch thư ký gánh vác thêm một chút mới xứng đáng với ơn tri ngộ của chú ấy. Dương Lục Thuận cũng cố nén lòng không nói thêm những câu như nhờ Dịch thư ký chiếu cố, vì sợ dục tốc bất đạt. Cuộc trò chuyện kéo dài đến 10 giờ mà vẫn không thấy Dịch thư ký về, nhưng dì Lý vẫn thao thao bất tuyệt. Dương Lục Thuận biết mục đích hôm nay cơ bản đã đạt được. Lần đầu đến nhà đã chiếm được cảm tình của vợ Dịch thư ký là điều ngoài dự đoán của anh. Cứ đà này, chịu khó qua lại thêm vài lần, khi thực sự được dì Lý công nhận, bà sẽ tự nhiên quan tâm đến khó khăn của họ, tự nhiên sẽ thổi gió bên tai Dịch thư ký, và tự nhiên họ sẽ có được thứ mình muốn. Thế là Dương Lục Thuận và Sa Sa lưu luyến tạm biệt dì Lý. Trong những lời khách sáo có rảnh thì đến nhà chơi nhé của bà, họ bước ra khỏi căn nhà lầu của Dịch gia. Hai vợ chồng lòng đầy phấn khích đi được một đoạn khá xa, cuối cùng Sa Sa không nhịn được nữa, choàng tay qua cổ Lục Tử, reo lên khe khẽ, Lục Tử, chúng ta đã đột nhập thành công vào nội bộ của Địch rồi. Dương Lục Thuận thuận thế ôm lấy eo Sa Sa, đón nhận những nụ hôn tới tấp của cô, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nói, Sa Sa, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong vạn lý trường chinh, nhưng cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Ngày mai chúng ta đến nhà hầu cục trưởng để cảm ơn. Xem có nhờ được hầu cục trưởng đứng ra mời Dịch thư ký một bữa cơm không? Nếu có thể gặp mặt cảm ơn lần nữa, anh nghĩ Dịch thư ký sẽ càng có ấn tượng sâu sắc hơn về anh. Nói xong, anh nhẹ nhàng gỡ tay Sa Sa ra, sửa lại quần áo, rồi lịch lãm nắm tay cô đi về nhà. Hôm sau, Dương Lục Thuận đến văn phòng từ rất sớm. Sau khi dọn dẹp vệ sinh xong, anh đứng ở hành lang nhìn ra cổng lớn của ủy ban thị trấn. Thấy Dịch thư ký xách chiếc cặp tài liệu, vừa đi vừa vung vẩy bước vào sân, lòng anh không khỏi có chút run rẩy. Anh lập tức lách vào văn phòng, ước chừng thời gian, đợi Dịch thư ký sắp lên đến tòa nhà làm việc, anh liền bước nhanh ra cửa, đi bằng mũi chân để sàn gỗ không phát ra tiếng cục cục. Đến chỗ khúc quanh cầu thang, anh hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp thở, rồi bước xuống với dáng vẻ đỉnh đạt, tình cờ chạm mặt Dịch thư ký trên bậc thềm. Dương Lục Thuận nở một nụ cười khiêm tốn chào, Dịch thư ký, chào buổi sáng ạ, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi sưng của Dịch thư ký, hy vọng có thể đọc được thông tin gì đó khác thường. Nhưng Dịch thư ký vẫn ừ một tiếng như mọi khi. Liếc nhanh Dương Lục Thuận một cái rồi lướt qua vai anh đi thẳng, đừng nói là cười, đến một cái nhếch mép cũng không có. Dương Lục Thuận sững người, vô thức bước về phía phòng thường trực. Lẽ nào chuyện hôm qua dì Lý chưa kịp báo lại với Dịch thư ký, hay là quà biếu quá nhẹ? Hay là dì Lý đã nhìn thấu màn kịch của mình, hoặc vì một lý do nào khác? Nhưng rồi anh chợt nghĩ ra, hôm nay Dịch thư ký đã phá lệ nhìn mình một cái, đó chính là điểm khác biệt so với mọi khi, ít nhất thì Dịch thư ký đã bắt đầu nhìn thẳng vào mình rồi. Lời giải thích này khiến Dương Lục Thuận lập tức nhẹ nhõm, bước chân cũng trở nên linh hoạt hơn nhiều, trên mặt tự nhiên nở nụ cười đã thành thói quen. Anh nói với ông Tào ở phòng thường trực, bác Tào, có thư của cháu không ạ? Ông Tào nheo mắt nhìn anh, rồi cũng cười nói, Tiểu Dương à, cậu lúc nào cũng tươi roi rói, có chuyện gì mà vui thế? Không có thư của cậu đâu. Dương Lục Thuận ngẩn ra một lúc rồi nói, bác Tào xem phim chưa ạ? Cười vẫn hơn khóc mà. Rồi cất tiếng hát, hỡi bạn ơi, bạn thích khóc hay là thích cười? À tôi thấy nếu có thể cười thì hãy cứ cười lên, trong cuộc sống dù không tránh khỏi buồn lo phiền muộn, nhưng trên đường đời hạnh phúc niềm vui rồi sẽ tìm thấy, trong cuộc sống dù không tránh khỏi buồn lo phiền muộn. Ông Tào cũng toe toét cười, thanh niên sướng thật. Sao lại không sướng được chứ, ăn no mặc ấm, không cười lẽ nào lại khóc. Quyển 1, miền quê. Chương 3. Dương Lục Thuận rốt cuộc là hạng người gì đây? Dịch thư ký đứng bên cửa sổ văn phòng, lẩm bẩm trong lúc nhìn theo bóng dáng tiêu sái của Dương Lục Thuận ở phía xa. Mấy năm trước, khi còn ở xã Ngũ Thắng, ông đã biết Dương Lục Thuận, phó chủ tịch xã sinh viên trẻ nhất toàn huyện, chẳng bao lâu lại được đề bạt lên ủy viên đảng ủy, xem như là người do một tay Vệ Gia Quốc bồi dưỡng, năng lực làm việc chắc chắn cũng có đôi chút. Lần trước cục trưởng Hầu ra mặt ép ông phải nhận Dương Lục Thuận, cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Năm đó ông vào được thị trấn Thành Quan cũng là nhờ cục trưởng Hầu, khi ấy còn là bí thư trấn ủy, đứng ra giúp đỡ. Lãnh đạo cũ đã mở lời nhờ nhận một người, ông thật không thể không nể mặt mà từ chối. Quan hệ của ông và lão Tạ cũng không tệ, hoàn toàn là nhờ có bí thư Lưu của huyện ủy, cùng là người của bí thư Lưu nên quan hệ tất nhiên phải tốt hơn. Lão Tạ cũng đã sớm kể cho ông nghe về chuyện của Dương Lục Thuận, nói rằng cậu ta coi thường lãnh đạo, ngỗ ngược ngang tàn, nhân phẩm lại cực kỳ kém, hy vọng ông sẽ đè bẹp Dương Lục Thuận để cậu ta không bao giờ ngóc đầu lên được. Thế nhưng Dương Lục Thuận đến ủy ban trấn hơn 2 tháng nay, lúc nào cũng cư xử biết điều, mấy bản tài liệu viết ra cũng khá ra tấm ra món. Tối hôm qua vừa về đến nhà, bà vợ đã luôn miệng khen Dương Lục Thuận không tồi, không tồi. Nhìn những món quà cậu ta biếu, cũng chẳng qua là rượu thuốc thông thường, không có gì đặc biệt, nhưng mắt nhìn người của bà vợ cũng khá chuẩn, lẽ nào Dương Lục Thuận này thật sự có chút khôn vặt. Vậy thì không giống với lời đồn rồi, người ta đều nói cậu ta tính tình chính trực, không biết nịnh nọt lãnh đạo, chẳng lẽ thằng ranh này biết đường quay đầu, muốn làm lại từ đầu hay sao? Đang lúc mải mê suy nghĩ, bí thư đảng ủy lão Đàm gõ cửa bước vào, Dịch thư ký, hôm nay có nhiều việc lắm, chúng ta đi chung hay chia nhau ra? Dịch thư ký nhận lấy điếu thuốc, châm lửa hút một hơi rồi nói, vẫn là đi chung đi. Mẹ anh ấy, văn phòng huyện ủy đều mất xe mới của chúng ta rồi, hôm nay lại phải ngồi cái xe díp nát kia thôi. Lão Đàm cười ha hả, ai bảo Dịch thư ký của chúng ta mềm lòng chứ, chẳng phải đều thấy anh trọng tình trọng nghĩa, coi trọng bạn bè sao? Nếu không phải anh ngồi cái xe díp nát đó đến mức có tình cảm, không nỡ cho đồn công an trấn, thì họ cũng chẳng có việc gì lại đến điều xe đi đâu. Dịch thư ký cũng bật cười, vớ vẩn, năm ngoái lúc bí thư Lưu của huyện ủy thưởng cho trấn ta mua xe mới là tôi đã thấy có điềm rồi. Tôi bảo mua xe van cho chở được nhiều người, không cho, cứ đòi mua xe Santana nội địa, đắt chết đi được, lại chẳng tốt bằng xe Mỹ, xe Nhật. Hay là thế này lão Đàm, chúng ta tặng luôn chiếc Santana cho huyện ủy đi, đỡ được một khoản chi phí. Lão Đàm nói, được đấy, dù sao chúng ta cũng chẳng được ngồi, lại còn phải nuôi xe, chuyện tốt toàn để họ hưởng hết. Dịch thư ký, nông dân vẫn không chịu đào cây gai dầu. Sắp đến lúc cấy lúa mùa muộn rồi, phải mau chóng gieo mạ thôi. Dịch thư ký đập bàn một cái, nói, dù sao cũng đã ra hạn chót cho các thôn rồi, ai không tự nguyện đào, lão tử đây sẽ đích thân đào thay họ. Lũ chó chết này không có quy tắc gì cả, tôi đã bảo đồn công an mời một số thành phần bất hảo trong xã hội rồi, đến lúc đó sẽ cưỡng chế thi hành, lại còn phải trả tiền công cho chúng nữa. Còn mấy hộ trồng rau kia, phải mau chóng trồng rau cho tôi, toàn một lũ ngốc không chịu sáng mắt ra. Hơn 50.000 người trong huyện ngày nào cũng phải ăn cơm ăn rau, tiền bạc toàn để cho mấy kẻ buôn rau kiếm hết. Chẳng hiểu sao trong đầu Dịch thư ký lại hiện lên hình ảnh Dương Lục Thuận, ông bèn hỏi, lão Đàm, ông thấy Dương Lục Thuận dạo này biểu hiện thế nào? Lão Đàm bất giác nhìn Dịch thư ký, không hiểu sao ông lại đột nhiên hỏi chuyện này, bèn đáp, chuyện này thì tôi không rõ lắm, chắc là cũng được, ngày nào cũng ru rú trong văn phòng chứ không hề rảnh rỗi. Mấy hôm trước còn viết một bài tuyên truyền cho ban tuyên giáo, nội dung đại khái là nói thị trấn Thành Quan chúng ta dưới sự lãnh đạo của Dịch thư ký đã tích cực điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của các thôn, hy vọng cuối năm nay sẽ xoay chuyển được tình thế bị động. Bản tin đã được gửi đến văn phòng của ông rồi, ông chưa xem à? Dịch thư ký hay một tiếng, ông còn không biết sao, tôi làm gì có thời gian xem mấy thứ đó. Dương Lục Thuận này cũng biết chớp thời cơ ghê nhỉ. Lão Đàm nói, Dương Lục Thuận vốn là ủy viên tuyên truyền, làm mấy việc này chẳng phải là ngón nghề của cậu ta sao? Chỉ có điều lão Diêu chẳng bao giờ nói tốt về cậu ta một câu, chắc là hiểu rõ cậu ta lắm. Dịch thư ký bèn không hỏi thêm nữa. Lão Đàm vừa đi khỏi, trấn trưởng lão Tôn lại vào văn phòng bàn công việc, nói là bàn bạc nhưng thực chất là xin chỉ thị. Đợi khi xong việc, Dịch thư ký hỏi một cách bâng quơ, lão Tôn, cậu Dương Lục Thuận mới đến gần đây tình hình thế nào? Lão Tôn cũng thuận miệng đáp, không rõ lắm, cũng không nghe lão Tần ở văn phòng nhắc đến. Nói xong lại chép miệng, trước đây cứ đồn cậu Dương Lục Thuận này trình độ sinh viên đại học cao siêu lắm, tôi thấy cũng thường thôi, viết cho tôi một bài phát biểu, vớ đại một tay viết lách nào cũng hơn cậu ta. Hì hì, sinh viên đại học, chỉ là hư danh mà thôi. Dịch thư ký gật đầu ra chiều suy nghĩ. Dương Lục Thuận đợi hai ngày không thấy dịch thư ký có động tĩnh gì, biết là vẫn còn hy vọng, dù sao thì quà biếu cũng không bị trả lại. Anh bèn tính nhờ cục trưởng Hầu liên hệ dịch thư ký đi ăn cơm, để trên bàn tiệc thể hiện sự gần gũi hơn. Không ngờ Hầu Dũng lại tìm đến tận văn phòng, mặt mày hồng hào, tinh thần phơi phới. Dương Lục Thuận vô cùng nhiệt tình, đây là lần đầu tiên có người từ Tân Bình đến thăm anh kể từ khi lên huyện. Ồ, Hầu em, lâu rồi không gặp nhỉ. Lên huyện thăm cục trưởng Hầu à, chuyện của anh cũng là nhờ bố em giúp đỡ nhiều đấy, đang định đến nhà cảm ơn đây. Hầu Dũng cười nói, cảm ơn gì chứ, anh em với nhau mà khách sáo quá thì thành người ngoài mất. Báo cho anh một tin vui, em vào đồn công an thành quan rồi, còn làm phó đội trong đội trị an nữa. Sau này anh em mình lại ở cùng nhau rồi. Dương Lục Thuận mừng rỡ, ôi chà, vậy bây giờ em cũng là lãnh đạo rồi, chúc mừng chúc mừng. Lưu Hà cũng lên huyện rồi chứ. Trưa nay anh mời hai vợ chồng em ăn cơm, coi như đón gió tẩy trần. Hầu Dũng cũng không khách sáo, hôm nay không được rồi, anh em trong đội muốn liên hoan, em đặc biệt qua đây báo cho anh một tiếng thôi, anh em mình sau này thiếu gì thời gian. Tứ muội tử tạm thời vẫn chưa sắp xếp xong, mụ vợ tôi cũng muốn vào đồn công an, đang chạy vậy đây, xem có nhận vào làm công việc hộ tịch hay nội cần gì không, cũng hơi khó. Dương Lục Thuận thân mật thụi nhẹ cậu ta một cái, chuyện gì mà đến nhà họ Hầu các cậu lại có thể khó được chứ. Nói thật đấy, anh thực sự muốn mời bố em một bữa cơm, để tỏ lòng cảm ơn. Hầu Dũng đột nhiên nói nhỏ, anh Dương, trong phòng phía sau là ai thế? Sao cứ lén lén lúc lúc vậy? Rồi lại nói lớn, anh Dương, hôm nay em đã biết cửa nhà anh rồi, anh cũng qua chỗ em xem thử đi chứ. Dương Lục Thuận cười nói, việc gì phải thế, anh chỉ cần xưng danh em trai ra là tự nhiên có người dẫn đến, cần gì phải đi nhận cửa. Em bận thì cứ đi làm đi, đừng ở đây lãng phí thời gian của anh làm gì. Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi văn phòng, lúc xuống lầu Dương Lục Thuận nói, người em nói cũng là thư ký văn phòng. Hầu Dũng nói, vậy anh phải cẩn thận người này, nhìn cái bộ dạng gian xảo đó đã không giống người tốt rồi. Trên đời này người thẳng tính như ruột ngựa như anh hiếm lắm. Dương Lục Thuận cười ha hả, thế anh thấy em cũng thẳng tính như ruột ngựa đấy thôi, không thì sao hai chúng ta lại thân nhau thế này. Hầu Dũng nói, em thẳng cái con khỉ, em là có duyên anh em với anh, chứ với người khác em vẫn chơi trò tâm kế như thường. Thời buổi này mà thẳng thắn là chịu thiệt. Chẳng phải trước đây anh đã chịu thiệt lớn về mặt này sao? Nếu không thì ít nhất cũng là một ủy viên đảng ủy rồi. Dương Lục Thuận lại thụi cậu ta một cái, thế sao cậu không nói sớm, bây giờ nói còn có tác dụng quái gì nữa? Hầu Dũng đảo mắt, nói sớm. Anh mà nghe lọt tai lời của em thì đã chẳng phải là Dương Lục Thuận rồi. Lão Tạ mà anh còn dám coi thường ra mặt, em là cái thá gì chứ? Xuống đến lầu, Dương Lục Thuận thấy một chiếc xe máy mới. Lại thấy chùm chìa khóa trên tay Hầu Dũng, bèn chép miệng, lại đổi xe máy mới à, cậu đúng là biết hưởng thụ thật đấy. Hầu Dũng rất phóng khoáng trèo lên xe nói, đương nhiên rồi, kiếm tiền chẳng phải để cho thoải mái sao, anh Dương, em đi đây. Nói xong liền nổ máy, vênh váo rồ ga mấy cái, phát ra tiếng pô pô rất lớn, thì nghe thấy một tiếng gọi, Hầu Tử, đợi một chút. Hai người quay đầu lại theo tiếng gọi, thì ra là cô nhân viên đánh máy cô Yến, đang chạy lon ton tới, bên dưới lớp váy mỏng, bộ ngực đầy đặn cũng nảy lên theo từng nhịp chạy. Khiến hai gã đàn ông phải nuốt nước bọt từ ngực. Hầu Dũng lập tức nở nụ cười vui mừng. Ồ, em Yến à, sao em lại ở đây? Không đi dạy học à, Dương Lục Thuận mỉm cười nói. Yến Tử bây giờ là nhân viên đánh máy xinh đẹp nhất của ủy ban trấn chúng tôi rồi. Cũng mới đến thôi. Cô Yến chớp đôi mắt long lanh liếc Dương Lục Thuận một cái, biểu môi nói, cần gì anh phải nịnh. Rồi ngồi nghiêng lên xe máy nói, Hầu Tử, cho em đi nhờ một đoạn đến văn phòng huyện ủy. Hầu Dũng kéo tay cô Yến vòng qua eo mình nói, ôm chặt vào. Làm cô ngã hỏng thì tôi không đền nổi cháu gái cưng của bí thư hám đâu. Rồi làm ra vẻ sành điệu vẫy tay với Dương Lục Thuận, tạm biệt nhé. Không đợi Dương Lục Thuận nói gì đã vút đi. Dương Lục Thuận mỉm cười nhìn theo họ, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót, ngay cả Hầu Dũng cũng đã có chức vụ rồi. Cô Yến ngồi phía sau hoảng hốt, vội nắm chặt lấy áo Hầu Dũng, cô chẳng muốn ôm con khỉ xấu xí này chút nào, la lên, con khỉ chết tiệt này, cậu không muốn sống nữa à, chậm lại, chậm lại. Hầu Dũng dĩ nhiên cũng không muốn gây tai nạn giao thông, cuộc sống tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu, cậu ta bèn cười ha hả rồi giảm tốc độ. Em Yến, hơn một năm không gặp, em cũng vào làm trong chính quyền rồi à, công việc gì không làm lại đi làm nhân viên đánh máy, mệt chết em. Cô Yến nói, cứ làm một thời gian đã, bây giờ đang cấm giáo viên chuyển ngành, mà em lại thật sự không thích làm giáo viên, đành phải tạm chịu thiệt thòi vậy. Hôm nay sao cậu lại chạy đến đây? Hầu Dũng nói, tôi chuyển đến đồn công an thành quan rồi, hôm nay mới đến trình diện, tiện thể qua thăm anh Dương của tôi. Cô Yến nói, đàn ông các anh đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hóa ra cậu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hầu Dũng vội nói, này, cô nói thế là sao? Tôi có chỗ nào không tốt đẹp? Chẳng lẽ cô quên hồi nhỏ, anh Hầu này đã cõng cô đi học à? Cô Yến nói, thế sao cậu lại thân thiết với một người có vấn đề về tác phong, phẩm chất đạo đức bại hoại như Dương Lục Thuận? Kíp! Hầu Dũng phanh gấp, dừng xe bên lề đường, quay người lại ngạc nhiên nói, em Yến, đồ có thể ăn bậy, chứ lời không thể nói bừa, em nghe ai đặt điều cho anh Dương của tôi vậy? Tôi với anh ấy ở Tân Bình 5 năm, chưa bao giờ nghe nói có vấn đề tác phong gì cả. Cô Yến bèn kể lại tất cả những gì mình nghe được, cuối cùng nghi hoặc nói, đấy cậu xem, ai cũng nói thế, nếu không thì Dương Lục Thuận cũng đâu có phạm lỗi gì, sao lại bị cách chức chứ? Hầu Dũng lắc đầu lia lịa, toàn là vớ vẩn hết, anh Dương của tôi là sinh viên đại học chính quy, người lại đẹp trai, mấy cô gái kia chủ động theo đuổi anh ấy thì có. Huống hồ anh Dương nhà người ta một lòng một dạ với công việc, vợ anh ấy là Sa Sa được mệnh danh là đóa hoa của Tân Bình, xinh đẹp lắm, hơi đâu mà đi gây ra vấn đề tác phong. Anh ấy cũng không phải bị cách chức, mà là tự nguyện từ bỏ chức vụ, nếu không thì không vào được huyện. Hai, anh Dương của tôi cũng là tuổi trẻ đắc chí nên tính tình có phần kiêu ngạo, không hòa hợp được với Tạ thư ký hiện giờ của Tân Bình, ai mà chẳng biết lão Tạ là một con chó của bí thư Lưu, nên mới tìm mọi cách chèn ép anh Dương, bất đắc dĩ mới phải như vậy. Thấy cô Yến dường như vẫn chưa hoàn toàn tin, cậu ta vội nói, em Yến, anh Hầu của em chưa bao giờ lừa em đâu, không tin em cứ về Tân Bình mà hỏi, có người nông dân nào nhắc đến Dương Lục Thuận mà không giơ ngón tay cái khen ngợi đâu, thật sự là một người tốt. Cô Yến vốn bán tín bán nghi, nghe Hầu Dũng giải thích xong mới bất giác thở phào nhẹ nhõm. Dương Lục Thuận quả là một người đàn ông xuất chúng. Anh không chỉ có khí chất hơn người, chữ đẹp văn hay, mà lúc nào cũng mỉm cười nho nhã, ăn nói lại lịch thiệp, chẳng bao giờ bông đùa khiếm nhã dù chỉ nửa lời như đám đàn ông khác. Cứ như bạch mã hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết Quỳnh Giao vậy. Cô thoáng chút hối hận vì đã khó chịu vô cớ với Dương Lục Thuận, đồng thời lại càng tò mò về Sa Sa, vợ anh người được mệnh danh là hoa khôi đất Tân Bình rốt cuộc trông xinh đẹp ra sao? Có đẹp hơn mình không? Mãi mê suy nghĩ đến thất thần, lúc ngẩng lên đã thấy Hầu Dũng vẫn đang đợi mình trả lời, cô bèn bật cười, vỗ nhẹ vào người cậu một cái, mau đến văn phòng huyện ủy đi, em còn có việc gấp. Anh Dương Lục Thuận của cậu có phải người tốt hay không, thì can gì đến em? Hầu Dũng lắc đầu, vừa nổ máy xe vừa nói, tôi chẳng vì chuyện gì khác, chỉ muốn minh oan cho mình thôi, kẻo người ta lại nói oan, bảo tôi chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Cô Yến lại bật cười, vỗ cậu thêm cái nữa. Cô chợt nhớ tới lời Dương Lục Thuận khen cô là người xinh đẹp nhất ở ủy ban thị trấn, hai má bất giác nóng rang. Cô vội ngẩng đầu nhìn Vân Thái Dương chói chang, thầm đổ tại nắng hè làm má mình ửng đỏ. Buổi tối, Dương Lục Thuận đưa Sa Sa đến nhà cục trưởng Hầu, tình cờ vợ chồng Hầu Dũng cũng có mặt ở đó. Dương Lục Thuận chân thành cảm ơn một lần nữa, cục trưởng Hầu cười nói, Tiểu Dương à, cậu với Tiểu Dũng là bạn tốt, chuyện nhỏ này đừng nhắc mãi nữa. Hầu Dũng nói, bố, anh vợ cậu ấy là Ung Kiến Thiết đang lái xe van ở cục của bố đấy. Bố kiếm cho anh ấy cái xe con mà lái đi. Sa Sa vội nói, Hầu Dũng, tấm lòng của anh chúng em xin nhận, nhưng bác Hầu sắp xếp cho Lục Tử vào nội thành đã là ưu ái lớn lắm rồi, chúng em không dám làm phiền bác thêm nữa. Vả lại, anh trai em ở nhà cứ nhắc đến bác là lại khen cục trưởng Hầu tốt bụng, anh ấy làm gì cũng vui vẻ cả. Cơ quan cục thương nghiệp có hai chiếc xe con, nhưng tài xế đều là người quen do lãnh đạo huyện giới thiệu, thật sự không thể tùy tiện thay đổi được. Sa Sa nói như vậy, cục trưởng Hầu liền cảm thấy vợ chồng Dương Lục Thuận này cũng biết điều, không như kẻ khác hễ thấy có chỗ hở là chui vào, bất giác vui vẻ nói, ha ha, Sa Sa cháu cũng đừng nói vậy, nếu có cơ hội thích hợp, bác sẽ ưu tiên xem xét cho anh trai cháu, Ung Kiến Thiết. Hầu Dũng ngoan ngoan nói, bố, ở cái địa bàn của bố, chẳng phải chỉ cần một câu của bố là xong sao? Ung Kiến Thiết con quen lắm, cũng là người tốt đấy. Cục trưởng Hầu liền tắt ngấm nụ cười. Dương Lục Thuận vội vàng xua tay lia lịa, Hầu Dũng, hôm nay tôi đến đây là để đặc biệt cảm ơn bố cậu. Cục trưởng Hầu đã giúp tôi một việc lớn như vậy rồi, tôi thật sự không dám làm phiền cục trưởng Hầu nữa. Hơn nữa, Kiến Thiết biểu hiện tốt, tay nghề giỏi, cục trưởng Hầu tự khắc sẽ quý trọng và sử dụng người tài. Cục trưởng Hầu thuận thế chuyển chủ đề, Tiểu Dương, đã bảo đừng khách sáo nữa. Sao rồi? Làm việc ở chỗ lão Dịch có ổn không? Lưu Hà gọi Sa Sa vào phòng trong nói chuyện đàn bà. Chỉ còn lại ba người đàn ông. Dương Lục Thuận ra vẻ rất có thể diện, nói, cục trưởng Hầu giới thiệu cháu đến, thế còn phải nói ạ, nhiều người ở ủy ban thị trấn cứ nhắc đến bác là khen không ngớt lời, nói rằng ngày trước khi bác còn làm bí thư đã rất coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ trẻ, cũng nhiệt tình giúp đỡ cán bộ trong thị trấn. Nhắc lại chuyện cũ của bác, cháu thấy họ thực lòng biết ơn bác lắm. Cục trưởng Hầu cười ha hả, không rõ là khoe khoang hay cảm khái, coi như bọn họ còn chút lương tâm. Đừng thấy lão Hầu này trình độ văn hóa không cao, nhưng tôi vẫn rất quan tâm đến cấp dưới. Không phải tôi khoác lác đâu, ở Nam Bình này, tôi nói vẫn có người nể mặt. Thằng Dũng lần này về đồn công an thị trấn làm đội phó đội trị an, trẻ nhất rồi đấy. Dương Lục Thuận cười nói, Dũng là do năng lực xuất sắc mới được lãnh đạo giao phó trọng trách. Cháu có hỏi thăm rồi, dưới tay Dũng còn có hơn chục đội viên trị an nữa, không có bản lĩnh thì lãnh đạo dù nể mặt bác cũng không yên tâm đâu à. Dũng ở Tân Bình mấy năm, cháu đã tận mắt chứng kiến, đúng là trụ cột của đồn công an đấy. Hầu Dũng mặt đỏ bừng, vội nói, anh Dương, trình độ của em thế nào em tự biết, được như anh nói thì tốt quá rồi. Thật ra anh mới là người có trình độ thực sự, chỉ là... Cậu ta bỗng ngập ngừng, vốn định nói Dương Lục Thuận tính tình thật thà ngay thẳng, không biết lân la quan hệ với lãnh đạo, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nghe cái giọng điệu của anh Dương trước mắt, đâu còn là dáng vẻ của lão cửu cổ hủ ngày xưa nữa. Nhìn xem, dỗ cho bố mình vui đến hớn hở ra mặt, cứ thấy có gì đó sai sai, hóa ra anh Dương cũng học được thói nịnh bợ rồi à. Cục trưởng Hầu không hề nhường nhịn, con nhà ai cũng không ngoan bằng con nhà mình, mặt mày hớn hở nhưng miệng vẫn khiêm tốn đôi chút. Tiểu Dương, cậu đừng khen nó thế, mới gánh chút trách nhiệm thôi, phải giúp đỡ nó nhiều vào. Dương Lục Thuận vội gật đầu, nói, Cục trưởng Hầu yên tâm à, cháu với Dũng thân như anh em. Lần này Dũng vào thành phố lại được giao trọng trách, cháu làm anh cũng mừng thay, trưa mai cháu xin mời một bữa rượu chúc mừng Dũng, cũng coi như tiệc đón gió. Xin mời Cục trưởng Hầu và bác gái cùng đến chung vui à. Hầu Dũng nói, anh Dương, đừng làm long trọng thế chứ. Hai anh em mình uống một ly là được rồi. Dương Lục Thuận xua tay, sao có thể qua loa thế được. Cục trưởng Hầu, cháu thành tâm mời bác đến chung vui à. Cục trưởng Hầu gừng càng già càng cay, cũng đoán được tâm tư của Dương Lục Thuận. Ông rất hài lòng về chàng trai Tiểu Dương này, không chỉ vì biết dỗ người khác vui, mà còn vì thấy Hầu Dũng thật lòng đối tốt với Dương Lục Thuận. Huống hồ Hầu Dũng ở đồn công an thị trấn còn cần lão Dịch quan tâm nhiều, vừa là để dọn đường cho con trai, vừa thỏa mãn nguyện vọng của Tiểu Dương, bèn chủ động nói, Tiểu Dương, vậy thì tôi sẽ đến uống ly rượu này. Đương nhiên tôi còn phải kéo theo lão bạn và lão Dịch nữa, uống thêm chai Mao Đài, rồi tiến cử cậu một phen. Một cán bộ cấp phó khoa, sinh viên đại học chính quy mà làm nhân viên quèn thì cũng lãng phí nhân tài quá. Nhưng không biết lão Dịch có rảnh không, để tôi hẹn ông ấy xong sẽ báo cho cậu. Cả buổi tối, Dương Lục Thuận chỉ mong chờ mỗi câu nói này. Giờ lại được chính cục trưởng Hầu hứa hẹn, dù chẳng biết thật giả ra sao, cũng đủ khiến anh mừng rỡ vô cùng. Anh mãn nguyện đưa Sa Sa về nhà. Trên đường về, Sa Sa vẫn còn tiếc của, Lục Tử, hồi trước anh tiết kiệm là thế. Giờ tiêu tiền thế này anh không xót ruột à. Dương Lục Thuận thở dài, biết làm sao được hả em? Chẳng lẽ cứ ở rể mãi, em thấy dễ chịu lắm sao? Đây là chuyện bất đắc dĩ thôi. Anh cũng chẳng mong ước gì cao sang, chỉ cần kiếm được một mái nhà để an cư, rồi an phận đi làm ăn lương, không mơ mộng hảo huyền gì nữa. Thấy dáng vẻ u uất của Lục Tử, Sa Sa không nén được lòng, siết chặt lấy cánh tay anh. Lục Tử, em biết anh đang khổ tâm lắm. Yêu nhau rồi thành vợ thành chồng bao năm, em là người hiểu rõ nhất lòng kiêu hãnh và sự chính trực của anh. Hồi trước, em còn trách anh, thấy anh quá cứng nhắc, quá thẳng thắn, chẳng bao giờ chịu luồn cúi tâng bốc ai. Nhưng bây giờ, thấy anh phải chịu ấm ức thế này, lòng em cũng đau lắm. Lòng Dương Lục Thuận dâng lên một nỗi chua xót, nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười. Em ngốc ạ, anh có ấm ức gì đâu. Lo cho vợ con một mái nhà che mưa che nắng là trách nhiệm của một người đàn ông, một người làm cha mà. Giờ nghĩ lại mới thấy ngày trước mình cổ hủ thật, phải chi nghe lời em sớm hơn thì đã không để em phải khó xử với nhà ngoại. Anh biết em cũng có lòng tự trọng của mình, chịu lấy một thằng nhà quê như anh đã là thiệt thòi cho em lắm rồi. Là do anh không biết trân quý, giờ có hối hận cũng chẳng ích gì, anh sẽ cố gắng nhiều hơn. Mấy ngày sau, Hầu Dũng báo tin vui. Dương Lục Thuận chẳng màng đến mấy bản báo cáo còn đang viết dở, xin nghỉ phép sớm để đến nhà hàng tốt nhất huyện Nam Bình chuẩn bị. Rượu Mao Đài là do Sa Sa lấy từ nhà Khê Lưu. Ngày trước chỉ hơn 20 đồng một chai, giờ không có hơn 200 đồng thì đừng hòng mua được hàng thật. Không chỉ kiếm được chai rượu ngon, cô còn moi ra được một chiếc máy ghi âm mini. Đó là cái máy mà Gia Cường mua ở Thâm Quyến cho Ngụy Sướng học tiếng Anh, nhưng một đứa trẻ mới học lớp 3 tiểu học thì học tiếng Anh làm gì cơ chứ? Cứ để không ở đó, Sa Sa thấy vậy liền nảy ý, nhớ ra con gái nhỏ của dịch thư ký đang học cấp 3, vừa hay có thể dùng máy ghi âm mini để học tiếng Anh, thế là cô nài nỉ mãi mới lấy được. Dương Lục Thuận và Hầu Dũng đã sắp xếp tương tất trong nhà hàng, chỉ chờ lãnh đạo đến dùng bữa. Mãi đến hơn 12 giờ, cục trưởng Hầu mới dùng xe con đón dịch thư ký từ dưới thôn lên nhà hàng. Điều khiến Dương Lục Thuận bất ngờ là bí thư đảng ủy thị trấn Lão Đàm và trưởng đồn công an thị trấn cũng cùng đến. Trong bữa tiệc, Dương Lục Thuận và Hầu Dũng gần như không có tư cách chen vào. Những người ngồi đây đều là lãnh đạo trạc 4, 50 tuổi, ai cũng tự cho mình là bậc cha chú. Phần lớn thời gian là các lãnh đạo cao đàm khoác luận, thỉnh thoảng hỏi Dương Lục Thuận và Hầu Dũng một hai câu bâng quơ. Cục trưởng Hầu quan tâm nhất không gì hơn là tiền đồ phát triển của con trai ở đồn công an sau này. Giữa những lần chén tạc chén thù, Dịch thư ký và những người khác không ngớt lời khen Hầu Dũng là hậu sinh tiền đồ vô lượng. Dịch thư ký còn vô tình hay hữu ý mà lạnh nhạt với Dương Lục Thuận, đặc biệt là lão Đàm thì gần như chẳng thèm để mắt tới. Vậy mà Dương Lục Thuận vẫn luôn giữ nụ cười chân thành, rót rượu mời thuốc và vào những thời điểm thích hợp cũng hùa theo lời họ để tán dương Hầu Dũng, cố gắng tỏ ra phải phép, giữ đúng mực phong độ. Một chai Mao Đài sao có thể đủ vui. Tiếc là rượu ngon khó kiếm, uống hết một chai Kiếm Nam Xuân lại lên thêm một chai Đỗ Khang. Mặc dù trong bữa tiệc, cục trưởng Hầu có nhắc đến Dương Lục Thuận với Dịch thư ký, nhưng đều không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Ngược lại, lão Đàm còn nói một cách chua ngoa, lão bí thư, ở các cơ quan chính quyền Nam Bình này có ai mà không biết Tiểu Dương chứ? Trình độ, năng lực của cậu ấy bày ra đó cả rồi. Hồi đầu tôi nghe tin Tiểu Dương sắp về nội thành, còn tưởng là về làm chủ tịch thị trấn cơ đấy. Tôi thấy, trình độ làm đến chủ tịch huyện cũng đủ rồi. Lời này vừa thốt ra, ngay cả cục trưởng Hầu cũng thấy mất mặt. May mà Dương Lục Thuận nhanh chóng đứng dậy nói, thưa các vị lãnh đạo, trước đây tôi quả thật là quá non nớt, cứ nghĩ mình là sinh viên đại học nên kiêu ngạo tự mãn, phụ lòng mong đợi của tổ chức. Nói thật, mới vào chính quyền không lâu đã được làm cán bộ lãnh đạo, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tiễn, trong đầu toàn là chủ nghĩa giáo điều, cũng không biết vận dụng linh hoạt, chỉ biết chấp hành một cách cứng nhắc. Đạt được chút thành tích đã quên mất đó là nhờ sự dẫn dắt đúng đắn của lãnh đạo, sự đồng tâm hiệp lực của các đồng chí, ngược lại còn vênh váo tự đắc, thật sự cho rằng mình tài giỏi lắm. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu mình ngây thơ và ngu dốt đến nhường nào. Ôi, chủ nghĩa giáo điều hại chết người mà. Hôm nay, lời của bí thư Đàm là lời vàng ý ngọc, là hồi chuông cảnh tỉnh, tôi, Dương Lục Thuận, nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, đồng thời cũng khiến tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tôi xin tự phạt ba chén, cũng xin các vị lãnh đạo làm chứng, tôi, Dương Lục Thuận, nhất định sẽ sửa đổi lỗi lầm, dưới sự lãnh đạo của Dịch thư ký, Đàm thư ký, cố gắng làm ra chút thành tích thực tế. Nói xong, anh ngửa cổ cạn chén rượu Đỗ Khang, ừ ngực nuốt xuống rồi lại rót đầy một ly nữa, uống cạn mà không kịp thở. Hầu Dũng vội bảo anh uống chậm lại, mắt Dương Lục Thuận đã rớm lệ, khó nhọc nói, tôi hiếm khi được đảm bảo trước mặt Dịch thư ký và Đàm thư ký, đương nhiên phải có thành ý. Anh lại nốc cạn một ly rượu nữa, dốc ngược ly xuống không rơi ra một giọt. Cục trưởng Hầu thấy Dương Lục Thuận vẫn giữ nguyên tư thế đó, liền liếc lão Đàm một cái, nói, lão Dịch, ông xem, lính của ông quả là có tố chất, mới về tay ông có mấy ngày, ông xem, không có lệnh của ông còn không dám ngồi xuống kìa. Dịch thư ký và lão Đàm nhìn nhau, rồi lại nhìn Dương Lục Thuận vẫn giữ nụ cười khiêm cung trên mặt, sắc mặt vì uống quá nhanh mà hơi tái đi, nhưng trong mắt lại là một sự trong trẻo xen lẫn khẩn cầu, hết mực giữ thể diện cho hai vị lãnh đạo. Dịch thư ký đưa tay vỗ bàn, nói, Dương Lục Thuận, tôi và lão Đàm sẽ chống mắt lên xem biểu hiện của cậu. Ngồi xuống ăn miếng thức ăn đi. Nhìn chiếc xe con vụt đi trong làng bụi, Hầu Dũng vỗ vai Dương Lục Thuận vẫn đang vẫy tay về phía đám bụi, nói, anh Dương, bữa này để em trả tiền. Đừng tranh với em, là anh em thì đừng tranh, sớm biết ăn uống thành ra thế này, mẹ nó chứ tôi đã không đến. Dương Lục Thuận cười ha hả, bữa cơm này ăn rất ngon mà, uống hết ba chai rượu, nếu không phải chiều nay bố cậu và mọi người còn có việc, tôi đoán còn uống hết được hai ba chai nữa. Hầu Dũng có chút áy náy nói, anh Dương, em phục anh rồi, anh mới là người có tửu lượng cao. Dịch thư ký và lão Đàm xuống xe trước tòa nhà văn phòng ủy ban thị trấn, lão Đàm chép miệng nói, Dịch thư ký, thấy chưa, Dương Lục Thuận này quả thật không đơn giản đâu. Dịch thư ký ở một tiếng, bước chân nặng nề lên lầu, vào văn phòng, cầm cốc trà lên tu ừng ực mấy ngụm nước, rồi khoan khoái ngồi xuống, nhìn lão Đàm thuận miệng hỏi, sao lại nói vậy? Lão Đàm rít một hơi thuốc, nheo mắt nói, Dương Lục Thuận là cán bộ trẻ gây tranh cãi nhiều nhất ở Nam Bình ta mấy năm nay. Vào ủy ban xã Tân Bình nửa năm thì vào đảng, một năm sau đã lên chức phó chủ tịch xã phụ trách kế hoạch hóa gia đình, năm thứ hai thì vào đảng ủy. He he, đúng là cán bộ lên như tên lửa. Dịch thư ký nói, chuyện này cũng liên quan đến chủ trương trẻ hóa cán bộ của lão bí thư Quách ngày trước. Ở cái huyện nhỏ của chúng ta thì trông như tên lửa, chứ ông đâu biết ở địa khu, ở tỉnh, những người trẻ có bằng cấp leo nhanh thế nào, mấy năm đã là phó phòng, trưởng phòng rồi. Chúng ta phấn đấu cả nửa đời người cũng không bằng chính sách của Trung ương và cái bằng cấp tốt. Dương Lục Thuận mà ở cơ quan lớn của tỉnh, của địa khu, e rằng đã sớm là trưởng khoa, thậm chí chức vụ còn cao hơn, về cái huyện nhỏ của chúng ta thì cứ như là lãnh đạo về thị sát rồi. Trí thức mà, năng lực vẫn có. Lão Đàm lắc đầu nói, tôi nói Dương Lục Thuận không đơn giản không phải là chỉ việc này. Chúng ta trước đây từng nghe nói Dương Lục Thuận thanh cao, kiêu ngạo thế nào, đối với quần chúng nông dân thì ấm áp như mùa xuân, đối với lãnh đạo thì coi như cỏ rác, không cười cợt, không nịnh bợ, lúc nào cũng treo ở cửa miệng câu phục vụ nhân dân, làm công bột của nhân dân. Nếu không thì lão Tạ ở Tân Bình đã chẳng hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Dương Lục Thuận. Nhưng bây giờ ông thấy có giống như trong lời đồn không? Cậu ta đến thị trấn hơn 2 tháng rồi nhỉ, lúc đầu tôi cũng lo người này không chịu sự quản lý, dù sao cũng vẫn là cấp phó khoa, ngang cấp với tôi, một người đã cống hiến hơn 20 năm cho cách mạng. Nhưng thằng nhóc đó lại ngoan ngoãn đến lạ, phân công gì làm nấy, gặp ai cũng tươi cười, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt. Những biểu hiện này đâu giống một ủy viên đảng ủy bị giáng chức. Người Trung Quốc chúng ta đều thế, lên được mà không xuống được, hoặc là oán thán đầy bụng, hoặc là như vệ gia quốc đi khắp nơi kiện cáo. Mấy cậu trẻ mới được phân công về còn bạo gan hơn cậu ta. Tôi còn tưởng với cái tính nhu nhược đó, có hôm tôi ở bên tài chính, tình cờ thấy Dương Lục Thuận đi đến phòng đánh máy, đến cửa thì dừng chân lại, rõ ràng là đang nghe lén người bên trong nói chuyện. Nghe một lúc thì tức đến biến sắc, tôi còn tưởng cậu ta sẽ xông vào cãi nhau, không ngờ, he he. Thư ký Dịch đang nghe say sưa, thấy lão Đàm bỗng dưng úp mở thì bật cười, nói, không ngờ thế nào. Tôi đoán là cậu ta nhịn rồi. Lão Đàm vỗ đùi một cái, chuẩn luôn, nhịn thật đấy. Đã thế còn tươi cười đi vào phòng đánh máy, một lát sau thì Tiểu Đoạn từ trong đó đi ra. Tôi đợi mãi mà chẳng thấy ai khác ra, chắc mẩm là Tiểu Đoạn đã nói xấu gì cậu ta với Yến Tử rồi. Thôi được, cứ cho là Dương Lục Thuận mới đến, muốn dĩ hòa vi quý, không gây chuyện thị phi, thì chí ít cũng phải tức tối với kẻ đâm sau lưng mình chứ. Ấy thế mà tôi lại thấy Dương Lục Thuận và Tiểu Đoạn quan hệ cực kỳ tốt, anh em thân thiết cứ như quen biết từ lâu lắm rồi. Này thư ký Dịch, ông nói xem, Dương Lục Thuận này có phải không hề đơn giản không? Thật nực cười khi bao nhiêu người còn bảo cậu ta thẳng thắn, không câu nệ, chứ tôi thấy cậu ta đích thị là kẻ thâm tàng bất lộ, thậm chí là âm hiểm, xảo quyệt. Hôm nay trên bàn rượu, tôi đã cố tình nói kháy để chọc tức cậu ta như vậy, thế mà có ai thấy cậu ta nổi giận hay có chút gì mất tự nhiên không? Trái lại, cậu ta còn vui vẻ đứng lên tự kiểm điểm, những lời nói ra nghe chân thành, thật thà đến mức chính tôi cũng thấy xuôi tai. He he, nhưng trong bụng cậu ta thực sự nghĩ gì, e rằng chỉ mình cậu ta biết rõ mà thôi. Dịch thư ký ban đầu chẳng phải cũng hoang mang sao? Nhưng nghĩ lại việc Dương Lục Thuận năm lần bảy lượt nhờ lão Hầu đứng ra mời cơm, đến nhà mình tặng quà lấy lòng bà Lý, rồi liên hệ với việc cậu ta xin nhà ở, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Tục ngữ có câu, không cầu cạnh thì mới cứng rắn, đã có việc nhờ vả thì ắt phải luồn cuối. Ông bèn cười ha hả nói, lão Đàm, cậu ta làm vậy chẳng qua là muốn làm lại từ đầu, chúng ta cũng nên cho cậu ta một cơ hội chứ. Lão Đàm vội nói, Dịch thư ký, tuyệt đối đừng bị giả tượng mê hoặc. Những chuyện không trong sạch mà cậu ta làm ở Tân Bình ngày trước, bây giờ người ta nhắc đến là thấy ghê tởm. Vệ gia quốc coi như có ơn lớn với cậu ta đúng không? Vẫn trở mặt không nhận người quen, đúng là loại lang sói vong ơn bội nghĩa. Dịch thư ký tự nhiên biết rõ, huống hồ lão Tạ để ngăn Dương Lục Thuận vào nội thành đã nói với ông mấy lần rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Lục Thuận cũng có vài phần bản lĩnh, công việc trên mặt trận tuyên truyền làm rất có thanh có sắc. Mảng này không giống những mảng khác có chỉ tiêu cứng, hoàn toàn dựa vào đầu óc nhanh nhạy, biết xoay sở và ngòi bút viết nên văn hay chữ tốt. Không nói đâu xa, Dương Lục Thuận biết tìm cơ hội để tuyên truyền, tạo dư luận cho công việc của thị trấn. Trong khi đó, bên chỗ lão Diêu có đến 2-3 cán bộ tuyên truyền mà chỉ biết ăn uống chơi bời, công việc được giao cũng hoàn thành không như ý, đâu còn tâm trí lo chuyện khác. Chẳng phải chỉ là giải quyết một căn nhà thôi sao, nếu thật sự chăm chỉ làm ra chút thành tích ở ủy ban thị trấn, thì đó là chuyện nhỏ. Một đơn vị dù sao cũng cần người làm việc, nếu còn dở trò không vặt, sớm muộn gì cũng tước luôn cái chức phó khoa của cậu ta. Về nhà phải dặn dò bà Lý cho rõ, tạm thời cứ án binh bất động, xem Dương Lục Thuận rốt cuộc chịu đựng được bao lâu. Hết chương 3. Dương Lục Thuận cũng muốn rèn sắt khi còn nóng, ở văn phòng thì vắt óc tìm tòi những điểm sáng trong công tác của chính quyền thị trấn để viết bài tuyên truyền, tạo dựng dư luận, còn ở nhà thì âm thầm bảo Sa Sa Năng đến nhà họ Dịch, hơn nữa phải lựa lúc Dịch thư ký không có ở nhà để tránh chạm mặt quá thường xuyên, kẻo gì Lý lại sinh nghi. Phụ nữ, nhất là phụ nữ ngoài 40, sợ nhất là chồng có lòng dạ khác, huống hồ Trung Quốc vừa trải qua làn sóng ly hôn đầu tiên. Sa Sa mà đã thật lòng muốn lấy lòng ai thì không khó, chỉ một chiếc máy ghi âm mini đã chiếm được cảm tình của Dịch Lượng. Chiếc máy lại là hàng Nhật chính hãng, chất lượng vượt xa mấy món hàng lậu đầy rẫy ngoài đường, dùng lời của Dịch Lượng thì là, đúng là chất. Dù Dịch thư ký đã dặn đi dặn lại lão Lý đừng vội tin tưởng vợ chồng Dương Lục Thuận, nhưng bà vẫn không kìm được mà kết thân với Sa Sa. Ngày nghỉ, hai người dắt theo Dịch Lượng đi chợ lựa quần áo mặc cả, ra chợ rau tìm mua thực phẩm tươi ngon, vào vũ trường học khiêu vũ. Dĩ nhiên, dì Lý luôn hất hàm sai phái, bắt Sa Sa làm cái này cái nọ, làm tốt thì thuận miệng khen một câu, làm không xong thì trách mắng không ngớt. Sa Sa dù ấm ức cũng phải nuốt giận vào trong, gượng cười làm cho xong việc. Nhiều lần bị dì Lý làm cho tủi thân, Sa Sa chỉ biết trùng chăn khóc thúc thích, lại còn sợ bố mẹ nghe thấy lại lo lắng. Dương Lục Thuận bèn lựa lời khuyên nhủ, Sasha, đừng bỏ cuộc, mình đã bỏ ra nhiều công sức như vậy rồi, sắp đến đích rồi, giờ mà bỏ cuộc thì công cốc hết. Chúng ta chịu chút ấm ức cũng là vì muốn cả nhà được đoàn tụ, anh nhớ tiểu vượng vượng lắm. Sasha nước mắt lưng tròng, nói, Lục Tử, bây giờ em chịu khổ chịu cực một chút đều có thể gắng gượng được, em chỉ mong anh có chí tiến thủ, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Trước đây em còn muốn anh đi buôn bán với Gia Cường, nhưng bây giờ anh đừng đi đâu hết, cũng đừng nghĩ đến chuyện an phận nhận lương, sống đời thoải mái nữa. Anh cứ liệu mà tìm cách thăng quan tiến chức cho em. Em bị người ta sỉ nhục như vậy, phải lấy lại thể diện. Tiêu đề phần mới con bé sáng sáng nhà tứ tỷ lại không thi đỗ vào trường cấp 3 số 1 của huyện, việc này khiến tứ tỷ vô cùng thất vọng, dĩ nhiên cũng không nhắc gì đến chuyện xây nhà trên huyện nữa. Điều này cũng khiến Dương Lục Thuận mất đi chỗ dựa cuối cùng, chỉ còn biết dốc sức luồn cuối ở chính quyền thị trấn. Mùa hè nóng như thiêu như đốt, căn phòng phía sau chẳng khác nào cái lồng hấp, đến nửa đêm mà tường vẫn còn hầm hập nóng. May mà trên huyện đã thịnh hành loại cửa lưới chống muỗi, đỡ được nỗi khổ bị muỗi đốt. Căn phòng thông suốt từ đầu đến cuối đều mở toang cửa sổ, tuy có bớt nóng đi chút ít nhưng lại nảy sinh phiền toái khác là không cách âm. Trước đây trời mát mẻ còn có thể đóng chặt cửa phòng, hành động nhẹ nhàng một chút thì cũng không sao, giờ thì đến trở mình trên giường mà phòng trước phòng sau đều nghe rõ mồn một. Dương Lục Thuận và Sasha đâu còn dám thân mật nữa. Con người ta cũng thật kỳ lạ, ngày nào cũng ăn thì ngán, nửa tháng không ăn lại thèm. Cả hai đều đang ở độ tuổi xung sắc, lại thêm việc Dương Lục Thuận cố tình vung đắp tình cảm với vợ, khiến số lần gần gũi của họ ngày một nhiều hơn, hai người dường như tìm lại được cảm giác đói khát như thuở ban đầu mới nếm trái cấm. Nhưng cửa trước cửa sau đều mở toang thế này, làm sao mà ân ái cho được. Nhất là những đêm nóng không ngủ được, trong bóng tối mờ ảo, em nhìn làn da trắng ngần của anh ngửi hơi thở đàn ông nồng nàn quyến rũ của em, làm sao mà không động lòng. Hai người thường ôm nhau đến mồ hôi nhễ nhại mà chẳng dám có hành động gì hơn. Có hôm Dương Lục Thuận không nén nổi, khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng ngáy của bố mẹ vợ ở phòng trước, liền vội vàng hành sự. Ai ngờ cái giường chết tiệt cứ kẻo ca kẻo kẹt không ngừng. Anh càng nhanh, nó kêu càng dồn dập, anh chậm lại, tiếng kêu cũng thưa dần, trong đêm khuya tĩnh lặng lại càng thêm chói tai. Cả hai càng thêm khao khát có được một không gian riêng tư không bị ai làm phiền. Mãi cho đến một đêm nọ, khoảng hơn 8 giờ, khi cái nóng ngoài trời đã dịu đi đôi chút, ung phụ và ung mẫu đột nhiên đòi ra ngoài hóng mát đi dạo, thậm chí còn nói có thể sẽ ghé qua nhà Khê Lưu chơi. Ung phụ nói với vợ chồng Sasha, hai đứa không ra ngoài thì trong nhà cẩn thận nhé, bố mẹ chắc phải 10 giờ mới về. Thật ra, người trên phố ai cũng biết, đường xi măng, đường nhựa vẫn còn hầm hập hơi nóng, muốn hóng mát cho đỡ nóng thì chỉ có nước lên sân thượng nhà cao tầng. Chẳng qua là thấy con gái con rể tội nghiệp nên mới tạo cho đôi vợ chồng trẻ chút không gian riêng tư. Ban đầu, Dương Lục Thuận và Sasha cứ ngỡ hai cụ đi hóng mát thật, nào đâu không tranh thủ khoảng thời gian quý báu này. Trong hoàn cảnh vừa gấp gáp vừa khao khát thế này, ham muốn của cả hai được kích thích đến tột độ, tình cảm vợ chồng hoạn nạn có nhau cũng vì thế mà càng thêm sâu đậm. Sau này, cứ cách dăm bữa nửa tháng, ung phụ và ung mẫu lại dành thời gian ra ngoài đi dạo, Dương Lục Thuận và Sasha lúc này mới bừng tỉnh ngộ, xấu hổ đến mức muốn động thổ. Họ lén đi theo hai cụ, cảm nhận hơi nóng bốc lên từ mặt đất, nhìn bóng lưng hai người phía trước không ngừng lau mồ hôi, mắt Dương Lục Thuận đỏ hoe, còn Sasha thì nức nở khóc thành tiếng, Lục Tử, anh thấy chưa? Là tại anh, tất cả là tại anh, hại bố mẹ em phải chạy ra đường giữa trời nóng nực thế này, lỡ bị say nắng thì biết làm sao? Dương Lục Thuận nghẹn ngào nói, Sasha, anh sẽ mời bố mẹ ra xưởng kem uống sữa đá, anh thật sự đã phụ lòng bố mẹ chúng ta. Sasha, anh đã phụ lòng mẹ con em và vượng vượng. Anh đều ghi tạc trong lòng, anh sẽ báo đáp hai mẹ con, nhất định sẽ báo đáp. Hai người không gọi hai cụ về. Dương Lục Thuận và Sasha đều biết đây là một cách thể hiện tình yêu thương con cái khác của các cụ. Có lẽ hai cụ nóng đến vã mồ hôi, có lẽ đầu óc quay cuồng choáng váng, nhưng chắc chắn trong lòng họ đang rất mãn nguyện và an lòng về việc mình làm. Còn gì khiến lòng người ta thanh thản, nhẹ nhõm hơn là được yêu thương con cái mình chứ? Dương Lục Thuận lặng lẽ nhìn con đường nhựa vẫn còn hơi mềm dưới chân. Trong lòng dần dâng lên một tí cảm giác thành tựu, so với lúc mới đến ở nhà họ Uông, bố mẹ vợ dường như đã thay đổi hoàn toàn, họ đã bắt đầu chấp nhận và đón nhận mình. Có lẽ họ làm vậy phần nhiều là vì Sasha, nhưng ít nhất cũng có phần của mình trong đó. Mình đã dùng sự nịnh nọt, tâng bốc giả tạo để chiếm được lòng họ, mà biết đâu cũng đã chiếm được cả tình cảm chân thành của họ. Kể cả khi họ cũng giả tạo, cũng đeo mặt nạ để sống như mình, thì ít nhất họ cũng không còn dùng ánh mắt lạnh lùng hay lời lẽ châm chọc để làm mình khó xử nữa. Thậm chí đôi khi họ còn nhớ đến điểm tốt của mình mà khen vài câu. Điều mình muốn chẳng phải là được người khác chấp nhận và hòa hợp đó sao? Còn những thứ khác, rõ ràng không còn quan trọng nữa rồi. Dương Lục Thuận nghĩ vậy, bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. anh thậm chí đã cảm nhận được một luồng hơi nóng quen thuộc đang trào dâng từ hạ bộ, bản năng đàn ông đang rục rịch trỗi dậy, dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của lớp quần. Dương Lục Thuận kề sát vào tai Sa Sa, giọng khát khao nóng bỏng, mẹ Vượng Vượng, anh còn muốn có thêm một tiểu Vượng Vượng nữa. Sa Sa cảm nhận được ham muốn và đam mê phả ra từ hơi thở gấp gáp của Lục Tử, cả người mềm nhũn, chân tay bủng rủng, ánh mắt long lanh như nước, giọng ngọt ngào nũng nịu, vì anh muốn gì, em đều cho anh hết bộ thứ nhất, miền quê. Chương 4. Chẳng biết tin đồn tăng giá từ đâu lan ra, khiến cả thành phố Nam Bình như phát cuồng. Ban đầu, người dân chỉ đổ xô đi tích trữ gạo, mỡ lợn, dầu ăn, dần dà lan sang cả muối, mắm, giấm, rồi cuối cùng là hệ thấy vật dụng sinh hoạt hàng ngày, bất kể đắt rẻ, chất lượng tốt xấu ra sao, cũng khuân hết về nhà. Không có tiền mặt thì rút sổ tiết kiệm, kể cả những khoản gửi định kỳ lãi suất cao cũng tất toán để lấy tiền, rồi lại cầm mấy tờ bạc mỏng manh hòa vào dòng người tranh mua đợt mới. Giá cả ở Nam Bình vốn đang ổn định bỗng chốc bị cơn sốt mua hàng này đẩy lên cao vút. Lương thực, dầu, đường và các loại thực phẩm phụ vốn không hề khan hiếm lại liên tục tăng giá, đến cả gạo lứt của mềm tồn trong kho lương thực cũng bán sạch veo. Cửa hàng Bách Hóa Quốc Doanh, cửa hàng dệt may vốn vắng hoe nay bỗng tấp nập người qua lại, quầy hàng ở tiệm kim khí điện máy bị chen lấn đến sập mấy lần. Xà phòng, bột giặt và các sản phẩm hóa mỹ phẩm khác được người ta khuân về nhà cả thùng. Các cửa hàng thì hết sạch hàng tồn kho mà không tìm được nguồn nhập mới, càng khiến lòng người thêm hoang mang, ai nấy cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải tranh thủ mua được chút hàng giá rẻ trước khi nhà nước điều chỉnh giá. Thời buổi đó, dân thành phố sống bằng lương, dành dụm được chút tiền cũng khó như moi từng sợi thịt trong kẽ răng, chẳng ai muốn số tiền mình tần tảo kia có bao năm bị mất giá, thu hẹp lại. Lạm phát vẫn luôn là một bóng ma song hành cùng công cuộc cải cách, mức độ của nó biến đổi tỷ lệ thuận với cường độ và quy mô của cải cách. Vì phải đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn trong việc tấn công vào các vấn đề cốt lõi và hợp nhất các hệ thống, cuộc cải cách lần này có quy mô, chiều sâu, độ khó và cường độ chưa từng có. Những biện pháp cải cách lớn trong các lĩnh vực tài chính, thuế vụ, ngoại thương, ngoại hối, đầu tư, kế hoạch và giá cả, trong bối cảnh tốc độ phát triển kinh tế vẫn còn khá cao, sẽ làm gia tăng đột ngột các yếu tố gây lạm phát, chi phí cải cách có thể sẽ lên đến cực điểm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khoảng lạm phát từ 20-30% là giai đoạn cực kỳ dễ dẫn đến lạm phát phi mã không thể kiểm soát. Tỷ lệ lạm phát hiện tại đã lên đến 2 con số, đang ở trong giai đoạn nguy hiểm này, cần phải hết sức cảnh giác. Nếu không xử lý tốt mối quan hệ giữa cải cách và phát triển, nếu việc điều tiết vĩ mô hạ cánh mềm thất bại, kinh tế quá nóng không được giải quyết triệt để, mâu thuẫn mất cân đối cơ cấu kinh tế không được tháo gỡ, và mô hình phát triển kinh tế kiểu tốc độ, hiệu quả dựa trên tăng trưởng cao, đầu tư lớn vẫn là phương thức chủ đạo, thì việc giá cả tiếp tục tăng là gần như không thể tránh khỏi, và có nguy cơ lớn xảy ra lạm phát phi mã. Cũng có một luồng ý kiến khác cho rằng, lạm phát và cải cách không thể tách rời, cần phải lấy vốn cải cách từ chính lạm phát là chất bôi trơn và là bà đỡ cho cải cách. Mỗi bước tiến của cải cách đều đi kèm với một cao trào tăng giá, và làn sóng cải cách mới vẫn cần đến loại vốn vay mãi không cần trả này. Quan điểm này không phải không có lý, dù phiến diện, nhưng phải biết rằng, đối với cải cách, lạm phát ở mức độ nhẹ có thể không quá nguy hiểm, nhưng khi lạm phát đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ thu hẹp không gian hành động, tăng độ khó trong quá trình thực thi, làm chậm tiến trình cải cách. Lạm phát phi mã không thể kiểm soát hoàn toàn có thể làm cải cách mất đi những điều kiện xã hội tối thiểu, khiến cải cách bị buộc phải gián đoạn, thậm chí thụt lùi. Điều này càng đặc biệt đúng trong bối cảnh lạm phát và bất công trong phân phối cùng tồn tại. Hầu như không có tiền lệ quốc tế nào cho thấy cải cách thành công trong điều kiện lạm phát cao, nhưng lại có thể tìm thấy những ví dụ về việc cải cách và phát triển cuối cùng đã thành công trên nền tảng lạm phát ổn định. Thực ra, vào đầu tháng 4 năm 88, được sự phê chuẩn của Quốc vụ viện, các cơ quan hữu quan của nhà nước đã điều chỉnh tăng giá thu mua một số nông sản như lương thực, dầu, đường. Ngày 5 tháng 4, Quốc vụ viện ra thông báo về việc thí điểm trợ cấp cho công nhân viên chức khi giá bán lẻ các mặt hàng thực phẩm phụ chính yếu biến động. Theo thông báo, các mặt hàng nằm trong phạm vi trợ cấp chỉ giới hạn ở 4 loại, thịt, các loại rau thông thường, trứng tươi và đường trắng. Việc trợ cấp cho công nhân viên chức ở các thành phố lớn và vừa về nguyên tắc là chuyển từ trợ cấp ngầm sang trợ cấp công khai. Điều này đã gây ra xáo động ở các thành phố lớn và vừa trên toàn quốc. Đến giữa tháng 5, khi đồng chí Đặng Tiểu Bình tiếp đoàn đại biểu quân sự chính phủ Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh, ông đã nói về ý nghĩa trọng đại của cải cách giá cả, chỉ rõ, chỉ khi nào giá cả được điều chỉnh hợp lý, cải cách mới có thể tăng tốc. Gần đây chúng ta đã quyết định thả nổi giá 4 loại thực phẩm phụ là thịt, trứng, rau, đường, đi trước một bước, dần dần những thứ khác cũng sẽ được thả nổi toàn bộ. Trung Quốc không phải có câu chuyện quan công qua năm ải chém 6 tướng đó sao, chúng ta có lẽ còn phải vượt qua nhiều ải hơn cả quan công, qua một ải không dễ dàng, phải gánh chịu rủi ro rất lớn, nhưng cải cách giá cả là việc không thể không làm, phải đương đầu với rủi ro, đương đầu với khó khăn mà tiến lên. Cuối tháng 5, Hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh. Hội nghị cho rằng, hiện nay cải cách của nước ta đã bước vào giai đoạn then chốt, cần phải tiếp tục quán triệt phương châm đẩy nhanh và đi sâu cải cách mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra, kiên quyết và vững chắc giải quyết tốt những vấn đề không thể tránh khỏi trong cải cách. Hội nghị cũng đã thông qua phương án cải cách chế độ giá cả và tiền lương. Sau hội nghị, Trung ương đã lệnh cho một cơ quan chuyên trách tổ chức các ban ngành liên quan nghiên cứu các vấn đề về cải cách giá cả, tiền lương và các biện pháp đồng bộ cho 5 năm tới, đặc biệt là năm 89. Nội dung bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương và hội nghị sau khi được đăng báo đã nhanh chóng dấy lên một cơn bão người dân ở các thành phố lớn và vừa trên cả nước tranh mua vật tư sinh hoạt. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ địa phương đã nhanh chóng dập tắt được cơn sốt này. Giữa tháng 7, Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Bằng nhấn mạnh, cần phát triển kinh tế hàng hóa có kế hoạch, cửa ải cải cách giá cả nhất định phải vượt qua, nhưng cải cách phải được tiến hành có kế hoạch, có bước đi, không thể làm loạn. Ông yêu cầu chính quyền các cấp khi xử lý vấn đề giá cả phải có thái độ thận trọng và có trách nhiệm với nhân dân, khi ban hành các biện pháp điều chỉnh giá cả lớn phải được lên kế hoạch và hiệp thương chu đáo, nhận được sự thông cảm, thấu hiểu và ủng hộ của quần chúng. Dưới sự thuyết phục, giải thích của các cấp chính quyền, lòng dân mới tạm thời ổn định trở lại. Nào ngờ cuối tháng 7, vẫn là được sự phê chuẩn của Quốc vụ Viện, cả nước thả nổi giá các loại thuốc lá và rượu nổi tiếng, thực hiện điều tiết theo thị trường, đồng thời tăng giá thích hợp một số loại thuốc lá cao cấp và trung cấp cùng các loại rượu được ủ từ ngũ cốc. Trung ương đảng quả thực đang đương đầu với rủi ro, vượt qua khó khăn để tiến hành cải cách giá cả. Tin tức này vừa truyền ra, quần chúng các tầng lớp lại cho rằng một đợt tăng giá mạnh nữa sắp bắt đầu, và cơn sốt tranh mua lại bùng nổ. Lần này, người dân không còn tin vào lời khuyên của cán bộ chính quyền nữa, và làn sóng tranh mua từ các thành phố lớn và vừa dần lan sang các thành phố nhỏ hơn, trong nháy mắt bao trùm cả nước. Có thể nói, người dân không còn tin vào đồng nhân dân tệ trong tay mình, sợ rằng sau khi điều chỉnh giá, nó sẽ biến thành giấy lộn. Tình hình hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan chính phủ, thực sự đã bước vào kinh tế thị trường thả nổi toàn diện một cách sớm hơn dự kiến. Hậu quả của việc này là túi tiền của hàng trăm triệu người dân cạn kiệt. Gia đình ung phụ, ung mẫu cũng không tránh khỏi việc bị cuốn theo dòng chảy. Hai ông bà thấy hàng xóm liều mạng khuâng vác đồ đạc về nhà, ra phố thì đâu đâu cũng thấy cảnh toàn dân tổng động viên đi mua sắm, làm sao mà ngồi yên cho được. Ông bà gọi Kiến Quốc, Kiến Thiết, Khê Lưu, Khê Sa lại họp gia đình, đề xuất tất cả thành viên trong nhà gom hết số vốn có hạn lại một chỗ, lên kế hoạch cẩn thận rồi chia nhau hành động, ai có quan hệ thì tìm quan hệ, ai có cửa thì tìm cửa, cố gắng đánh một trận tranh mua thật vẻ vang. Cả nhà mấy miệng ăn ai nấy đều sôi sục, hăm hở xắn tay áo quyết không để thua người. Dương Lục Thuận lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Cả ngày ngồi đọc báo ở văn phòng nên anh cũng thu hoạch được không ít, chuyện đại sự quốc gia cơ bản đều được đăng trên báo cả. Huống hồ nghe giọng của Ung Phụ, ai cũng phải góp tiền góp sức thì không thành vấn đề, nhưng góp tiền mới thực sự làm khó anh. Kiến Quốc, Kiến Thiết có vẻ như muốn dốc sạch cả gia tài, Khê Lưu trước đây từng khổ vì không có tiền nên vẫn còn chút tiếc nuối. Bây giờ anh và Sa Sa đang ở nhà họ Ung, không tích cực hưởng ứng thì cũng không nói nổi, nhưng tiền từ đâu ra? 2.000 tệ vay của tứ tỷ đều có mục đích chính đáng cả rồi. Đầu óc Dương Lục Thuận quay tiếp như trong chóng, anh không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, chỉ nghĩ xem nên dùng lời lẽ nào để nhà họ Ung tin mình. Quả nhiên, sau một hồi ồn ào, Ung Phụ hỏi, Lục Tử, cậu cũng phải có ý kiến chứ? Dương Lục Thuận mỉm cười nói, bố ơi, con thấy không nhất thiết phải dốc cạn túi để đi tranh mua đâu à, mọi người khoan hãy pháo kíp con, nghe con nói xong đã, lúc đó pháo kíp cũng chưa muộn. Khê Lưu nghe vậy thì hợp ý mình, cô chỉ có hai mẹ con ở Nam Bình, ăn được bao nhiêu gạo dầu, dùng được bao nhiêu kem đánh răng xà phòng đâu, chắc chắn không muốn góp nhiều tiền, đúng đấy, cứ nghe ý kiến của Lục Tử xem sao. Dương Lục Thuận nói, con không tán thành việc mua quá nhiều đồ. Mấy thứ như bột giặt để vài tháng còn dùng được, chứ gạo cả bao, dầu ăn cả vại thì khó bảo quản lắm, lỡ hỏng thì sao, chẳng phải cũng là tiền mua về sao. Hồi tháng 6 con đã đọc một bài bình luận trên trang nhất của tờ Nhân dân Nhật Báo, tựa đề là cải cách có hiểm nguy, gian khổ chiến đấu ắt sẽ vượt qua, bài báo liên tục nhấn mạnh phải tiến hành cải cách giá cả một cách có trật tự, có nhịp điệu, nhà nước sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Con cũng nghe các đồng nghiệp và lãnh đạo trong văn phòng nói, chuyện này chỉ là do tâm lý người dân hoang mang thôi. Lương của người dân ở các thành phố lớn không cao lắm, mà chỗ nào cũng phải tiêu tiền, nên đương nhiên họ muốn tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Nhưng ở cái huyện nhỏ của mình, ngoài ăn uống ra thì cơ bản cũng chẳng có chỗ nào để tiêu tiền, cớ gì phải chịu ảnh hưởng từ các thành phố lớn. Trước đây Bắc Kinh, Thượng Hải tranh mua rầm rộ, cũng có thấy đồ đạc ở Nam Bình mình tăng giá đến mức vô lý đâu. Lần này nhà nước điều chỉnh giá thuốc lá, rượu cao cấp, mà bình thường chúng ta có tiêu thụ những thứ đó đâu, cứ để nó tăng thoải mái, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến dân thường chúng ta. Bây giờ hàng hóa bên ngoài trông thì giá tăng vọt, chẳng phải cũng do con người gây ra sao, người mua nhiều thì họ tự ý tăng giá, trong đó còn trà trộn không ít hàng hết hạn, hàng thứ cấp. Hơn nữa, hiện tượng này cực kỳ bất thường, trên báo, Trên TV bao nhiêu vị tai to mặt lớn đã ra mặt giải thích, làm công tác tư tưởng, sớm muộn gì giá cả cũng sẽ ổn định trở lại thôi. Chẳng phải có câu nói sao, đảng Cộng sản một khi đã làm gì thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Một khi Trung ương dốc sức chấn chỉnh, nói không chừng lại thu hồi lại các mức giá đã thả nổi ấy chứ. Thấy mọi người không phản đối kịch liệt, Dương Lục Thuận đoán rằng lời thuyết phục của mình đã có hiệu quả, ai mà muốn tiêu hết tiền trong một lúc chứ, người Trung Quốc sợ nhất là trong tay không có tiền. Anh nói tiếp, dù sao đi nữa, dù cải cách mở cửa thế nào, về bản chất Trung ương đảng vẫn muốn người dân chúng ta có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải muốn chúng ta chết đói. Nếu không có người dân chúng ta, các vị quan chức ấy còn làm quan được nữa không? Nhìn cả nước đâu đâu cũng tranh mua, việc này đã gây ra ảnh hưởng quốc tế rất xấu rồi, đảng ta anh minh như vậy sao có thể để người ta có cớ nói ra nói vào được. Huống hồ công nhân viên chức cả nước lại sắp được điều chỉnh lương, nước lên thì thuyền lên thôi. Thay vì ăn gạo của thóc mục cả năm rưỡi, con thấy thà bỏ thêm chút tiền ăn gạo mới còn hơn. Dù sao nhà con mấy chị gái ở quê đều có ruộng đất, con sẽ lo phần gạo ăn cho nhà các anh chị vợ. Nghe Dương Lục Thuận nói năng điềm đạm, phân tích đâu ra đấy, mọi người cũng thấy xuôi tai vài phần. Ung Khê Lưu là người hưởng ứng đầu tiên, anh Lục chẳng hổ là sinh viên đại học, nhìn nhận vấn đề thấu đáo thật. Em cũng thấy lạ, tự dưng giá cả lại leo thang vùng vụt như vậy. Đúng như anh Lục nói, cứ thấy người ta đổ xô đi mua là họ được đà tăng giá. Muối thô có một hào mấy một cân mà giờ dám hét giá lên 5-6 hào, đây chẳng phải là kiếm tiền trên xương máu người khác sao? Em nghĩ thông suốt rồi, thà cứ để tiền trong nhà hóa thành giấy lộn, chứ nhất quyết không để cho bọn thất đức kia đục nước béo cò, giàu lên trên tai ương của đất nước. Nghe Khê Lưu nói thế, ai nấy cũng đều tỏ ra bất bình. Kiến Quốc làm ở phòng thu mua của công ty dệt may, trong bụng cũng đã nhẩm tính, đúng là như vậy. Mấy thứ khác tôi không rành, chứ riêng mặt hàng tôi phụ trách giá đã tăng gấp đôi rồi. Ngành dệt may bình thường lời được 20% đã là ngon lắm rồi, giờ vọt lên 200-300%. Đây không phải là lợi dụng quốc nạn để làm giàu thì là gì? Bọn họ đúng là lũ thất đức. Mọi người lại được dịp bàn tán xôn xao, kẻ tha người trách một hồi, rốt cuộc lại quên bén mất chuyện phải đi tranh mua đồ. Cuối cùng, Ung Phụ chốt lại, vậy thì cứ nghe lời cậu Lục, nhà mình không hùa theo chuyện này nữa. Trong lòng Dương Lục Thuận thực ra không hề nhẹ nhõm, lỡ như sau này giá cả thật sự tăng đến mức không kiểm soát nổi, anh khó tránh khỏi trở thành tội nhân của nhà họ Ung. Vì vậy, anh càng chú ý đến báo chí và TV hơn, hễ thấy tin tức nào có lợi là lại cắt báo, ghi chép lại để trấn an hai trái tim luôn thấp thỏm không yên của Ung Phụ và Ung Mẫu. Quả nhiên, Dương Lục Thuận đã đoán đúng. Bắt đầu từ tháng 9, Quốc vụ viện ra thông báo khẩn về việc làm tốt công tác giá cả và ổn định thị trường hiện nay. Chính quyền các địa phương khẩn cấp hành động, dốc toàn lực chấn chỉnh thị trường hỗn loạn, tăng cường trấn áp những kẻ buôn gian bán lận, đầu cơ tích trữ, bán hàng giả hàng kém chất lượng, đồng thời thu hồi lại toàn bộ các mức giá đã thả nổi, căn cứ vào tình hình thị trường để đưa ra mức giá chỉ đạo hợp lý. Mặc dù cuộc cải cách giá cả bị buộc phải phá sản, nhưng những người dân bị lừa gạt lại càng thêm mất lòng tin vào chính phủ, trong khi một số người lại nhân cơ hội này mà trở thành một bộ phận giàu lên trước. Huyện Nam Bình, dưới sự chỉ đạo thống nhất của địa ủy Nam Phong, cũng bắt đầu công tác bình ổn giá cả. Dương Lục Thuận vui mừng không xiết, thầm mừng cái đầu mình vẫn còn dùng được, không ngờ lại có thể giữ vững lập trường nhất quán với Trung ương đảng. Trong cơn phấn khích, anh đã mượn tựa đề của bài bình luận kia, viết một bài văn hùng hồn để ổn định lòng dân với tiêu đề cải cách có hiểm nguy, gian khổ chiến đấu ắt sẽ vượt qua. Anh dùng rất nhiều sự thật, tài liệu, tin tức để chứng minh rằng những người dân bị thiệt hại kinh tế trong cơn sốt tranh mua này đã bị những kẻ buôn bán thất đức, những phần tử đầu cơ tích trữ lừa gạt, còn chính sách của Trung ương đảng và Quốc vụ viện mới thực sự là chính sách tốt, lo cái lo của dân, giải cái ưu của dân. Bài viết này xuất phát từ góc nhìn của người dân bình thường, đại diện cho quần chúng nhân dân mà lên án mạnh mẽ các cửa hàng quốc doanh chỉ vì lợi ích trước mắt mà không màng đến lợi ích của người dân, cũng như những kẻ đầu cơ tích trữ. Tuy nhiên, anh lại cố ý né tránh trách nhiệm tương ứng của các cơ quan chức năng chính phủ các cấp, không thể không nói Dương Lục Thuận đã rất dụng tâm. Và sự dụng tâm của Dương Lục Thuận quả thực đã hợp ý cấp trên. Chủ nhiệm Tần của văn phòng khi đọc bài viết này đã ngay lập tức nhận ra ý nghĩa sâu xa trong đó, ông hiếm hoi mỉm cười vỗ vai Dương Lục Thuận, khen tư tưởng của anh bắt kịp nhịp độ. Dương Lục Thuận khiêm tốn nói, thưa chủ nhiệm Tần, tôi là sau khi nghe bài phát biểu của dịch thư ký trong cuộc họp mới có cảm nhận này. Công việc của chính phủ bây giờ không dễ làm, tôi cũng chỉ là muốn góp phần san sẻ nỗi lo cho lãnh đạo thôi. Chỉ là tư tưởng của tôi còn non nớt, viết lách chưa chín chắn, mong chủ nhiệm Tần góp ý phê bình thêm. Lão Tần đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, ông ngồi xuống một cách không khách sáo, chăm chú cầm bút, chuẩn bị sửa chữa. Nhưng đây là bài viết mà Dương Lục Thuận đã vắt óc suy nghĩ, sửa đi sửa lại mới hoàn thành, làm gì có lỗi nào rõ ràng, ngay cả dấu câu cũng khó tìm được vài chỗ dùng sai. Chủ nhiệm Tần cầm bút mà chẳng khác nào cháu muốn gặm con nhím, cảm giác không biết hạ bút từ đâu. Liếc thấy Dương Lục Thuận vẫn đang đứng cung kính bên cạnh bà nhìn mình, ông đành vắt óc tìm tòi, thêm vào bài viết vài câu văn nói cửa miệng đang thịnh hành, rồi lại chọn vài câu văn trang trí không quan trọng để gạt bỏ. Dương Lục Thuận thấy chủ nhiệm Tần thêm vào mấy câu văn cửa miệng liền nói, thảo nào đọc thấy thiếu sức thuyết phục, hóa ra là chưa trích dẫn nguyên văn của lãnh đạo. Thấy chủ nhiệm Tần gạch bỏ mấy câu văn trang trí liền nói, tôi viết tài liệu vẫn chưa được xúc tích, vân vân. Anh cố gắng hết sức để tỏ ra khiêm tốn, cẩn trọng. Nhưng những lời khiêm tốn của anh lại khiến chủ nhiệm Tần nghe chói tai vô cùng. Ông liếc anh một cái rồi nói, cứ vậy đi, chép lại cho sạch đẹp rồi đưa cho dịch thư ký xem. Dương Lục Thuận ngẩn người một lúc rồi nói, chủ nhiệm Tần, cái này, bài viết này cũng đã qua tay chủ nhiệm rồi, tôi không dám nhận công đâu à, hơn nữa văn phòng còn có quy định, tôi không thể trực tiếp đi tìm dịch thư ký được. Anh thấy chủ nhiệm Tần dường như đã mất đi sự nhiệt tình ban đầu, nhưng không thể nghĩ ra mình đã làm sai hay nói sai ở đâu. Chủ nhiệm Tần lại nhìn kỹ vào mắt Dương Lục Thuận, muốn phân biệt xem trong lời nói của anh có bao nhiêu phần thành ý. Thời gian qua ông cũng đã âm thầm quan sát rất lâu, Dương Lục Thuận này ngoan ngoãn đến mức đáng kinh ngạc, anh ta cũng không phải bị cách chức vì phạm lỗi gì mà đến đây, mà là vì bất mãn, không cần chức vụ mà vào thành phố, lẽ ra phải là người nóng tính lắm chứ. Nhưng mấy tháng nay hoàn toàn không thấy anh ta nổi nóng lần nào, đối với ông là chủ nhiệm thì vô cùng cung kính, với mọi người trong văn phòng bề ngoài xem ra cũng rất hòa hợp. Lẽ nào lời đồn có sai sót? Tiếc là từ trong mắt anh ta không nhìn ra được chút giả dối nào, ngược lại, vẻ mặt bối rối, lo lắng kia trông thế nào cũng khiến người ta không nỡ nghiêm khắc với anh ta nữa. Trong lòng chủ nhiệm Tần bất giác dâng lên một cảm giác thỏa mãn, ông gật đầu nói, vậy thế này, tôi sẽ đưa cậu đi tìm dịch thư ký. Mau đi chép lại cho xong đi. Dương Lục Thuận vội vàng cầm bản thảo về văn phòng, cẩn thận chép lại cho sạch đẹp rồi mới đi tìm chủ nhiệm Tần. Vừa hay anh thấy chủ nhiệm Tần đang sửa một bản tài liệu của Tiểu Trương. Bản tài liệu vốn chỉ 5-6 nghìn chữ, bị cây bút đỏ của chủ nhiệm Tần khoanh khoanh xóa xóa, gạch đi mất 1/3, rồi lại không ngừng viết thêm những đoạn văn dài vào chỗ trống, vừa viết vừa lẩm bẩm, cái cậu Tiểu Trương này, làm công tác văn bản mấy năm rồi mà vẫn dạy mãi không đổi, toàn phạm những lỗi sơ đẳng. Dương Lục Thuận cậu xem đoạn này đi, quả thực là văn không ăn nhập gì với ý, như trình độ của học sinh trung học. Dương Lục Thuận ghé lại gần xem, quả nhiên bị gạch đi không ngoan chút nào, hoàn toàn không liên quan gì đến tư tưởng chủ đề, đúng là lỗi sơ đẳng thật. Thảo nào văn phòng lại có quy định như vậy, nếu không để lãnh đạo thị trấn thấy bản tài liệu thế này, không chửi cho mới lạ. Nhưng Tiểu Trương đâu có giống một kẻ hồ đồ như vậy, dù sao cũng đã làm thư ký mấy năm rồi. Liếc thấy nụ cười đắc ý trên mặt chủ nhiệm Tần, trong lòng anh bỗng lóe lên một ý nghĩ, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chủ nhiệm Tần không hổ là một cây bút lão luyện, rất nhanh đã sửa xong, ông gọi một tiếng, Tiểu Trương, cậu qua đây. Tiểu Trương ở phòng bên cạnh lập tức chạy qua, bộ dạng rất thành kính lắng nghe. Chủ nhiệm Tần sa sầm mặt, chỉ ra từng vấn đề tồn tại trong bản tài liệu, tỏ ra rất có kiến giải, có trình độ. Đầu Tiểu Trương gật lia lịa như gà mổ thóc, chăm chú ghi nhớ vào lòng. Cuối cùng, chủ nhiệm Tần thở dài nói, Tiểu Trương, tài liệu của cậu lúc nào cũng có vấn đề, tôi thực sự đã dạy rất nhiều rồi, cậu vẫn phải nhớ cho kỹ vào. Tôi dạy cậu được 1-2 năm, chứ không thể dạy cậu cả đời được, phải không? Bình thường phải học hỏi Dương Lục Thuận nhiều vào, cậu xem tài liệu cậu ấy viết đi. Gần như không cần tôi phải động bút, ngay cả lỗi chính tả cũng hiếm. Dương Lục Thuận thấy chủ nhiệm Tần phê bình không chút nể nang, cũng thấy khó xử thay cho Tiểu Trương. Tiểu Trương chỉ vân vân dạ dạ nhận lại bản thảo, liếc Dương Lục Thuận một cái rồi quay người ra ngoài. Dương Lục Thuận kinh ngạc phát hiện, trong mắt cậu ta lại không hề có chút khó chịu nào, ngược lại, ánh mắt ấy dường như còn ẩn chứa vài phần đắc ý, lẽ nào bị lãnh đạo phê bình lại là chuyện khiến cậu ta vui vẻ. Dương Lục Thuận chưa từng thấy ai không lấy việc bị phê bình làm xấu hổ mà ngược lại còn lấy làm vinh hạnh như vậy. Dương Lục Thuận còn đang kinh ngạc thì nghe chủ nhiệm Tần cười ha hả nói, có phải cậu thấy tôi phê bình hơi nặng lời không? Cậu Tiểu Trương này bình thường thật thà, cũng là người làm được việc, chỉ là phải để tôi thỉnh thoảng gõ cho một cái. Nhìn xem tôi cũng đã ngoài 50 rồi, còn quản được cậu ấy mấy năm nữa đâu. Dương Lục Thuận lại một lần nữa kinh ngạc, không ngờ một chủ nhiệm Tần bình thường ít nói cười lại có thể nói ra những lời tình cảm như vậy. Nhìn khuôn mặt cứng đờ như gỗ của ông mấy tháng nay, anh cứ ngỡ ông trời sinh đã là người thiếu tình cảm. Ai ngờ bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một tia sáng, lẽ nào Tiểu Trương cố ý làm vậy? Liên tưởng đến vẻ mặt hớn hở của chủ nhiệm Tần khi sửa tài liệu, anh thầm than Tiểu Trương quả thực đã bắt đúng mạch của lão Tần rồi, biết lão Tần cực kỳ tự tin vào tài văn chương của mình, nên cố ý tạo ra một vài vấn đề, lỗi sai để thỏa mãn sự tự tin của lão Tần. Đây cũng là một cách bốc thuốc đúng bệnh. Quyển 1, Chốn quê. Chương 4. Sáng sớm hôm sau, chủ nhiệm Tần dẫn Dương Lục Thuận đến văn phòng của bí thư. Dịch thư ký đọc lướt một lượt rồi lại đọc kỹ thêm lần nữa, mắt nhìn thẳng vào Dương Lục Thuận hỏi, cậu viết đấy à? Dương Lục Thuận vội nói, nhờ có chủ nhiệm Tần giúp cháu sửa lại à. Chủ nhiệm Tần cười hì hì, tôi có thêm chữ nào đâu, chủ yếu vẫn là Dương Lục Thuận viết. Dịch thư ký nhìn lão Tần rồi lại nhìn Dương Lục Thuận, nói, tôi sẽ bảo Dư bên đảng ủy gửi lên ban tuyên giáo xem có đăng được lên báo Nam Phong không. Nếu được thì. Dương Lục Thuận nhanh nhảu nói, thưa dịch thư ký, bài viết này nếu được đăng báo cũng là làm vẻ vang cho Nam Bình, cho thị trấn ta. Trong đó còn có tâm huyết của chủ nhiệm Tần nữa, nên đừng đề tên cháu. Chủ nhiệm Tần điềm đạm nói, một bài báo đề tên hay không cũng không quan trọng. Hay là cứ đề tên văn phòng thị trấn đi. Bài viết mà thật sự được huyện ủy công nhận thì thành tích đương nhiên sẽ thuộc về lãnh đạo thị trấn. Dù không được dùng đến cũng chẳng sao, làm gì có chuyện bài nào, tài liệu nào cũng khiến lãnh đạo huyện ủy hài lòng được. Thấy Dương Lục Thuận không có ý kiến gì, dịch thư ký cũng không nói thêm nữa, bảo Dương Lục Thuận xuống tầng một gọi Dư bên đảng ủy lên. Dương Lục Thuận tuy không được dịch thư ký khen ngợi, nhưng việc thu hút được sự chú ý của lãnh đạo đã là đạt được mục đích của anh rồi. Một người làm thư ký mà không viết được những bài có giá trị, có sức ảnh hưởng thì rõ ràng là không đạt yêu cầu. Công tác thực tế của chính quyền phải làm, mà phương tiện tuyên truyền cũng phải theo cho kịp. Huyện ủy làm sao biết hết được cấp dưới đã làm những việc gì có ý nghĩa thực tế. Mấy hôm sau, bài viết quả nhiên được đăng trên trang nhất của báo Nam Phong, còn có thêm lời của ban biên tập, rõ ràng đã nhận được sự coi trọng của huyện ủy, thậm chí là của địa ủy. Thế nhưng, tên tác giả lại chểm chệ là tên của dịch thư ký. Dương Lục Thuận vừa mừng rỡ lại vừa có chút chạnh lòng. Ha ha, thành quả của mình lại bị người khác ngang nhiên đạo văn mà mình không hề hay biết, đến giờ một lời khen miệng của lãnh đạo cũng không có, bảo sao không thất vọng cho được. Nhưng Dương Lục Thuận cũng nghĩ thông suốt, so với việc dùng lời nịnh nọt để lấy lòng cấp trên, cách làm rạng danh cho lãnh đạo thế này có lẽ còn hiệu quả hơn. Tiểu đoạn dõng dạc đọc bài cải cách có hiểm nguy, gian khổ ắt vượt qua. Năm người trong văn phòng mỗi người một vẻ lắng nghe, ai nấy đều đang đoán xem rốt cuộc là ai đã chấp bút. Lời lẽ trong bài viết dài dặn, sắc sảo, mỗi câu mỗi chữ đều mang tấm lòng của một người lo cho nước cho dân, lên án những mặt xấu xa tồn tại trong xã hội, vừa ẩn ý lại vừa thể hiện rõ ràng sự ca ngợi công cuộc cải cách mở cửa và những nhà lãnh đạo anh minh, sáng suốt của đất nước. Rõ ràng đây không phải là trình độ mà một thanh niên non nớt mới ra đời có thể đạt tới. Lão Cao thì ngờ là lão Đái viết, lão Đái lại nghi là lão Cao ra tay, còn Tiểu Trương và Tiểu Tiêu thì cho rằng đây là kiệt tác của chủ nhiệm Tần, chẳng ai ngờ đến Dương Lục Thuận, bởi họ không tin Dương Lục Thuận có thể đạt đến trình độ lý luận cao siêu và có bút lực dày dặn đến thế. Thế nhưng, một buổi chiều nọ, chủ nhiệm Tần lại lặng lẽ dẫn Dương Lục Thuận đến văn phòng dịch thư ký. Lần này khác hẳn mọi lần, cả dịch thư ký và chủ nhiệm Tần đều tươi cười rạng rỡ. Dịch thư ký cười bảo Dương Lục Thuận ngồi xuống nói chuyện. Đây là lần hiếm hoi Dương Lục Thuận được hưởng đãi ngộ ngồi nói chuyện trong văn phòng bí thư. Chủ nhiệm Tần thậm chí còn rút từ túi trong của chiếc áo vest xám xịt một bao thuốc lá Hồng Tháp Sơn loại dài có đầu lọc, rút một điếu đưa cho Dương Lục Thuận, nói, Dương Lục Thuận, cậu nhóc này, không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng là chấn động luôn nhỉ. Nhật báo Xuân Giang cũng đăng bài của cậu rồi, vài hôm nữa là lên trang nhất đấy. Nghe nói họ còn định cử phóng viên về Nam Bình ta phỏng vấn nữa. Dịch thư ký dùng móng tay gõ gõ lên tờ báo Nam Phong, vừa lắc đầu vừa thở dài nói, Tiểu Dương, cũng tại cậu khiêm tốn quá, tự dưng đẩy tôi vào thế khó xử. Lần trước chúng ta gửi bài này cho ban tuyên giáo, tác giả đề tên tập thể văn phòng đảng ủy. Chính quyền. Ai ngờ Hoàng Bộ trưởng lại xem như của báo, vội vàng gửi lên ban tuyên giáo khu vực. Tổng biên tập báo Nam Phong vừa nhìn đã ưng ngay, muốn đăng báo, nói rằng bài viết này quá tiêu biểu. Không có tác giả thì không được, thế là ông ấy gọi điện hỏi lão Hoàng bên ban tuyên giáo. Lão Hoàng cũng chẳng hỏi lại chúng ta, cứ thế điền thẳng tên tôi vào. Thế đấy, thành ra tôi lại chiếm mất công lớn của cậu rồi. Dương Lục Thuận chân thành nói, bài viết này tuy là do cháu và chủ nhiệm Tần chấp bút, nhưng công việc thực tế vẫn là do chú dẫn dắt chúng cháu làm. Có thể nói, sở dĩ cháu có ý định viết bài này cũng là nhờ được khai sáng từ bài phát biểu của chú trong đại hội cán bộ đảng viên toàn thị trấn. Cháu chỉ tổng hợp và quy nạp lại thôi, chứ lấy đâu ra trình độ lý luận sâu sắc như vậy. Lẽ ra phải nói là cháu đã đạo mất ý tưởng của dịch thư ký mới đúng. Chủ nhiệm Tần cười nói, Dương Lục Thuận nói đúng đấy. Đây là thành tích của thị trấn Thành Quan chúng ta, công đầu đương nhiên phải thuộc về dịch thư ký, nên bài viết đề tên dịch thư ký cũng là hợp tình hợp lý. Lần này mà được lên báo tỉnh thật thì thị trấn Thành Quan của chúng ta sẽ nổi tiếng khắp tỉnh. Tôi nghe chủ nhiệm Cố bên văn phòng huyện ủy nói, bí thư Lưu của huyện ủy đã tuyên bố, chỉ cần bài viết lên báo tỉnh và có phóng viên về phỏng vấn thì sẽ trọng thưởng cho Thành Quan chúng ta. Dịch thư ký, chú mau sắm một bộ vest cho tươm tất đi, chuẩn bị lên truyền hình tỉnh là vừa. Dịch thư ký cố giữ vẻ nghiêm trang nhưng không giấu được vẻ đắc ý, xua tay nói, lão Tần đừng đùa tôi nữa. Tôi là cán bộ nông thôn, mặc vest làm gì, thế thì còn đâu bản chất nông dân nữa. Tôi thấy cứ mặc bộ tôn trung sơn là được rồi, cán bộ nông thôn phải giản dị một mạc, đó mới là hình ảnh tích cực. Dương Lục Thuận mỉm cười đề nghị, cán bộ nông thôn giản dị, phóng khoáng là tự nhiên nhất. Nhưng hiện nay Trung ương đang chủ trương đẩy nhanh cải cách, ra sức thu hẹp khoảng cách thành thị và nông thôn. Thực ra cán bộ nông thôn chúng ta mặc vest, thắt cà vạt lại càng thể hiện được thành quả phong phú của công cuộc cải cách mở cửa. Điều này chẳng phải chứng tỏ cán bộ nông thôn chúng ta cũng bắt đầu hội nhập với quốc tế hay sao? Đó là biểu hiện của một cuộc sống sung túc ạ. Dịch thư ký nghe xong cười ha hả, gật đầu lia lịa, chỉ vào Dương Lục Thuận nói, lão Tần thấy chưa, đây chính là trình độ của sinh viên đại học đấy, nói kiểu gì cậu ta cũng có lý cả, mà nghe cũng xuôi tai thật. Lần đầu tiên thấy dịch thư ký cười sảng khoái như vậy, Dương Lục Thuận ngỡ như đang trong mơ. Ra khỏi văn phòng bí thư, chủ nhiệm Tần lại gọi Dương Lục Thuận vào văn phòng của mình. Vừa vào trong, Dương Lục Thuận đã chủ động nói, thưa chủ nhiệm Tần, bài viết đó cháu chủ yếu viết vào thời gian rảnh sau giờ làm, phó chủ nhiệm Cao và mọi người đều không biết, cháu cũng chưa từng nhắc đến chuyện này với họ. Chủ nhiệm Tần thầm nghĩ, Dương Lục Thuận này đúng là chỉ cần nháy mắt là hiểu chuyện, chẳng cần nói rõ điều gì, thông minh thật. Ông gật đầu nói, người khác có biết cũng không sao, thành tích của thị trấn chẳng phải là công lao của dịch thư ký sao. Nhưng không ai biết thì vẫn tốt hơn, bây giờ nhiều kẻ hay ghen ăn tức ở lắm. Dương Lục Thuận gật đầu, biết rằng nói nhiều thêm nữa cũng vô ích. Chẳng lẽ cứ làm được chút việc là phải ép lãnh đạo hứa hẹn lợi lộc mới chịu thôi sao? Làm vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ. Anh định quay về văn phòng mình. Chủ nhiệm Tần lần đầu tiên tiễn anh ra đến tận cửa, còn thân mật vỗ vai Dương Lục Thuận, mỉm cười nhưng ý tứ đều nằm trong sự im lặng đó. Ngôn ngữ cơ thể ấy có sức biểu đạt hơn xa những lời khen miệng qua loa. Dương Lục Thuận cảm thấy như khổ tận cam lai. Sau đợt chấn chỉnh và quản lý mạnh tay của huyện ủy Nam Bình, giá cả tăng vọt trước đó đã nhanh chóng hạ nhiệt. Tuy giá cả thị trường vẫn được áp dụng theo tiêu chuẩn tăng giá thống nhất của nhà nước, nhưng nhìn chung vẫn ở mức người dân bình thường có thể chấp nhận được. Chỉ khổ cho những gia đình điên cuồng tích trữ hàng hóa, trong nhà chất đống những vật dụng sinh hoạt mà họ đã tốn bao công sức dành dật mua về. Nhà nhiều nhất còn tích trữ đến 3 tấn gạo, 500 cân dầu ăn, đến cả muối hạt mà dân thành phố đã bỏ từ lâu cũng mua hơn 200 cân. Còn những thứ như dầu gội, xà phòng, bột giặt, giấy vệ sinh thì chất đống đến 2-3 năm dùng không hết. Nhà đâu còn ra nhà nữa, trông chẳng khác gì một tiệm tạp hóa nhỏ. Trả lại không được, mà dùng thì chẳng biết đến bao giờ mới hết. Họ chỉ biết chửi rủa chính phủ điều tiết vĩ mô yếu kém, chửi rủa những chủ tiệm tư nhân kiếm lời thất đức, mà hoàn toàn quên mất sự phi lý trí và mù quáng của chính mình. Dương Lục Thuận bỗng chốc trở thành đại công thần của Ôn gia. Nếu không phải anh một mực khuyên can không tham gia tích trữ, e rằng Ôn gia bây giờ cũng đã biến thành tiệm tạp hóa. Chỉ riêng số vật tư dự phòng cũng đủ cho cả nhà bốn miệng ăn dùng trong mấy tháng, nhưng so với các nhà hàng xóm khác, tổn thất gần như không đáng kể. Nhìn những người hàng xóm, đồng nghiệp của nhà nào nhà nấy mặt mày ủ dột, thở ngắn than dài, Ung phụ lại đắc ý, luôn miệng nhắc đến Dương Lục Thuận, nếu không nhờ thằng con rể sinh viên của tôi đầu óc lanh lẹ, phân tích vấn đề rõ ràng, nhà tôi giờ này chẳng phải cũng chất đầy một đống đồ rồi sao? Ha ha, xem ra học nhiều vẫn có ích. Vừa được lãnh đạo trong cơ quan coi trọng trở lại, vừa khôi phục được địa vị ở Ung gia, Dương Lục Thuận cảm thấy tương lai trước mắt vô cùng tươi sáng. Đến nỗi anh say sưa theo dõi Thế vận hội Olympic tổ chức tại Hán Thành. Điều khiến anh kinh ngạc là, một quốc gia có diện tích chưa đầy 10 vạn km vuông, chưa bằng một nửa tỉnh Xuân Giang, vậy mà kinh tế lại phát triển đến mức Trung Quốc chỉ có thể hít khói chạy theo. Đó là một trong bốn con rồng nhỏ mới nổi của châu Á, trong khi Trung Quốc phải gồng mình giữ tốc độ phát triển cao trong 20 năm nữa mới mong đuổi kịp hoặc đạt đến trình độ này. Dù trăng ở nước ngoài chưa chắc đã tròn hơn trăng ở Trung Quốc, nhưng không thể không thừa nhận rằng kinh tế của họ đã vượt xa con sư tử ngủ quên Đại Trung Hoa vốn chịu nhiều khổ nạn. Quyển 1, Miền Quê. Chương 5. Thế vận hội Olympic Hán Thành lần thứ 24 đã hạ màn vào ngày 2 tháng 10 năm 1988. Trung Quốc cử một phái đoàn gồm 445 người. Trong đó có 300 vận động viên, tham gia thi đấu ở 21 hạng mục lớn, trừ khúc côn cầu và đua ngựa. Người dân cả nước gần như quên đi bao nỗi cơ hàng để dùng hết ánh mắt nhiệt thành về đấu trường Olympic, kỳ vọng các vận động viên thể thao nước nhà, trong lần tái xuất này, sẽ phát huy tinh thần Olympic nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, dũng mãnh giành huy chương vàng, để lá cờ đỏ năm sao rực rỡ hết lần này đến lần khác tung bay trên sân vận động, để quốc ca hùng tráng hết lần này đến lần khác vang lên nơi đất khách quê người. Tiếc thay, Hán Thành không phải là Los Angeles. Các cao thủ khắp nơi trên thế giới đều tề tựu đông đủ, trình độ cao, cạnh tranh khốc liệt, hiếm thấy trong lịch sử các kỳ Olympic. Các vận động viên thuộc khối hiệp ước Warsaw do Liên Xô dẫn đầu đã thể hiện tài năng vượt trội trên đấu trường, thi nhau gom huy chương vàng vào túi, trong khi các nước tư bản phương Tây do Mỹ đứng đầu cũng không cam tâm đánh mất vị thế bá chủ thể thao, lại càng bị lợi ích kim tiền thúc đẩy, cũng lao vào cuộc chiến giành huy chương vàng. Các môn mà vận động viên Trung Quốc gặt hái được nhiều thành công tại Olympic Los Angeles như cử tạ, bắn súng lại chính là thế mạnh của các tuyển thủ Đông U cuối cùng. Trung Quốc chỉ giành được 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 12 huy chương đồng, không chỉ kém xa các cường quốc thể thao như Liên Xô, Đông Đức, Mỹ mà thậm chí còn thua cả Nam Triều Tiên, một quốc gia cùng châu lục, chỉ hơn Nhật Bản một huy chương vàng, xếp đồng hạng 11 trên bảng tổng sắp. Kết quả này kém xa so với 15 huy chương vàng tại Olympic Los Angeles, cũng cách một trời một vực so với dự tính của Ủy ban Olympic Trung Quốc trước giải đấu. Tức thì, cả nước xôn xao, huyền thoại về cường quốc thể thao mà người dân Trung Quốc vốn tự hào đã tan thành mây khói, chỗ dựa tinh thần ít ỏi cũng hóa thành bong bóng, gây ra sự bất mãn cực độ trong đông đảo quần chúng. Làn sóng bất mãn này dần dần lan từ lĩnh vực thể thao sang mọi lĩnh vực xã hội, nhất thời khiến khắp đất thần châu chìm trong giông bão. Dương Lục Thuận dĩ nhiên cũng việc nhà, việc nước, việc thiên hạ, việc gì cũng quan tâm, nhưng điều anh chú ý nhất lại là bài viết kia có được báo Xuân Giang đăng hay không. Mắt thấy sắp đến quốc khánh, ngày nào anh cũng đọc kỹ tờ Nhật báo Xuân Giang từ đầu đến cuối mà vẫn chẳng thấy tin vui. Trong thời gian này, anh cũng có hỏi thăm dịch thư ký về tiến triển, nhưng cũng không có kết quả gì. Ít nhất thì Dương Lục Thuận cho rằng dịch thư ký còn lo lắng hơn cả anh, vì đây là chuyện lớn liên quan đến vốn liếng chính trị của ông. Hàng ngày ở văn phòng, anh phải nghe Tiểu Đoạn, Tiểu Tiêu đau đớn kể lể tin tức thi đấu Olympic, nào là hôm nay huy chương vàng đáng lẽ cầm chắc lại bị đội Nga giật mất, nào là rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa là vào được top 3 vậy mà không với tới được. Bực bội quá thì họ lại than trời trách đất, nói này nói nọ, nào là vận động viên chê thu nhập trong nước không bằng nước ngoài, lũ lượt đào tẩu ra nước ngoài cả rồi, nào là có vận động viên Trung Quốc nhận hối lộ của bọn Tây, thi đấu hời hợt, nhường cơ hội đoạt huy chương cho người khác, vân vân. Chừng đó còn chưa đủ, họ dần dần rút cả những bực dọc trong lòng sang các vấn đề xã hội thực tại. Tiểu Đoạn thì hay biểu môi nói, mẹ kiếp, bây giờ mở cửa thực chất là để cho đám con ông cháu cha làm giàu trước, tìm đủ mọi cách móc túi đám dân đen chúng ta. Các người xem đợt thả nổi giá cả vừa rồi xem, chẳng phải để cho bọn quan thương đó hốt bạc chết à, mấy mặt hàng khan hiếm ở Nam Bình chúng ta đều là hàng lấy từ công ty của con trai ông này, con rể ông nọ trên địa ỷ, giá thì cắt cổ, mà toàn là hàng thứ phẩm, hàng thanh lý. Lại còn mỹ miều gọi là hàng xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa, coi chúng ta vẫn là mấy thằng nhà quê mấy năm trước chắc. Còn Tiểu Tiêu thì thích bình luận về chuyện cán bộ công chức nhà nước hiện nay nghỉ không lương để ra ngoài làm ăn, mẹ nó, tại tôi không có người quen ở các thành phố ven biển mở cửa, không thì tôi cũng ra biển mò tiền rồi. Bây giờ làm kinh tế cá thể mới thực tế, chỉ cần mở một cái sạp nhỏ, một cái cửa hàng con là tiền kiếm được đã cao hơn lương chết của chúng ta không biết bao nhiêu lần. Chẳng phải người ta nói người cầm dao mổ không bằng kẻ cầm dao phay, người chế tạo bom nguyên tử không bằng kẻ bán khoai lang nướng đó sao? Lão Cao và lão Đái cũng chịu thiệt không ít trong cơn bão tranh mua hàng tích trữ, nhưng dù sao họ cũng có chút chức vụ, không dám nói năng lung tung, song việc không ngăn cản Tiểu Đoạn và Tiểu Tiêu ca tháng cũng coi như là ngầm đồng ý, biết đâu trong lòng họ còn chửi rủa độc địa hơn. Nghe những người xung quanh đau đớn chỉ trích, chửi bới, lòng Dương Lục Thuận khẽ động, mới năm ngoái, sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ giành chức vô địch năm liền, cả nước hân hoan, người dân vui mừng khôn xiết, còn hơn cả ăn Tết. Rõ ràng, trên vai các cô gái bóng chuyền là trọng trách của dân tộc và lịch sử. Lần này thua, chỉ giành được huy chương đồng, thực ra thắng thua là chuyện thường tình, vậy mà có tờ báo đưa tin ở đâu đó có người vì tức giận đã ném thẳng chiếc TV từ trên lầu xuống. Anh lại liên tưởng đến tháng 6 năm ngoái, cuộc thám hiểm vượt sông Hoàng Hà thu hút hàng ngàn vạn người Trung Quốc đã gặp hung tin, cả hai đội Lạc Dương và Bắc Kinh đều bị lật thuyền gặp nạn, hai dũng sĩ từng vượt qua hổ khiêu hiệp trên sông Trường Giang là Lan Bảo Lạc và Lôi Kiến Sinh cũng bị dòng nước xiết của Hoàng Hà nuốt chửng. Dư luận trong nước nhất thời xôn xao, có báo cho rằng những thanh niên này liều mình là vì quyết không để người Mỹ Ken Uren giành mất quyền chinh phục các con sông của Trung Quốc đầu tiên. Ken Uren rất không hiểu điều này, ông ta nói, nếu người Trung Quốc đến Mỹ vượt sông Mississippi thì sẽ không bị phản đối. Dĩ nhiên, người Mỹ mãi mãi không thể nào liên hệ cuộc vượt sông hiện tại với lịch sử hơn 100 năm trước, khi những chiến hạm của các cường quốc ngang nhiên hoành hành trên sông ngòi Trung Quốc. Nhưng người dân Trung Quốc không thể quên, những thanh niên Trung Quốc máu nóng không thể quên. Khi những dũng sĩ ấy hy sinh trên sông Hoàng Hà, chúng ta nên ca ngợi tinh thần yêu nước của họ hay phê phán tình cảm dân tộc mù quáng của họ? E rằng không ai nói rõ được. Dù thế nào đi nữa, họ đã thực hiện điều đó trên dòng sông mẹ của dân tộc chúng ta, đó là một hành động dũng cảm và bi tráng. Chuyện không chỉ thể hiện ở việc vượt sông. Hãy xem trên các đấu trường thể thao này, người Trung Quốc cuồng nhiệt đến mức nào. Khi lá cờ đỏ năm sao được kéo lên, ai nấy đều nhảy cẩn lên, đều khóc. Còn nếu thua thì sao? Thì mọi người chửi bới, đập phá, gây rối. Xét cho cùng là do tâm lý chúng ta không chịu thua nổi. Thực tế, ai có thể thực sự thản nhiên đối mặt với thất bại chứ? Bản thân mình chẳng phải cũng vậy sao? Mấy năm ở Tân Bình chẳng phải là một thất bại đau đớn hay sao? Cùng tắc biến, biến tắc thông, nói thì dễ, nhưng trải nghiệm thực tế lại như bị dao cùng cứa vào da thịt, máu chảy đầm đìa, đau đến tận tâm can. Thế là Dương Lục Thuận càng thêm kiên định một niềm tin, đó là phải nỗ lực giữ vững lập trường theo sát Trung ương Đảng, luôn chú ý đến đường lối chính sách của Trung ương, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Dương Lục Thuận đã kinh qua hai thập kỷ đặc biệt của nước Trung Hoa mới, thập kỷ cách mạng văn hóa và thập kỷ sau cải cách mở cửa. thập kỷ cách mạng văn hóa từng khiến niềm tin của anh vào Chủ tịch Mao sụp đổ. Về sau, nhờ quá trình học tập và nghiền ngẫm ở trường đại học, anh mới tìm lại được đức tin vào đảng, tâm tư cũng dần lắng lại. Nhất là sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 11, anh đặt trọn niềm tin và hy vọng vào công cuộc cải cách mở cửa, giúp toàn tâm toàn lực dấn thân vào công cuộc cải cách ở nông thôn. Đối mặt với những luồng tư tưởng tư sản phương Tây và muôn vàn lý thuyết du nhập theo làn sóng mở cửa, anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị về tư tưởng, càng không đủ sức phản biện. Thế nhưng, anh vẫn giữ vững một niềm tin son sắt rằng chính quyền nhân dân là vì nhân dân. Anh là một cán bộ đảng viên được đảng và nhà nước đào tạo, bồi dưỡng, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện lời tuyên thệ dưới lá cờ đảng đỏ thắm. Trước những yếu kém trong công tác của chính quyền địa phương cũng như những hiện tượng tiêu cực, thối nát nảy sinh trong quá trình cải cách, anh vẫn chưa đủ sức nhìn nhận và phân tích một cách thấu đáo. Suy cho cùng, kinh nghiệm của anh còn non, trải đời chưa đủ. Giữa những nỗi bức bối và đơn độc, anh chỉ biết dùng suy nghĩ còn non nớt và hành động có phần bồng bột của mình để cố gắng thay đổi thực tại. Anh nghĩ, thay vì ngồi nghe đồng nghiệp và quần chúng xung quanh than vãn, chỉ trích suông, thà bắt tay vào làm một việc gì đó thiết thực còn hơn. Những lúc rảnh rỗi, Dương Lục Thuận lại vùi đầu vào những tờ báo, tạp chí của đảng xuất bản trong vài năm trở lại đây, cố gắng tìm ra một con đường đúng đắn, một lối đi tươi sáng giữa biển thông tin ngồn ngộn ấy. Qua những trang viết đó, anh mơ hồ nhận ra rằng, các cơ quan chính quyền cấp huyện không thiếu những cán bộ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm về nông thôn, mà cái thực sự thiếu lại là những nhân tài có trình độ lý luận sắc bén. Bất kỳ công việc nào, nếu không được nâng tầm thành lý luận, thì cũng chỉ mãi là một sự vụ đơn lẻ, chẳng khác nào một câu chuyện vặt vãnh xảy ra ở một xã, một trấn bất kỳ nào đó giữa hàng vạn xã trấn trên khắp Trung Quốc. Mọi người trong văn phòng thấy Dương Lục Thuận ngày nào cũng ngoài công việc ra thì chỉ đọc sách báo, lúc nào cũng vui vẻ, không khỏi cảm thấy vừa kỳ lạ vừa vô vị. Ngay cả Tiểu Trương cũng sau lưng bàn tán, cái anh Dương Lục Thuận kia có phải có vấn đề không? Dù sao trước đây cũng từng làm phó xã trưởng, ủy viên đảng ủy, sao tôi nhìn thế nào cũng thấy anh ta có vẻ hơi dở hơi. Tiểu Tiêu tuy tự cho mình là cao, nhưng đối mặt với một Dương Lục Thuận cần cù chịu khó, cảm tình ngày một tăng lên. Này cậu Tiểu Trương, cậu bắt nạt người thật thà đấy à, nói người ta dở hơi, tôi thấy cậu mới dở hơi ấy. Tiểu Trương cười nói, tôi biết cậu bên anh ta, chẳng phải vì thấy Dương Lục Thuận có chút siêng năng thôi sao? Tiểu Đoạn liếc Tiểu Trương nói, theo ý cậu, chẳng lẽ tôi cũng phải bên cậu à, cậu cũng có chút siêng năng đấy thôi. Sắc mặt Tiểu Trương hơi khó coi, Tiểu Tiêu cười ha hả, trình độ nói chuyện của lão Đoạn dạo này tăng lên nhỉ, cũng bị Dương Lục Thuận ảnh hưởng à. Tiểu Đoạn đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói, ê, cậu đừng nói nữa, mấy đứa mình đúng là ít nhiều cũng bị Dương Lục Thuận ảnh hưởng rồi đấy. Trước đây có lúc nào mà tôi không ngứa mắt cậu không khó chịu với tôi không? Các cậu không thấy lão Cao với lão Đái cũng hay ngồi nói chuyện với nhau rồi là. Tiểu Tiêu nghĩ ngợi rồi nói, không để ý kỹ thì đúng là không nhận ra thật, tôi đúng là không còn bực bội như trước nữa, thế mà cũng có thể nói cười với cậu được. Quốc Khánh qua đi không lâu, trong thị trấn bắt đầu triển khai công tác thu nộp tài chính thương mại thống nhất, các cán bộ lãnh đạo trong cơ quan đều xuống làng xã nắm tình hình, văn phòng lại chỉ còn lại Dương Lục Thuận và Tiểu Trương. Tiểu Trương cũng chỉ là nhân viên quèn, thấy Dương Lục Thuận dễ nói chuyện, nên đợi các lãnh đạo xuống cơ sở hết liền viện cớ đi đâu đó, có việc gì đó rồi cũng bôi dầu vào chân chuồng mất. Dương Lục Thuận chỉ mong được yên tĩnh đọc sách học tập, bổ sung kiến thức lý luận. Nhưng Tiểu Trương chân trước vừa đi, chân sau cô Yến đã đến. Cô gái nhỏ này cũng rất phóng khoáng, chẳng cần tìm cớ gì, cứ nói thẳng là ở phòng đánh máy một mình buồn chán, trên dưới lầu cũng không có ai khác, nên chuyên trình đến đây nói chuyện phiếm. Dương Lục Thuận trong lòng thực sự khâm phục các cô gái bây giờ ngày càng bạo dạn. Hồi anh 18, 19 tuổi, ranh giới giữa nam và nữ rất nghiêm ngặt, trừ khi là yêu đương mới có chuyện nam nữ ở riêng với nhau, nói chuyện với nhau còn lắp ba lắp bắp, thỉnh thoảng lại đỏ mặt ngượng ngùng. Bây giờ thì hay rồi, bất kể là thiếu nữ hay phụ nữ đã có chồng đều cởi mở hơn nhiều, chỉ cần nhìn trang phục là có thể đoán được đôi phần. Mùa hè, quần áo của phụ nữ ngày càng mỏng, gần như chỉ là một lớp van kính, áo ngực bên trong nhìn thấy rõ mồn một. Váy của các cô gái trẻ thì ngày càng ngắn, có những cô nàng thời thượng còn mặc cả váy siêu ngắn, gió thổi một cái là thấy cả quần lót tam giác bên trong. Tháng 10 tiết trời vẫn còn ấm áp, hôm nay cô Yến ăn mặc khá thời trang. Cô mặc chiếc áo len acrylic trắng bó sát người, khiến bộ ngực nhô cao, mặc một chiếc quần jean xanh mài, ôm trọn vòng mông tròn trịa. Mái tóc ngắn ngang vai buông xõa tự nhiên, toàn thân toát lên sức sống thanh xuân, chỉ có làn da hơi vàng một chút, không phải loại trắng như ngọc mà đàn ông yêu thích. May mà đôi mắt long lanh đầy linh khí, cũng có thể coi là một cô gái xinh đẹp. Dương Lục Thuận vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Vì thỉnh thoảng có chút tài liệu nhỏ cần đến phòng đánh máy để in rô néo, anh lại không phiền cô Yến, việc gì cũng tự mình dành làm, dần dần anh cảm thấy thái độ của cô đối với mình ngày một tốt lên. Thỉnh thoảng họ nói cười ở phòng đánh máy, đôi lúc cô mượn cớ mang tài liệu đã in xong lên lầu, ghé qua chỗ anh nói vài câu. Nhưng chuyện trai đơn gái chiếc ở riêng trong một phòng như hôm nay thì là lần đầu. Dương Lục Thuận nói, ồ, Yến Tử có thể đích thân ghé thăm, đúng là rồng đến nhà tôm. Rồi anh vội vàng pha trà. Cô Yến sao có thể dùng chiếc cốc tiếp khách trong văn phòng, cô lắc đầu ngăn lại, đừng bận rộn nữa, có phải lãnh đạo đi thị sát đâu mà khách sáo thế làm gì. Em chỉ lên nói chuyện một lát thôi, không khác đâu. Dương Lục Thuận không cần biết cô khách sáo thật hay giả, tóm lại anh vẫn dùng nước sôi tráng sạch cốc, bỏ vào vài lát trà, hai tay đưa đến trước mặt cô nói, đã đến là khách, rót trà là lễ tiết cơ bản, anh không muốn thất lễ trước mặt một cô gái xinh đẹp đâu. Cô Yến cười khúc khích, chớp chớp mắt nói, đúng là trí thức, nói còn hay hơn hát. Chắc vợ anh cũng bị những lời ngon tiếng ngọt của anh lừa về tay phải không? Nói đến đây, hình ảnh yêu kiều diễm lệ của Ung Khê Sa hiện lên trong đầu cô, trong lòng cô thực sự có chút cảm giác mình là việc con xấu xí. Họ từng gặp nhau một lần trong buổi khiêu vũ ở nhà khách của ủy ban huyện. Dương Lục Thuận ngồi nghiêm chỉnh nói đúng ra là theo đuổi được, chứ không phải lừa gạt. Cô Yến bụng miệng cười thành tiếng, em nhớ anh họ em lúc yêu nhau, đến tay chị dâu cũng không dám nắm. Hồi đó anh yêu cũng vậy à, Dương Lục Thuận thầm nghĩ sao các cô gái bây giờ lại bạo dạn đến thế, dám hỏi cả chuyện tình cảm của người khác, ha ha, lúc anh yêu, phong khí xã hội quả thực vẫn còn khá phong kiến, bảo thủ, không cởi mở như giới trẻ bây giờ. Anh lại lớn lên ở nông thôn, chắc chắn là rất nhút nhát, đúng là đến tay cũng chưa từng nắm. Cô Yến nói, mấy anh phong kiến thật đấy, hai người là tự do yêu đương phải không? Dương Lục Thuận nói là tự do yêu đương, nhưng thực ra vẫn cần có người giới thiệu. Dù hai người có ý với nhau, cũng phải nhờ người khác nói hộ. Tính ra chỉ mới mấy năm, nhưng thay đổi quả thực rất lớn, vẫn là nhờ chính sách cải cách mở cửa của đảng tốt đẹp. Cô Yến biểu môi nói, thì, anh cũng giỏi nói giọng quan ra phết, yêu đương mà cũng lôi cả chính sách cải cách mở cửa vào được. Em nghe tẩu tử gọi anh là Lục Tử, Lục Tử. Em gọi anh là anh Sáu được không? Dương Lục Thuận trong lòng mừng như mở cờ, nhưng miệng lại nói, sao dám nhận chứ? Thực ra trong lòng anh cũng mong có một cô em gái xinh đẹp như em lắm, anh có năm chị gái mà không có em trai em gái gì cả, chẳng biết làm anh là thế nào. Cô Yến nghe Dương Lục Thuận luôn miệng khen mình xinh đẹp, trong lòng không hiểu sao lại ngọt ngào vô cùng, cười nói, có gì mà không dám. Dù sao em cũng có cả anh trai chị gái, biết cách làm một cô em gái tốt là được rồi. Anh Sáu, anh đang đọc sách gì vậy? Thế là cô đã đổi cách xưng hô thành anh Sáu. Dương Lục Thuận tiện tay lật bìa sách lên cho cô xem, nói, tạp chí cầu thị. Cô Yến nghiêng đầu nhìn, cứ tưởng là tạp chí giải trí điện ảnh gì đó, thấy bìa đỏ rực in huy hiệu đảng, đoán là tạp chí lý luận nên mất hết hứng thú, cái thứ này có gì hay ho đâu. Mấy lời Sáu rỗng quan cách lúc họp hành viết báo cáo anh xem chưa đủ, nghe chưa đã à, em cứ học là lại buồn ngủ. Dương Lục Thuận không ngốc đến mức đi bàn chuyện chính trị lý luận với phụ nữ, anh cười nói, trong giờ làm việc, xem các loại sách báo khác thì không hay lắm. Cô Yến nói, lại chẳng có lãnh đạo ở đây, anh muốn xem gì mà chẳng được. Như em này, không có việc gì thì xem tạp chí giải trí điện ảnh, xem tiểu thuyết tình yêu của Quỳnh Dao. Dương Lục Thuận cười nói, lãnh đạo có ở đây hay không cũng phải như nhau chứ. Em còn nhỏ, lại là cô bé ngoan nên tự nhiên không sao cả. Anh già đầu rồi mà còn để lãnh đạo bắt bẻ, có đáng không? Cô Yến ngồi thẳng người, bộ ngực căng đầy như muốn xé áo mà ra, cô lắc đầu nói, anh hơn em bao nhiêu tuổi đâu? Sao nói chuyện cứ như ông cụ non thế? Chẳng phải anh chỉ mới kết hôn sinh con thôi sao? Dương Lục Thuận bật cười, nói, ở tuổi 18 đôi mươi như em đương nhiên không thể hiểu được tâm trạng của anh rồi. Đàn ông chỉ cần qua cái tuổi mơ mộng lấy vợ là mọi thứ đều trở nên rất thực tế, chẳng qua là bán sức lao động, nuôi sống gia đình. Rồi nuôi một thằng quỷ đòi nợ, lo cho nó ăn uống, lo cho nó đi học, mong nó lấy vợ, rồi lại sinh ra một tiểu quỷ đòi nợ khác, sau đó thì già đi, rồi chết. Cô Yến cẩn thận nghiền ngẫm những lời nói giản dị mà đầy triết lý của Dương Lục Thuận, trái tim thiếu nữ lập tức bị cái cảm giác tang thương to lớn ấy lay động. Cô lại nhớ đến những gì mình nghe ngóng được về quá khứ của Dương Lục Thuận, bản năng là mẹ bẩm sinh bắt đầu trỗi dậy, anh Sáu, anh đừng nói vậy, anh vẫn còn tương lai rộng mở mà, sao lại nói đến chuyện chết chóc chứ? Dường như câu nói ấy cũng khơi dậy nỗi sầu muộn trong lòng cô, vành mắt cũng đỏ lên. Dương Lục Thuận vốn chỉ vô tình nói một câu, không ngờ lại khiến Yến tự thất thần như vậy. Nghe những lời an ủi của cô, anh cũng thấy cảm động, nhưng dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, lẽ nào cô gái nhỏ này thực sự coi mình là anh trai rồi sao? Nghĩ đến người cậu ruột làm phó thư ký huyện ủy của cô, Dương Lục Thuận liền phấn chấn hẳn lên. Nếu có thể nhờ mối quan hệ của Yến Tử mà quen biết được phó thư ký Hám, thì chẳng phải là một khởi đầu rất tốt hay sao? Kẻ có tâm kế tính toán người vô tâm, Dương Lục Thuận bắt đầu cố ý lấy lòng Yến Tử. Trong những cuộc trò chuyện, anh cố tình vô ý tiết lộ đôi chút về hoàn cảnh khó xử hiện tại của mình, và đã chiếm được lòng thương cảm của cô gái trẻ chưa từng trải. Dương Lục Thuận thấy hiệu quả không tồi, xem ra chỉ cần thêm chút thời gian, khi đã thân thiết với Yến Tử rồi, việc nhờ cô giúp đỡ tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Dương Lục Thuận thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng xem nên chuẩn bị quà gì để đến nhà phó thư ký hám bái kiến. Phần thứ 2, huyện. Chương 6. Tin vui rồi cũng đến lúc phải đến. Đây đã là lần thứ 3 Dương Lục Thuận theo chủ nhiệm Tần vào văn phòng của dịch thư ký. Dịch thư ký đang ngã người trên chiếc sofa dài tiếp khách, vắt chân chữ ngủ xem tờ nhật báo Xuân Giang. Nhìn mũi chân không ngừng rung rung của ông là đủ biết ông đang vui đến mức nào. Thấy Tần và Dương vào, ông cười ha hả, mau ngồi đi. Lão Tần này, văn phòng các cậu làm việc tốt lắm, à, bài báo đó cuối cùng cũng được lên nhật báo Xuân Giang rồi. Các cậu xem chưa? Chủ nhiệm Tần cười đáp, xem rồi à, sao lại chưa xem được chứ? Hôm qua nhận được thông báo của ban tuyên giáo, còn nói phải tổ chức cho các ban ngành đơn vị học tập nữa đấy. Thế nên sáng sớm tôi đã bảo Dương Lục Thuận đợi sẵn ở phòng thường trực, báo vừa về là cho người chia đi các phòng ban khác ngay. Hì hì, dịch thư ký, ngài xem lúc nào thì tổ chức cho toàn thể cán bộ chuyên trách của thị trấn học tập ạ. Dịch thư ký cười nói, tôi thấy sáng mai đi, giờ mọi người xuống thôn hết cả rồi. Tôi còn phải mời phó thư ký hám của huyện ủy đến dự buổi học tập để chỉ đạo nữa. Ông lại nhìn tờ báo trong tay, nói, chẳng phải trên bài báo cũng có ghi tên phó thư ký hám đó sao, ông ấy mà không có mặt thì lại thiếu thiếu chút gì đó. Ha ha, tiếc là không được lên trang nhất, cũng chẳng hiểu đâu ra mà lắm chuyện quốc gia đại sự với hoạt động đối ngoại thế không biết. Các cậu xem, một tấm ảnh tỉnh ủy thư ký tiếp khách nước ngoài đã chiếm mất nửa trang báo, chật, đúng là lãng phí. À lão Tần, cậu mau đi thông báo đi, không chỉ toàn thể cán bộ nhân viên trong thị trấn phải tham gia buổi học tập ngày mai, mà còn phải báo cho cán bộ, đảng viên các thôn nữa. Hội trường thì thuê ở nhà hát huyện, mau chóng tổ chức nhân lực bố trí hội trường đi. Lão Tần luôn miệng gật đầu, rồi ra ngoài chuẩn bị. Dương Lục Thuận nãy giờ vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mỉm cười nhìn dịch thư ký. Bài báo cậu đã xem từ sớm, vì đăng trên báo tỉnh nên đã được rút gọn và chỉnh sửa, câu chữ cũng súc tích hơn, nhưng nội dung cốt lõi thì không đổi, chỉ là trước tên dịch thư ký có thêm tên phó thư ký hám, ai bảo ông ấy là phó thư ký huyện ủy phụ trách mảng tư tưởng chứ. Dịch thư ký đợi lão Tần ra khỏi cửa, đắc ý dùng tay phủi phủi tờ báo, rồi ngồi vào sau bàn làm việc, chỉ vào chiếc ghế mây trước bàn nói, "Tiểu Dương, ngồi đây." Dương Lục Thuận bèn ngồi xuống đối diện dịch thư ký. Chỉ có điều chiếc ghế mây hơi thấp một chút, khiến cậu chỉ có thể ngước nhìn lãnh đạo, sự khác biệt về địa vị lập tức hiện rõ. Trong khi đó, lãnh đạo ở thế trên nhìn xuống lại càng thêm uy nghiêm. May mà dịch thư ký đang tươi cười rạng rỡ, chứ nếu mặt mày đăm đăm thì người ngồi đối diện chắc chắn sẽ áp lực tâm lý hơn nhiều. Xem ra cách bài trí chỗ ngồi cũng rất được chú trọng. Dịch thư ký lôi từ ngăn kéo ra một hộp thuốc lá Hồng Tháp Sơn loại dài, ném cho Dương Lục Thuận, cây bút cừ khôi, vất vả cho cậu rồi. Tặng cậu bao thuốc ngon để khao đấy. Dương Lục Thuận vội đẩy bao thuốc lại, dịch thư ký, ngài làm vậy chật, cháu nào dám nhận là cây bút cừ khôi. Bài báo đăng trên báo tỉnh cháu đã đọc kỹ rồi, so với bản thảo gốc của cháu thì cao minh hơn nhiều, lời lẽ súc tích, lý luận sâu sắc, cháu đúng là không theo kịp được. Trình độ của cháu cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Danh xưng cây bút cừ khôi này cháu thật không dám nhận. Dịch thư ký đang vui, lời của Dương Lục Thuận cũng coi như nịnh đúng chỗ, ông lại ném bao thuốc vào người Dương Lục Thuận, bảo cậu cầm thì cứ cầm đi. Đút vào túi. Bài của cậu viết không tồi đâu, không hổ là sinh viên chính quy. Ông cười ha hả một tiếng rồi lại nói với vẻ hơi tiếc nuối, tiếc là báo tỉnh không cử phóng viên xuống phỏng vấn, chứng tỏ công tác của huyện mình vẫn chưa làm đến nơi đến chốn. Dương Lục Thuận trong lòng chợt lóe lên ý định nói rằng mình có bạn học làm ở tòa soạn báo tỉnh, nhưng nghĩ lại, bây giờ phóng viên xuống đưa tin tích cực thì ít, mà đài truyền hình tỉnh lại có một chuyên mục giám sát dư luận mới tên là Tiêu Điểm 88, chuyên đi điều tra tìm hiểu nỗi khổ của nông dân, đã phá quan liêu tham nhũng, đòi lại công bằng. Hễ cơ quan chính quyền nào bị phanh phui thì không ai không bị xử lý. Lỡ mời Mạc Kiến Bình đến mà xảy ra sơ suất thì lợi bất cập hại, thế là cậu đành nén lòng không nhiều lời. Cậu chỉ cười nói, vâng ạ, nếu có phóng viên đến xem sự phát triển vượt bậc của thị trấn Thành Quan chúng ta, thì cũng không phụ công sức các lãnh đạo thị trấn như dịch thư ký đã hết lòng hết sức vì bà con nông dân Thành Quan. Dịch thư ký cũng đang có ý này, thấy trong huyện ủy và chính quyền huyện sắp có mấy vị trí trống, ông chỉ muốn làm thêm vài việc có ảnh hưởng thực tế để tranh thủ một suất, lập tức thấy đồng cảm sâu sắc. Tôi khổ cực một chút cũng không sao, chủ yếu là muốn mời các nhà báo lớn đến xem cuộc sống mới của bà con nông dân thị trấn Thành Quan sau mấy năm cải cách, cũng là muốn quảng bá cho huyện Nam Bình chúng ta vươn ra toàn tỉnh, tiếc là đám người ở ban tuyên giáo không đồng lòng. Cũng công tôi còn thêm tên hám thư ký vào, chẳng có tác dụng gì cả. Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt ông. Dương Lục Thuận chỉ cười không đáp, cũng khó mà đáp lời, chẳng biết dịch thư ký có nói thật lòng không, chi bằng cứ im lặng lắng nghe. Dịch thư ký lại cười nói, Tiểu Dương, cậu làm tốt lắm. Nhưng tuyệt đối đừng có vênh váo nhé. Cậu đến thị trấn chưa lâu, phải cố gắng làm việc, sau này có động tĩnh gì người ta cũng không dị nghị được. Dương Lục Thuận khiêm tốn đáp, dịch thư ký dạy phải ạ, cháu chỉ làm chút việc trong phận sự, không đáng gọi là thành tích. Cậu ngước mắt lên thấy Dịch thư ký tuy đang mỉm cười nhưng ánh mắt đã lơ đãng nhìn đi đâu, biết là đã đến lúc phải đi, bèn nói, Dịch thư ký, cháu không làm phiền ngài nữa. Nếu không có việc gì cháu xin phép về văn phòng ạ. Dịch thư ký thấy cậu vẫn cẩn trọng như mọi khi, không hề có dấu hiệu cậy công kiêu ngạo, là một người điềm đạm, trong lòng lại thêm vài phần thiện cảm. Hơn nữa, bà vợ ở nhà lại thân thiết với cô bé Sasha kia, cứ nói tốt bên tai suốt, xem ra Dương Lục Thuận này vẫn còn dùng được, cũng nên cho chút ngon ngọt. Ông nói, Tiểu Dương, nhớ là lúc cậu mới đến có làm đơn xin nhà ở, giờ cậu đang ở đâu vậy? Lòng Dương Lục Thuận không khỏi rộn ràng, xem ra bao nỗ lực mấy tháng qua đã không uổng phí, cuối cùng cũng đến lúc lãnh đạo luận công ban thưởng. Dù cố gắng kìm nén xúc động, giọng cậu vẫn hơi run, môi mấp máy đáp, cảm ơn thư ký Dịch đã quan tâm, cháu đang ở nhà mẹ vợ ạ. Dịch thư ký thầm nghĩ, thảo nào Dương Lục Thuận sốt sắng như vậy, thì ra là ở rể, chắc cũng phải nhìn sắc mặt người ta ít nhiều. Ông bèn cố ý nhíu mày, ồ, không ngờ điều kiện nhà ở của Tiểu Dương lại khó khăn thế, lẽ ra phải tìm cách giải quyết sớm rồi. Nhưng tình hình ở thành quan cậu cũng biết đấy, đúng là cháu ít thầy tu đông. Nhà tập thể mới đã phân xong từ lâu rồi, chiếm nhà của ai cũng không hay, nên tôi nghĩ cách phân cho cậu một căn nhà cũ để ở tạm, cậu thấy thế nào? Dương Lục Thuận lúc này còn đâu quan tâm của mới, chỉ cần có là được, kẻ ăn mày còn dám chê cơm thiêu sao? Mặt cậu đỏ bừng, cảm kích nói, có nhà là được rồi à, cháu không chê gì cả, chỉ cần có một nơi che mưa che nắng là được. Thật sự cảm ơn Dịch thư ký nhiều lắm, cháu và Sasha vô cùng cảm ơn ngài à, cậu gật đầu lia lịa, suýt nữa thì đập cả đầu vào bàn làm việc. Dịch thư ký thản nhiên nhận lấy lời cảm tạ của Dương Lục Thuận, lại nói vài câu lôi kéo nhàn nhạt rồi phất tay cho cậu ra ngoài. Ông không kìm được lại cầm tờ báo lên xem mà vui không khép được miệng, trong đầu cứ nghĩ đến nụ cười hớn hở của bí thư Lưu ở huyện ủy, khen bài báo của ông đã làm huyện nhà vẻ vang, còn phó thư ký Hám thì khoác vai ông thân mật. E là sang năm rất có hy vọng Dương Lục Thuận vui đến mức đi đường mà chân như không chạm đất. Bất kể sau này thư ký Dịch có trọng dụng cậu nữa hay không, ít nhất cũng đã lo được một căn nhà. Cậu rảo bước ngang qua văn phòng chủ nhiệm Tần thì nghe tiếng trấn trưởng Tôn vọng ra, lão Tần đúng là cao tay thật, một bài báo dài đến 2-3 nghìn chữ mà cũng đăng lên được nhật báo Xuân Giang. Tôi chẳng cần xem cũng biết là của ông, cái giọng văn này quen quá rồi còn gì. Ha ha. Dù kết thúc bằng một tiếng cười ha hả, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy có mùi chua lè. Dương Lục Thuận liếc vào trong, thấy trấn trưởng Tôn và chủ nhiệm Tần đều ngồi quay lưng ra cửa, không hề để ý có người đi ngang qua. Cậu bèn đi chậm lại, giọng chủ nhiệm Tần lại vọng ra. Tôi làm gì viết nổi bài báo tầm cỡ như thế, ông quá đề cao tôi rồi. Nói thật với ông chứ tôi cũng chẳng biết, hình như là của lão Diêu bên ban tuyên giáo thì phải. Giọng điệu đã chẳng còn vẻ khiêm tốn như lúc ở trước mặt thư ký Dịch nữa. Dương Lục Thuận không dừng lại mà đi thẳng vào văn phòng mình, thấy lão Cao, lão Đái mấy người đang vây quanh bàn nói gì đó, giữa bàn là tờ nhật báo Xuân Giang. Họ vừa thấy Dương Lục Thuận vào cửa, lão Cao liền vẫy tay, Tiểu Dương lại đây xem này, bài của Dịch thư ký lại lên báo tỉnh rồi. Phía trước còn có cả tên phó thư ký Hám nữa. Dương Lục Thuận cười nói, cháu xem từ sớm rồi, tờ báo này còn là do cháu đích thân ngồi canh ở phòng thường trực mang lên đấy. Vừa nãy cháu mới mang một tờ qua cho Dịch thư ký, hì hì, còn định xếp một phen. Nghe Dịch thư ký nói còn định tổ chức cho toàn thể cán bộ học tập nữa. Lão Cao nhìn Dương Lục Thuận, cười nói, cậu nhóc này cũng biết gấm thêm hoa đấy nhỉ. Cú nịnh này của cậu đúng lúc lắm, Dịch thư ký giờ chắc đang vui lắm phải không? Dương Lục Thuận lôi bao thuốc hồng tháp sơn trong người ra, vừa bóc vừa nói, vẫn là chủ nhiệm Cao cao tay, biết lãnh đạo vui là sẽ có thưởng. Nào nào, cháu không dám ăn một mình, chúng ta cùng hưởng ân huệ của lãnh đạo. Tiểu Đoạn nhận lấy điếu thuốc, châm lửa rồi nói, đối với Dịch thư ký thì bao thuốc này đáng là gì? Chuyện vui lớn thế này mà chỉ mời một điếu thuốc thôi sao? Không được, phải bắt Dịch thư ký khao một bữa mới được. Không có người của văn phòng chúng ta thu thập tài liệu, ông ấy lên được báo tỉnh chắc. Anh ta vừa dứt lời, không khí trong phòng có chút gượng gạo. Thực ra lúc Dương Lục Thuận không có ở đây, mấy người họ đã đoán già đoán non xem ai là người chấp bút. Ban đầu đăng trên báo Nam Phong của địa khu thì không ai để ý, nhưng lên báo tỉnh thì ý nghĩa đã khác. Xét về văn phong, Dịch thư ký tuyệt đối không có trình độ này, đoán tới đoán lui không phải lão Tần thì cũng là Dương Lục Thuận. Thế là Tiểu Đoạn bắt đầu dò hỏi. Dương Lục Thuận thấy mấy cặp mắt đều đổ dồn về phía mình, vội nói, nhìn cháu làm gì? Chẳng lẽ các anh còn tưởng là cháu viết à, không phải, cháu cũng không có trình độ cao như thế. Nhưng cháu xem kỹ rồi, cảm giác như là kiệt tác của chủ nhiệm Tần ấy. Các anh xem chỗ này, còn cả chỗ này nữa, y hệt mấy chiêu sở trường của chủ nhiệm Tần còn gì. Lão Cao và lão Đái nhanh chóng nhìn theo những câu mà Dương Lục Thuận chỉ, cẩn thận nghiền ngẫm, rồi bất giác nhìn nhau gật đầu. Lão Cao nói, Tiểu Dương cậu mắt tinh thật đấy, dạo này xem tài liệu cũng chịu khó để tâm ghê. Lão đái cũng nói, Tiểu Dương tỷ mỹ thật. Dương Lục Thuận thầm thở vào một hơi, may mà mấy câu văn sáo rỗng của lão Tần vẫn còn đó, không thì giải thích cũng phiền phức. Cậu cảm thấy nên chuyển chủ đề, bèn nói, cháu nghe dịch thư ký nói sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong thị trấn học tập, hội trường đặt ở nhà hát, e là văn phòng chúng ta phải phụ trách bố trí rồi. Tiểu Tiêu bực bội nói, một bài báo có gì hay mà học với tập, còn bày vẽ rầm rộ, đúng là nực cười. Tiểu Đoạn cười ha hả, cậu đừng có mà ca cẩm nhé, đến lúc tôi mách lẻo, khéo lại kẹt không điều đi được bây giờ. Tiểu Tiêu biểu môi, tôi mà thật sự muốn đi, cả thị trấn thành quan này không ai cản được bước tiến của tôi. Nếu không nể mặt lão Tần, hôm nay tôi cũng chẳng thèm đi bố trí hội trường gì sức. Lão Cao dí mẫu thuốc vào gạt tàn, nói, mấy cậu mau đi làm việc đi, bớt nói nhảm ở đây. Tiểu Dương, lão Tần giao cho Tiểu Đoạn phụ trách, cậu lo phụ giúp cho tốt. Dương Lục Thuận vội gật đầu đồng ý, bốn chàng trai trẻ chuẩn bị đến nhà hát, vừa xuống lầu đi được vài bước thì nghe thấy tiếng chủ nhiệm Tần gọi từ trên lầu, Dương Lục Thuận, cậu đừng đi, tôi có việc tìm cậu. Tiểu Trương nhìn Dương Lục Thuận quay lại, với vẻ mặt khác lạ nói với Tiểu Đoạn và Tiểu Tiêu, hì hì, Dương Lục Thuận dạo này đỏ ra phết, cứ nghe chủ nhiệm Tần tìm có việc suốt. Tiểu Tiêu vốn lười biếng, lại đột nhiên mất đi một người làm việc siêng năng như Dương Lục Thuận, tâm trạng tự nhiên không tốt lắm, có đỏ nữa cũng là cái thằng tâm địa bất chính, cả Nam Bình này ai mà không biết gốc gác của nó, cả đời này đừng hòng ngóc đầu lên được. Tiểu Đoạn lại thích hát ngược giọng với Tiểu Tiêu, song có khúc người có lúc, phong thủy luân chuyển, chưa chắc Dương Lục Thuận đã vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cậu xem cái bộ mặt ai thấy cũng yêu của nó kìa, tôi dám nói thế giới này xét cho cùng vẫn là của Dương Lục Thuận nó. Tiểu Tiêu đạp mạnh vào chân chống xe đạp, khinh bỉ nói, cái bộ mặt nửa âm nửa dương của nó mà cũng leo lên được à, chẳng có chút khí phách đàn ông nào, mềm như bún thế kia mà cũng đòi làm lãnh đạo sao? Tôi là người đầu tiên không phục nó quản. Tiểu Trương cười ha hả, anh Tiêu nói đúng, lãnh đạo nào mà chẳng là người làm việc quyết đoán, nói năng sang sảng. Không có chút khí thế thì tuyệt đối không làm tốt lãnh đạo được. Tiểu Đoạn liếc Tiểu Trương một cái, cậu thử quyết đoán, nói năng sang sảng xem, tôi e cậu ở thị trấn thành quan này không trụ nổi 3 tháng. Dựa vào đâu mà quyết đoán, sang sảng, chẳng phải là dựa vào quyền hành trong tay sao? Cậu nhóc này đừng có nghe hơi nồi chỏ, còn phải học nhiều. Dương Lục Thuận lên lầu, chủ nhiệm Tần cười nói, hôm nay dịch thư ký vui, mời hai chúng ta đi ăn khao. Cậu gọi điện cho vợ cậu đi, dịch thư ký điểm danh muốn cô ấy đến nữa. Dương Lục Thuận lại có chút xúc động, chỉ muốn mau chóng báo tin vui được phân nhà cho Sasha, bèn vội gọi điện đến phòng kinh doanh của Sasha, bảo cô tan làm đừng về nhà. Lão Cao thấy Dương Lục Thuận đi rồi lại quay về thì có chút kỳ lạ, Tiểu Dương, lão Tần tìm cậu có việc gì thế? Dương Lục Thuận thuận miệng đáp, chủ nhiệm Tần bảo cháu sắp xếp lại công văn của chính phủ quý ba, soạn một bản đề cương tóm tắt, còn cụ thể dùng để làm gì thì cháu không hỏi kỹ. Cậu cũng không nói dối, đây vốn là việc trong phận sự của cậu, chỉ là lấy ra làm cớ. Lão Cao ồ một tiếng rồi không nói gì thêm, tiếp tục xem báo. Dương Lục Thuận bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại sôi sục như sóng cồn. Tính ra đã gần 3 năm rồi cậu không được nghe lãnh đạo cao nhất khen ngợi, không được coi trọng. Trước kia nghe lời khen đã quen nên chẳng thấy gì, bây giờ lại ngỡ như một giấc mơ, cảm giác được lãnh đạo khen ngợi và xem trọng thật tốt biết bao. Trước kia, căn nhà mới ở Tân Bình gần như trong tầm tay nên chẳng thấy có gì quý hiếm, nhưng bây giờ, thứ mà phải khó khăn trăm bề mới giành được mới thấy quý giá làm sao. Dù căn nhà còn chưa biết ở đâu, nhưng cảm giác thành tựu này thực sự còn mãnh liệt hơn cả khi thi đỗ đại học năm đó. Điều này cũng khiến Dương Lục Thuận nhận ra một cách rõ ràng lời của lão Khâu sâu sắc và độc đáo đến nhường nào. Nếu không có sự dạy dỗ và khai thông của lão Khâu trong bệnh viện, e là bây giờ cậu vẫn còn mông lung hỗn độn, vẫn đang mò mẫm vấp ngã trong bóng tối. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lão Cao và lão Đái cũng lần lượt rời văn phòng. Dương Lục Thuận không khỏi bắt đầu lo lắng, liên tục xem đồng hồ, liên tục uống nước, chỉ sợ lại có sự cố bất ngờ bị hủy bỏ. Vốn không nghiện thuốc lá nặng, cậu lại hút hết điếu này đến điếu khác, thậm chí còn lén đến ngoài cửa sổ văn phòng chủ nhiệm Tần để nghe ngóng động tĩnh. Nhịp tim hỗn loạn khiến cậu không ngừng thở dốc. Mãi mới nghe thấy chủ nhiệm Tần gọi, tiếng gọi ấy nghe mới tuyệt diệu làm sao, tựa như tiếng nhạc trời. Cậu vội vàng vuốt lại quần áo, bước ra cửa, chỉ thấy dịch thư ký tươi cười rạng rỡ, đi trước xuống lầu. Chủ nhiệm Tần theo sát phía sau, Dương Lục Thuận bèn đợi một lát để giữ khoảng cách rồi mới đi xuống. Bộ thứ 2, huyện. Chương 6. Dưới lầu có một chiếc Santana màu sẫm đang đổ. Dịch thư ký oai vệ ngồi vào ghế trước, khiến thân xe lúng hẳn xuống, rồi ông ta phóng khoáng sập mạnh cửa xe. Chủ nhiệm Tần vẫy tay với anh từ phía sau, Dương Lục Thuận vội nói, dịch thư ký, các vị đi trước đi à, chỉ cần cho tôi biết địa điểm là được, tôi còn phải đi đón xa xa. Dịch thư ký cười nói, lên xe đi, cứ dùng xe này đi đón là được chứ gì. Dương Lục Thuận vội xua tay, như vậy sao được ạ, chủ nhiệm Tần cười bảo, mau lên xe đi, lúc nào cũng phải nghe lời lãnh đạo chứ. Dương Lục Thuận lúc này mới lên xe, chào hỏi tài xế Tiểu Hà, mời một điếu thuốc rồi nói sơ qua vị trí phòng giao dịch. Một huyện lỵ nhỏ thì lớn được bao nhiêu chứ? Chưa hết nửa điếu thuốc đã tới nơi. Sasha vẫn đang đứng ở cửa ngóng trông, thỉnh thoảng lại chào hỏi đồng nghiệp tan làm, hoàn toàn không để ý trong chiếc xe hơi có Dương Lục Thuận và mọi người. Dịch thư ký chưa đợi xe dừng hẳn đã hạ cửa kính xuống gọi, "Ung muội tử, ở đây, ở đây." Dương Lục Thuận cũng mở cửa xe gọi, "Sasha, lên xe đi em." Đúng lúc có một nữ đồng nghiệp đi ra, nói, "Ối chà, Sasha quách thật đấy, có cả xe hơi đến đón tan làm cơ à?" Sasha cười đáp, "Em làm gì có phúc lớn thế, xe của cơ quan nhà Lục tử nhà em đấy, thư ký của họ mời vợ chồng em đi ăn, em đi nhé." Nói rồi cô chạy lon ton lên xe, nữ đồng nghiệp kia nhìn theo bóng lưng Sasha hừ một tiếng, lẩm bẩm, "Ra vẻ mới khá lên được mấy hôm đã đắc ý quên trời quên đất." Sasha lên xe, ngọt ngào cất tiếng gọi dịch thư ký. Đợi Dương Lục Thuận giới thiệu xong chủ nhiệm Tần và tài xế Tiểu Hà, Tiểu Hà liền nói giọng giảo hoạt, "Dương bí thư, không ngờ vợ anh lại xinh đẹp thế này. Tôi còn tưởng là em gái 18, 19 nào chứ." Sasha hào phóng cười đáp, "Bác Hà đừng trêu người đã có con như em nữa. Ở phòng giao dịch của em có nhiều cô gái xinh đẹp lắm, đảm bảo bác gặp họ rồi sẽ không khen em xinh nữa đâu." Câu nói này khiến mọi người đều bật cười ha hả. Dịch thư ký quay đầu lại nói, "Sasha, cháu khiêm tốn quá rồi đấy, khiêm tốn quá lại thành kiêu ngạo đấy nhé. Ta thấy cháu cũng trạc tuổi Dịch Lượng nhà ta thôi." Sasha không dám tự nhận mình già nữa, nếu không chẳng phải nói Dịch Lượng nhà Dịch thư ký cũng già hay sao? Cô cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên vui sướng, "Thật ạ, cháu thật sự trẻ như em Lượng sao? Vui chết mất thôi." Rồi cô giả vờ tức giận, đấm yêu Dương Lục Thuận một cái, "Xem sau này anh còn dám nói em già không, em tin lời Dịch thư ký." Chủ nhiệm Tần cười nói, "Ấy, Dương Lục Thuận còn chê cô à, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nếu quay lại mấy năm trước, nhất định tôi phải cưới Sasha về làm con dâu mới được." Dịch thư ký cười gian xảo, "Phải rồi, tự mình kén dâu đẹp, để tiện cho ông nhóm lò chứ gì." Tài xế Tiểu Hà cười ha hả, "Dịch thư ký, e là chủ nhiệm Tần sớm đã nổi lửa một phen rồi ấy chứ. Vụ cháy rừng Đại Hưng An lĩnh chính là do lão Tần đốt đấy." Chiếc xe lượn mấy vòng rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ không mấy bắt mắt trên phố ẩm thực Nam Bình. Người còn chưa xuống xe đã thấy một bà chủ lẳng lơ từ trong ra đón, có vẻ rất thân quen với dịch thư ký, chủ nhiệm Tần và Tiểu Hà. Bà ta dẫn thẳng mọi người lên một căn phòng không lớn lắm trên tầng 2, nói, "Dịch thư ký, ngài đã đến đây thì tôi sẽ không xếp thêm ai khác đâu, tôi biết ngài thích ăn uống yên tĩnh mà." "Dịch thư ký, sáng nay vừa có con ba ba hơn 1,5 cân, hay là hầm lên ăn nhé?" Dịch thư ký mỉm cười hỏi Sasha, "Hôm nay cháu là khách quý, cháu quyết định giúp bọn ta đi. Dù sao cũng là ta mời." Sasha vui vẻ gật đầu, "Dịch thư ký, ba ba rất bổ dưỡng, những lãnh đạo ngày đêm vất vả vì nhân dân thành quan như ngài và chủ nhiệm Tần đúng là nên bồi bổ một chút, sức khỏe là vốn quý của cách mạng mà." "Chị chủ ơi, cháu xin thay dịch thư ký quyết định, ăn ba ba hầm ạ." Bà chủ quán tất nhiên là mừng rỡ vô cùng, vội nói, "Dịch thư ký thật có phong độ của một quý ông, lại nâng cao địa vị của phụ nữ chúng tôi rồi. Tôi thấy cô đây có vẻ sành sỏi lắm, hay là theo tôi xuống bếp chọn món luôn đi." Sasha hỏi ý dịch thư ký, "Dịch thư ký, cứ giao cho cháu sắp xếp, đảm bảo sẽ khiến các vị ăn uống vui vẻ hài lòng." Dịch thư ký cười ha hả, "Được, ta tin cháu." "Lão Tần thấy sao?" Chủ nhiệm Tần ngạc nhiên vì Sasha và dịch thư ký lại thân thiết đến vậy, bất giác suy nghĩ lệch lạc đi, ông ta chớp mắt, nở một nụ cười đầy tà ý rồi nói, "Chắc chắn là ngài đã nếm thử rồi, ngài đã tin thì tôi lại càng tin hơn." Dịch thư ký và Tiểu Hà sao lại không hiểu ý trong lời nói đó, cả hai đều liếc nhìn thân hình đẩy đà của Sasha rồi phá lên cười. Lẽ ra Dương Lục Thuận cũng ít nhiều nhận ra điều gì đó, nhưng tiếc là anh vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sắp có được nhà mới, lòng tràn đầy biết ơn đối với dịch thư ký, nên đã hoàn toàn không để ý đến. Thế là hai người phụ nữ cười nói vui vẻ xuống lầu sắp xếp món ăn. Dương Lục Thuận ngồi tiếp chuyện vài câu rồi mượn cớ đi vệ sinh, thực ra là nóng lòng muốn báo tin vui này cho Sasha. Nghe xong, Sasha sững người một lúc, rồi lập tức phấn khích nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy Lục Tử vừa cười vừa reo. Mãi Dương Lục Thuận mới dỗ được Sasha yên lặng, "Đừng làm ồn quá. Đây là dịch thư ký thấy chúng ta ở nhờ nhà em nên mới đặc biệt chiếu cố, lát nữa phải mời dịch thư ký và chủ nhiệm Tần mấy ly rượu đấy nhé." Sasha gật đầu lia lịa, "Chắc chắn rồi, dịch thư ký giúp gia đình chúng ta đoàn tụ, em nhất định sẽ ghi nhớ ân đức của ông ấy cả đời." "Lục Tử, chúng ta thành công rồi." "Vượng vượng, vượng vượng ngoan của mẹ, mẹ nhớ con chết mất." Nói rồi, mắt cô đỏ hoe. Dương Lục Thuận thương xót nói, "Sasha, là anh có lỗi với hai mẹ con. Nếu không phải anh không nghe lời em thì cũng không đến nông nỗi này." Sasha nói, "Còn nói những chuyện đó làm gì? Bây giờ anh vẫn còn bản lĩnh, mới mấy tháng đã được dịch thư ký trọng dụng, cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ sớm ngày phục chức, lúc đó chúng ta sẽ hết khổ rồi. Trên lầu, Tiểu Hà thấy Dương Lục Thuận vừa ra khỏi phòng liền chép miệng nói, Dịch thư ký, vợ thằng cha Dương Lục Thuận đúng là đẹp thật, bảo dưỡng cũng tốt, nhìn kỹ mặt mới thấy mấy vết tàn nhang, đúng là không tin nổi đã là gái đẻ rồi. Đúng là diễm phúc mà. Dịch thư ký vung tay tát một cái vào gáy Tiểu Hà, cười nói, cái thằng dê xồm nhà cậu, chưa cưới vợ mà đầu óc đã toàn chuyện bậy bạ, không biết con gái nhà nào lại gặp họa, gả cho cái thằng tiểu lưu manh như cậu. Lão Tần thì gian manh nói, Dịch thư ký, lúc nãy tôi hỏi ngài đã nếm thử chưa, ngài chỉ cười lớn, xem ra là nếm rồi, nói xem rốt cuộc là vị gì thế. Dịch thư ký cười ha hả, lão Tần, ông cũng già rồi mà không đứng đắn, nói ông là ông già nhóm lò là ông lại muốn gỡ gạt lại từ đây đấy à, tôi nói cho ông biết, chưa nếm, hài lòng chưa. Chủ nhiệm Tần ồ một tiếng, cố ý tỏ vẻ thất vọng sâu sắc, liếm môi thở dài tiếc nuối, ôi, vợ người ta vẫn là nhất, tôi cũng muốn nếm thử lắm, tôi không tin là ngài không muốn, he he. Tiểu Hà nói, lão Tần, không phải tôi chọc vào chỗ đau của ông, nhưng ông cũng ngoài 50 rồi, còn nếm nổi gái trẻ sao? Thôi cứ để dành sức mà trông cháu đi. Trái lại Dịch thư ký của chúng ta thì rồng hổ tinh anh, đúng là bảo đao chưa già. Hay là chúng ta chuốc cho vợ chồng Dương Lục Thuận say bí tỉ, để Dịch thư ký tiện nếm thử vị. Dịch thư ký lại bóp một cái vào gáy Tiểu Hà, giả vờ giận dữ, thằng nhóc này không biết lớn nhỏ, nếu không nể mặt chú mày, tin tao cho mày mất việc không? Tiểu Hà vừa chắp tay vừa vái lạy, xin tha, chú Dịch, con sai rồi, chú tha cho con một lần, con xin kết cỏ ngậm vành hầu hạ chú cả đời. Nhưng rồi lại lẩm bẩm, mụ đàn bà đó đúng là nhìn mà nóng hết cả người. Dịch thư ký nhìn lão Tần, thấy ông ta cũng đang trưng ra bộ mặt dê xồm, trong lòng không khỏi xao động. Nghĩ kỹ lại bộ ngực cao vút và cặp mông tròn lẳng của Sa Sa, một luồng khí nóng liền từ bụng dưới bốc lên. Quyển 2, huyện lỵ. Chương 7. Dương Lục Thuận nhìn Sa Sa nhanh nhẹn gọi món, lòng vô cùng vui mừng. Anh bê một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi ở cửa, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của vợ, trong lòng trăm mối cảm xúc. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy Sa Sa cười vui vẻ, tự tại đến thế, ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ, cùng bà chủ quán bàn bạc xem món nào vừa ngon vừa rẻ, ra dáng chủ nhà thực thụ. Anh không nhịn được cười, nói, Sa Sa, hôm nay Dịch thư ký mời khách, nhà có chuyện vui, tắt một chút cũng không sao đâu. Sa Sa quay đầu lại, nhăn mũi nói, đã bảo là để em lo rồi mà, đương nhiên phải vừa ngon vừa rẻ, kẻo làm lãnh đạo của anh không vui, chuyện tốt lại hỏng thì sao? Nói xong cô liền nhận ra mình lỡ lời, vội tự trách, phỉ phui, cái miệng hại cái thân này. Dương Lục Thuận bật cười ha hả. Sa Sa lườm anh một cái rồi chạy tới bên cạnh, đẩy nhẹ anh, thì thầm, này, em hỏi anh ngồi đây cười ngây ngô cái gì thế, mau lên gác nói chuyện với lãnh đạo đi chứ, khó khăn lắm mới có cơ hội này, anh cứ lấn bấn ở đây với em làm gì. Mau đi, lại ngốc rồi đấy à, nhìn chưa đủ thì tối về nhà mà ngắm. Dương Lục Thuận liếc thấy không ai để ý, liền vươn tay vỗ vào mông Sa Sa một cái, nói, em còn tưởng mình 18, đôi mươi thật đấy à, cậu Tiểu Hà chỉ trêu em cho vui thôi. Sa Sa hờn dỗi, chẳng phải các anh đàn ông các anh vẫn hay lẩm bẩm thế sao, vợ thì lúc nào chẳng là vợ người ta tốt hơn. Anh đương nhiên chẳng thèm ngó ngàng đến em rồi. Thôi nói chuyện đó sau, anh mau lên đi, lúc nào dọn món em sẽ gọi. Dương Lục Thuận cười rồi đi lên lầu, bụng bảo dạ, Sa Sa còn biết tranh thủ hơn cả mình, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Anh bỗng cảm thấy một sự dễ chịu khó tả. Lên lầu, anh đẩy cửa bước vào, ba người bên trong vốn đang nói cười vui vẻ bỗng dưng im bặt, cùng nhìn về phía anh. Nụ cười trên mặt họ chưa tắt hẳn, nhưng lại có gì đó là lạ, khó tả. Dương Lục Thuận còn tưởng mặt mình dính bẩn hay sao, nên có chút lúng cuống, vội vàng ngồi xuống. Nhưng anh vẫn cảm thấy sáu con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, bèn ngơ ngác hỏi, sao thế ạ, các vị nhìn tôi làm gì? Không ngờ cả ba người đều phá lên cười ha hả, nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại vô cùng bí hiểm. Dương Lục Thuận càng thêm bối rối, hiểu rằng chắc chắn họ vừa bàn tán chuyện gì đó về mình, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác bị sỉ nhục, nhưng vẫn cố gượng cười, Hà sư phụ, có chuyện gì vui thì kể cho tôi nghe với. Tiểu Hà nói với giọng điệu kỳ quặc, chuyện này không nói với cậu được đâu. Lão Tần, đúng không, có nói với Dương Lục Thuận được không? Lão Tần liền lắc đầu lia lịa, chuyện này đúng là không nói được, không nói được. Ba người lại phá lên cười to hơn nữa. Dịch thư ký cười đến mức gần như không thở nổi, Lão Tần và Tiểu Hà thì vừa nhìn Dịch thư ký vừa nháy mắt ra hiệu, thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Dương Lục Thuận càng thêm chắc chắn rằng họ đang trêu chọc mình, cũng đành cười theo, nếu đã là chuyện bí mật thì thôi vậy. Cái gì không nên biết thì tôi sẽ không biết. Mãi mới đợi được họ nguôi cười, Dương Lục Thuận hỏi, Dịch thư ký, hôm nay là ngày vui, chúng ta uống rượu gì cho có hứng ạ, hay là mang chút lạc rang với đồ nguội lên trước, ngài cứ nhâm nhi trước nhé. Dịch thư ký mỉm cười nhìn lão Tần, vậy uống vài ly trước nhé. Giọng điệu như đang trưng cầu ý kiến, nhưng ai cũng biết là phải đồng ý, lão Tần cũng không ngoại lệ, nếu dịch thư ký đã có nhã hứng, chúng tôi xin sẵn lòng bồi tiếp, cạn 300 ly. Dịch thư ký cười ha hả, mấy người bụng đầy chữ nghĩa các anh đúng là thích cái kiểu chủ nghĩa lãng mạn cách mạng. Uống thật 300 ly thì có mà chết gục trên bàn rượu à, Tiểu Hà nói, lão Tần là thế đấy, ở trước mặt kẻ thô kệch này thì lại khoe chữ, ở trước mặt trí thức thì lại ra vẻ quan cách, ở trước mặt nông dân thì lại giảng lý luận, tóm lại lúc nào ông ta cũng là nhất. Lão Tần lườm cậu ta một cái thằng nhóc này, lôi thôi lằng nhằng cái gì, mau mang rượu mao đài lên cho thủ trưởng đi. Tiểu Hà cười hề hề, còn cần anh nhắc à, thủ trưởng của chúng ta thích uống mao đài nhất, tôi đi lấy ngay đây. Miệng nói đi lấy nhưng mông không nhúc nhích, mắt lại liếc về phía Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận bất giác đứng dậy nói, vậy để tôi đi lấy. Vừa đến cửa, Tiểu Hà lại gọi giật lại, Lạc Trang thì phải lấy loại còn nguyên vỏ lụa đỏ ấy, dịch thư ký thích ăn. Còn những thứ khác thì dịch thư ký không kén chọn đâu. Dương Lục Thuận quay đầu đáp một tiếng vâng, nhưng lại thấy trong mắt Tiểu Hà có một tia nhìn khác lạ, trong lòng thấy cực kỳ khó chịu, vừa đi xuống lầu vừa ấm ức, mày chẳng qua chỉ là một thằng tài xế thôi mà. Tao trước đây còn là ủy viên đảng ủy, dựa vào đâu mà mày dám sai tao làm việc, mày là cái thá gì? Bỗng nhiên anh nhớ đến A Quy khi cãi nhau với người khác cũng hay nói, tổ tiên chúng ta. Xưa kia vẻ vang hơn mày nhiều. Mày là cái thá gì? Nghĩ vậy, chút không khí vui vẻ còn sót lại trong lòng cũng tan biến hết. Anh dứt khoát quay người lại, cách một bức tường, trừng mắt về phía chỗ Tiểu Hà ngồi mà chửi thầm, con lại dám sai bố. Lạ thay, nói xong câu đó, cơn tức trong lòng bỗng nguôi đi rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác buồn cười. Anh mỉm cười tiếp tục đi xuống lầu, thầm nghĩ, phép thắng lợi tinh thần quả là vẫn hữu dụng. Rượu và thức ăn được dọn lên, bà chủ quán đích thân rót đầy rượu mao đài trong vắt cho bốn vị rồi định xuống lầu, nhưng bị Tiểu Hà kéo lại, bắt bà cùng một ly với dịch thư ký. Bà chủ quán cầm ly rượu, giọng nũng nịu, dịch thư ký, tôi nghe Dương cán bộ nói hôm nay ngài có chuyện vui, vậy tôi xin chúc ngài song hỷ lâm môn, quan vận hanh thông. Lãnh đạo ở trên, tôi ở dưới, chúng ta cạn ly. Dịch thư ký nghiêng người nâng ly, bà chủ quán cúi người cụng ly rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Tiểu Hà ở bên cạnh vỗ tay reo hò, hay cho câu lãnh đạo ở trên, em ở dưới, làm có sướng không? Rõ ràng chữ cạn trong cạn ly lại bị cậu ta cố tình đọc lái thành làm trong làm việc kia. Bà chủ quán liếc dịch thư ký một cái, nói, sướng chứ, làm với dịch thư ký sao lại không sướng được. Thế là xong, bà ta cũng nói lái theo. Người Nam Bình hay gọi chuyện vợ chồng là làm việc, câu nói này đương nhiên dỗ cho dịch thư ký cười ha hả, ông dùng ngón tay chỉ vào Tiểu Hà nói, cái thằng nhóc nhà cậu đúng là nhiều trò. Bà chủ quán vội rót thêm rượu cho dịch thư ký, nói, dịch thư ký và các vị cứ từ từ uống, ba lát nữa là có ngay, tôi phải xuống dưới trông coi quán, lại có mấy người khách quen vừa tới. Nói rồi, để lại một làn hương nước hoa nồng nặc rồi bỏ đi. Dương Lục Thuận vốn từng nghe nói 10 thằng tài xế thì 9 thằng hư, xem ra Tiểu Hà này đúng là chẳng ra gì, đến chuyện vô vị như thế cũng lôi ra nói được. Quả nhiên, Tiểu Hà cầm đũa lên, vội vàng gấp thức ăn cho dịch thư ký. Dịch thư ký, đây là món thịt đầu heo luộc có sụn giòn mà ngài thích ăn nhất, ngài nếm thử đi ạ. Thấy dịch thư ký đang nhai, cậu ta liền nín thở, mắt hau háu nhìn. Nghe dịch thư ký gật đầu khen ngon, cậu ta lập tức cười toe toét, cứ như thể chính mình vừa được ăn sơn hào hải vị. Cái vẻ nịnh nọc đó khiến Dương Lục Thuận được một phen mở rộng tầm mắt. Dương Lục Thuận thấy dịch thư ký đã ăn vài miếng, cũng nâng ly kính rượu. Dịch thư ký, tôi xin kính ngài một ly, chỉ là không biết ăn nói cho lắm, đành học theo lời hay ý đẹp của bà chủ quán, chúc ngài công tác thuận lợi, quan vận hanh thông. Dịch thư ký cười ha hả, Tiểu Dương viết văn hay như thế, đừng khiêm tốn nữa, ly này tôi uống. Ông định cụng ly, nào ngờ Tiểu Hà xen vào, Dương Lục Thuận, kính rượu thủ trưởng thì phải đứng lên mới có thành ý chứ, đứng dậy, đứng dậy. Dương Lục Thuận đành phải đứng lên, cuối người cụng ly mới xong chuyện. Tiểu Hà lại xúi lão Tần kính rượu. Dương Lục Thuận thấy dịch thư ký đã uống 2 ly, bèn lo lắng nói, dịch thư ký, tôi thấy hay là đừng uống vội quá, ngài ăn thêm vài miếng thức ăn rồi hẳn uống. Tiểu Hà lập tức trợn mắt, Dương Lục Thuận, anh sợ là không biết tửu lượng của thủ trưởng chúng ta rồi phải không? Lần trước ở nhà khách huyện tiếp hứa thư ký của địa ủy, thủ trưởng uống gần nửa cân rượu lúc bụng đói, không thèm ăn một miếng rau nào. Hứa thư ký cứ khen mãi thủ trưởng của chúng ta tửu lượng cao. Mấy ly này còn chưa đủ súc miệng đâu. Nói rồi lại cười nịnh nọc với dịch thư ký, thủ trưởng, tôi nói có đúng sự thật không ạ? Trời ạ, cái mặt thay đổi nhanh như chớp, một lần nữa khiến Dương Lục Thuận phải tròn mắt kinh ngạc. Dịch thư ký đắc ý gật đầu, cơ bản là đúng sự thật, cơ bản là đúng. Dương Lục Thuận còn có thể nói gì phản đối. Đành phải cười làm lành rồi rót đầy ly. Bên kia, lão Tần có chút khó xử. Nói về tuổi tác, ông hơn dịch thư ký vài tuổi, trước đây đi ăn riêng với nhau cũng khá thoải mái. Nhưng khổ nỗi Tiểu Hà đã nói toạc ra cái câu kính rượu lãnh đạo phải đứng lên mới thành tâm, giờ mà đứng lên thì mất mặt trước Dương Lục Thuận, mà không đứng thì lại sợ làm dịch thư ký mất hứng. Đang lúc khó xử, Dương Lục Thuận đã nhìn ra manh mối, bèn đứng dậy nói, chủ nhiệm Tần kính rượu, cháu xin phép được bồi tiếp. Hai vị là bậc trưởng bối, cháu là vãn bối, để cháu bắt cầu cho hai vị. Trên bàn rượu, điển tích bắt cầu bắt nguồn từ những bữa tiệc ở vùng quê Nam Bình, khi hai bên thông gia gặp mặt bàn chuyện cưới xin cho con cái. Hai bên thông gia đều là vai trên, uống rượu thì phải ngồi uống, nhưng bàn vung ở quê thì to, chìa tay ra cụng ly cũng hơi khó. Làm thế nào? Bèn để con gái nhà gái phụ trách rót rượu, con trai nhà trai phụ trách mời rượu. Bên này bố chú rể nói tôi xin kính ông thông gia một ly, cô con dâu tương lai liền vội rót rượu, cậu con trai thì cầm ly của mình cụng vào ly của bố vợ tương lai, nói, bố con kính rượu bác ạ, bố vợ tương lai nâng ly cụng lại, cậu con trai lại vội quay về cụng vào ly của bố mình. Cái đó gọi là bắt cầu, vừa có thể uống rượu mà lại không cần phải nhổm mông dậy. Lão Tần thầm khen Dương Lục Thuận nhanh trí, cười ha hả nói, tiểu Dương, cậu làm thế này tôi hơi không dám nhận đâu nhé. Ông giả vờ định đứng dậy. Dương Lục Thuận vội nói với dịch thư ký, dịch thư ký, xa xa với dì Lý thân nhau như mẹ con ruột vậy, nếu không phải nhà ngài đã có đủ nếp đủ tẻ, phúc lộc đầy nhà, thì có khi đã nhận làm mẹ nuôi rồi. Cháu bắt cầu, ngài không có ý kiến gì chứ ạ, dịch thư ký cười nói, tôi cầu còn không được ấy chứ. Cậu còn nói mình không biết ăn nói. Lão Tần, chúng ta cứ để cậu ấy bắt cầu đi. Lão Tần mừng như bắt được vàng, lớn tiếng nói, dịch thư ký, tôi kính ngài. Dương Lục Thuận bèn cầm ly của mình chạm vào ly của dịch thư ký, nói, dịch thư ký, chủ nhiệm Tần kính rượu ngài ạ, dịch thư ký cười vui vẻ, lão Tần kính rượu à, uống. Dương Lục Thuận cụng bên này xong lại qua cụng bên kia, xong xuôi mới uống. Bảo xem, cái lệ này có mệt người không cơ chứ. Nhờ có Dương Lục Thuận đứng ra làm cầu nối thế này, không khí lập tức hòa hoãn hẳn. Lão Tần trong lòng khoan khoái vô cùng, vừa giữ được thể diện lại còn được phen nở mày nở mặt. Thư ký dịch cũng vui vẻ lên tiếng, lão Tần, cầu đã bắt xong rồi thì còn thư ký với chủ nhiệm nổi gì nữa, cứ ngồi yên làm vài chén cho ra trò đi. Để tôi xem thử, hôm nay Dương Lục Thuận còn bắt được cho anh em mình mấy cây cầu nữa đây. Tiểu Hà nghe vậy liền hiểu lầm, tưởng dịch thư ký đã chấp nhận đề nghị chút say Dương Lục Thuận của mình, lập tức hăng hái, tốt quá, hôm nay tôi sẽ làm trọng tài ghi điểm. Lão Tần, ông phải uống hết mình đấy nhé, đây là dịch thư ký đang kiểm tra văn phòng của các ông đấy. Lão Tần nghe vậy không vui. Ông đã ngoài 50, sức khỏe cũng không tốt, thì uống rượu với lão dịch chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Mắt thấy thời cải cách mở cửa, ngày tháng tốt đẹp hơn, ông còn muốn sống thêm vài năm hưởng phúc. Thấy Tiểu Hà lại nhíu mày nháy mắt, ông thầm nghĩ, dù sao tao cũng là chủ nhiệm văn phòng, là lãnh đạo của mày. Mày thân với lão dịch thì tao cũng đâu có tệ. Người ta Dương Lục Thuận còn là cán bộ cấp phó phòng mà vẫn cung kính với tao, mày là cái thằng ranh con mà cũng không biết giữ cho tao chút thể diện trước mặt người ngoài, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Nghĩ vậy, ông liền sa sầm mặt, nửa thật nửa đùa nói, thằng nhóc nhà cậu không uống rượu thì đừng có xí vào, ngồi yên một bên mà rót rượu, xới cơm cho chúng tôi. Ông càng nhìn Dương Lục Thuận càng thấy thuận mắt hơn. Nghe giọng điệu thì Dương Lục Thuận đã sớm kéo gần quan hệ với nhà dịch thư ký rồi, nhưng trước giờ không hề hé răng nửa lời, vẫn cần mẫn làm việc trong văn phòng, hoàn toàn không giống cái thằng Tiểu Hà này, cậy được lão dịch yêu quý mà không coi ai ra gì, sớm muộn gì cũng có ngày ăn quả đắng. Tiểu Hà bị chặn họng, nuốt nước bọt không biết trả lời thế nào. Dịch thư ký cười nói, cậu cũng không có mắt nhìn gì cả, lão Tần có tuổi rồi, vài năm trước tôi còn hơi ngán ông ấy đấy. Cậu nói chuyện không thể học Tiểu Dương điềm đạm một chút à, cứ hấp ta hấp tấp. Tiểu Hà bị lão Tần mắng, lại bị dịch thư ký nói là không có mắt nhìn, liếc thấy Dương Lục Thuận lúc nào cũng cười tủm tỉm thì cảm thấy như đang bị chế nhạo, bèn bực bội nói, thủ trưởng, ngài cũng đâu phải không biết gốc gác của tôi, một kẻ thô kệch làm sao so được với sinh viên đại học điềm đạm chứ. Dương Lục Thuận nói, Hà sư phụ đừng nói vậy. Tuy tôi và anh tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi thấy anh là người thẳng tính, có gì nói nấy, không vòng vo tam quốc, điều đó thể hiện sự thẳng thắn, chân thật của anh. Tôi nghĩ đó cũng là lý do dịch thư ký quý mến anh. Dịch thư ký nghe phân tích rất có lý, Tiểu Hà này tuy bột chột nhưng ở trước mặt mình cũng khá trung thành, bèn cười nói, Tiểu Hà, thấy chưa, đây mới là đẳng cấp, chưa nói với cậu mấy câu mà đã nắm rõ tính cách của cậu rành rọt thế rồi. Tiểu Hà nghĩ, ông nói tôi thẳng tính thì tôi thẳng cho ông xem, bèn nói với vẻ lỗ mãng, dịch thư ký, đẳng cấp của Dương Lục Thuận đương nhiên cao hơn tôi nhiều, nói gì thì nói cậu ấy cũng từng là phó xã trưởng, ủy viên đảng ủy, tôi là cái gì chứ, chỉ là một thằng tài xế chỉ biết phục vụ thủ trưởng thôi. Lời này vừa thốt ra, đến lão Tần cũng phải nổi giận, thầm mắng Tiểu Hà vô giáo dục, người ta dù sao cũng đã tâng bốc mày mấy câu, mày còn đi khơi lại nỗi đau của người ta. Dương Lục Thuận nghe những lời này đã nhiều, sớm đã chai sạn, càng tỏ ra văn nhã khiêm tốn, Hà sư phụ, chuyện cũ không muốn nhắc lại. Đó cũng là do tuổi trẻ bồng bột không biết trân trọng, uổng phí bao năm tổ chức bồi dưỡng, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy hối hận, nhưng hối hận thì có ích gì đâu. May mà được làm việc dưới sự lãnh đạo của Dịch thư ký, được chủ nhiệm Tần của văn phòng chúng ta che chở, mới dần dần trưởng thành hơn. Nhưng bản thân tôi biết mình còn kém xa yêu cầu của Dịch thư ký và chủ nhiệm Tần, tôi sẽ càng nỗ lực làm việc hơn nữa. Lão Tần liếc thấy Dịch thư ký rất hài lòng, vội nói mấy câu tốt đẹp, coi như trả lại ân tình cho Dương Lục Thuận. Dịch thư ký, mấy tháng nay Tiểu Dương ở văn phòng, quả thực rất cần mẫn, không quản ngại khó khăn, biểu hiện rất tốt, những điều này tôi đều thấy cả. Dịch thư ký vốn còn cảm thấy Tiểu Hà khá được lòng mình, nhưng so với Dương Lục Thuận thì cao thấp đã rõ, cảm thấy Tiểu Hà không thuần phục bằng Dương Lục Thuận, thậm chí có lúc nói năng còn hơi sất sược, không khỏi dạy dỗ, Tiểu Hà, cậu phải học hỏi Dương Lục Thuận cho tốt vào, đừng có suốt ngày mắt để trên trời. Cậu nói chuyện với tôi sùng sả một chút là vì quan hệ chúng ta tốt, chứ chưa chắc người khác đã chịu được đâu. Tiểu Hà thấy roi lại quất vào mông mình, đâu còn dám nói năng lung tung, đành phải nuốt cục tức vào bụng, gượng gạo nói, Dịch thư ký, tôi nói chuyện có hơi thẳng, nhưng tôi chỉ phục sự quản lý của ngài thôi, người khác chịu được hay không, tôi không quản được nhiều thế. Lời này mang theo chút hờn dỗi, phá hỏng hoàn toàn không khí vui vẻ lúc đầu. Lão Tần nghe xong càng thêm phản cảm, chỉ gấp từng hạt lạc, nhai rôm rốt, mắt thì không ngừng liếc qua lại giữa mặt Dương Lục Thuận và Tiểu Hà. Một gương mặt thì treo nụ cười chân thành, một gương mặt thì ngổ ngược mà lúng túng. Trong đầu ông bỗng hiện lên một câu trong Thanh Đại Qua Nho tạp ký, tâm cơ sâu mà lòng dạ hẹp hòi, ấy là kẻ tiểu nhân hiểm ác, mưu lược sâu mà khí độ rộng rãi, ấy là bậc quân tử đàng hoàng. Nhìn cái vẻ ngu ngốc như heo của Tiểu Hà, chỉ có thể coi là một kẻ tiểu nhân, chứ chưa đủ tư cách để gọi là hiểm ác, còn Dương Lục Thuận thì ra dáng một bậc quân tử đàng hoàng. Lẽ nào lời đồn trước đây là sai? Dương Lục Thuận coi như đã chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh cãi giữa hai người, dù sao Dịch thư ký hai lần đều đứng về phía mình để dạy dỗ Tiểu Hà. Rõ ràng Dịch thư ký đã có thể dạy dỗ người của mình ngay trước mặt anh, xem ra Dịch thư ký cũng dần coi anh là người của mình rồi. Thấy tốt thì phải biết dừng, anh bèn đứng dậy nói, sao vẫn chưa lên món nhỉ? Tôi xuống dưới dục một tiếng. Lần này xuống lầu, cảm giác tốt hơn lần trước rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhớ đến một đoạn trong A Quy chính truyện, có những kẻ chiến thắng, muốn đối thủ của mình phải như hổ như ưng, thì hắn mới cảm thấy niềm vui chiến thắng, giả như đối thủ chỉ là cừu là gà con, thì hắn ngược lại sẽ cảm thấy chiến thắng thật vô vị. Nghĩ đến đây, anh bỗng giật mình thấy hổ thẹn. Thắng miệng một gã tài xế mà đã lân lân như A Quy, chẳng phải là... Ôi, đại văn hào Lỗ Tấn thật đã khắc họa những kẻ tầm thường dung tục như mình đến tận xương tủy. Chẳng trách người ta nói kẻ sĩ hay câu nệ, là vì biết liêm sĩ, biết chuyện vô vị mà không làm. Nhưng mình đây chẳng phải đã quên hết cả liêm sĩ rồi sao? Nhưng rồi nghĩ đến căn nhà sắp có được, nghĩ đến việc sắp được đoàn tụ với Vượng Vượng mà anh hằng mong nhớ, chút xấu hổ ít ỏi cũng tan biến hết. Anh lại cảm thấy, với hạng người như Tiểu Hà thì phải đấu, hơn nữa còn phải tiếp tục đấu. Những bài văn của Lỗ Tấn tiên sinh, thôi thì, quên được cứ quên đi. Phần 2, huyện. Chương 7. Thức ăn đã được dọn lên đủ cả, ở giữa là nồi lẩu ba ba đang tỏa hương thơm ngát, bên cạnh là mấy món đặc sản theo mùa được lựa chọn kỹ lưỡng, mặn chay kết hợp hài hòa. Sa Sa vì biết ơn Dịch thư ký đã hứa giải quyết chuyện nhà ở, nên tươi cười rạng rỡ hỏi một cách chân thành, Dịch thư ký, cháu sắp xếp mấy món này có vừa ý bác không ạ? Có món thịt bò xào và trứng sốt cà chua mà bác thích đấy ạ. Tiếc là giờ qua mùa rồi, nếu có thêm món cá trộn lá hương xuân nữa thì chắc chắn bác sẽ ngon miệng lắm. Dịch thư ký ban đầu còn ngạc nhiên sao toàn là món mình thích, nhưng rồi lập tức hiểu ra, chắc chắn là do bà nhà nói cho cô biết. Dù vậy cũng phải khen cô bé đã có lòng ghi nhớ, ông vui vẻ nói, được, được lắm, Sa Sa giỏi thật, vất vả cho cháu quá, mau ngồi xuống ăn đi. Sa Sa cười ngọt ngào, vất vả gì đâu à, cháu chỉ sợ bác không hài lòng, lúc ở dưới còn không dám lên tầng đấy ạ, thấy bác vui thế này là cháu yên tâm rồi. Lần sau mời bác và chủ nhiệm Tần đến nhà cháu chơi, cháu sẽ đích thân xuống bếp đãi hai bác một bữa, đảm bảo tay nghề không thua gì nhà hàng đâu à, ồ, anh Hà cũng phải nể mặt đến nhé. Lão Tần nói, Tiểu Dương này, không ngờ vợ cậu lại vừa ra được phòng khách, vừa xuống được nhà bếp, đúng là có phúc thật đấy. Dịch thư ký, hôm nào Tiểu Dương có nhà riêng rồi, chúng ta nhất định phải đến thưởng thức tài nghệ của Sa Sa đấy nhé. Dịch thư ký nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Sa Sa, gật đầu lia lịa, nhất định phải đến, nhất định phải nếm thử tay nghề của con bé. Tiểu Hà nghe vậy liền hăng hái, nói với dịch thư ký, cháu tin là sắc hương vị đều đủ cả, nhất định phải thử vị của cô ấy xem sao chứ ạ. Sa Sa mỉm cười đứng dậy, dùng đũa gấp một miếng thịt đen xì từ trong nồi lẩu ba ba bỏ vào bát dịch thư ký, nói với vẻ hơi e thẹn, dịch thư ký, cháu gấp cho bác một món ngon, bác mau ăn ngay cho nóng đi ạ, trừ Dương Lục Thuận ra, ai cũng biết đó là thứ gì. Dịch thư ký cười ha hả, gấp miếng thịt lên thổi hai cái rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Sa Sa cũng gấp một miếng thịt ngon cho lão Tần. Tiểu Hà cố tình hỏi, Sa Sa, em gấp món gì ngon cho dịch thư ký thế? anh cũng muốn. Dương Lục Thuận không hiểu đầu đuôi câu chuyện, bèn nói, anh Hà, đừng vội, ai cũng có phần, hôm nay cứ để Sa Sa phục vụ các lãnh đạo. Sa Sa tiện tay gấp một miếng thịt cho Tiểu Hà, giả vờ hờn dỗi, anh không biết thì đừng nói bừa, làm gì có chuyện ai cũng có phần chứ. Có lẽ thấy thú vị, cô tự mình bật cười khúc khích, nhưng gò má lại ửng lên một ráng hồng, dáng vẻ ấy quả thực khiến người ta xao xuyến. Cả bốn người đàn ông có mặt đều bất giác rung động. Dịch thư ký và lão Tần cùng phá lên cười nhìn Dương Lục Thuận. Anh biết mình đã hỏi sai, vội cúi đầu ăn. Tiểu Hà thì không chịu buông tha, Sa Sa, rốt cuộc là món gì mà không chia đều được thế? Sa Sa có chút ngượng ngùng, hất hàm về phía dịch thư ký, muốn biết à, anh hỏi dịch thư ký ấy, bác ấy nuốt vào bụng rồi, chắc chắn là nếm ra vị rồi. Thấy vẻ e thẹn đáng yêu của Sa Sa, dịch thư ký và lão Tần lại được một trận cười no nê. Dịch thư ký chép miệng nói, vị thì ngon thật, nhưng ta cũng không biết là cái gì. Vẫn là lão Tần không nhìn nổi nữa, bè nói với Dương Lục Thuận, tôi phải mời dịch thư ký một ly, ăn thứ đó vào là phải có rượu làm chất xúc tác. Dương Lục Thuận vội đứng dậy, cầm ly rượu giơ lên trước mặt dịch thư ký. Dịch thư ký, chủ nhiệm Tần mời rượu ạ. Dịch thư ký nâng ly chạm vào, nói, lão Tần hiểu tôi, uống nào, uống nào. Ba người cạn sạch ly. Sa Sa thấy họ bắt cầu để uống rượu, tuy không hiểu rõ sự tình nhưng cũng biết mình nên là người rót rượu. Cô đặt đũa xuống, rót đầy ly cho dịch thư ký trước, rồi lại lướt đến bên lão Tần rót cho ông, sau đó mới rót đầy cho Dương Lục Thuận, còn tinh nghịch nói, hai bác nhìn cho rõ nhé, cháu gái không hề thiên vị, ly của Dương Lục Thuận cháu rót sắp tràn ra ngoài rồi đây này. Cô đúng là bắt sóng rất nhanh, thấy người ta bắt cầu là đổi cách xưng hô thành bác. Cháu ngay. Dương Lục Thuận bất giác cười khổ, cảm ơn vợ hiền của anh, em đúng là sợ anh thiệt thòi quá nhỉ. Ly này làm sao mà cầm đây? Sa Sa mím môi cười, thì anh cứ ghé môi vào ly là một ngụm trước rồi hãy cầm lên. Dịch bác nói xem Dương Lục Thuận có ngốc không ạ. Dịch thư ký vừa ăn miếng rì mai ba ba mà Sa Sa đã cẩn thận chọn cho, vừa gật đầu nói úp mở, đúng là có hơi ngốc, không thông minh bằng một nửa cháu Sa Sa đâu. Tiểu Hà lại muốn khơi chuyện, nói, Sa Sa, thủ trưởng khen em như vậy, không phải nên kính thủ trưởng một ly sao? Lão Tần cũng hùa theo, phải đấy, ông cũng muốn xem Sa Sa có làm cao hay không. Sa Sa tỏ vẻ miễn cưỡng, cháu chưa bao giờ uống rượu trắng, cũng không biết có uống được không. Cháu không phải sợ say rồi mất mặt, mà là mọi người ăn uống không có ai phục vụ thì không ra thể thống gì, với lại buổi chiều cháu còn phải đi làm, ngồi quầy giao dịch mà say thì sợ tính nhầm tiền. Dịch bác, hay là thế này, cháu uống được bao nhiêu thì sẽ cố gắng uống bấy nhiêu, các bác đừng ép cháu được không ạ. Dịch thư ký chỉ cần cô đồng ý uống cùng là được, một khi đã vào hứng rồi thì ông cũng chẳng câu nệ nhiều, liền gật đầu lia lịa, được, được, vậy chúng ta cạn ly trước đã. Nói rồi ông lại cầm ly đứng dậy. Sa Sa tự rót cho mình một ly, nói, dịch bác, cháu ở đây chút bác. Không ngờ Tiểu Hà lại chen vào, em mời rượu thủ trưởng phải có quy tắc chứ, phải nói là, lãnh đạo ở trên, em ở dưới. Nếu không thì còn gì là tôn ti trật tự nữa. Dương Lục Thuận lập tức bốc hỏa. Hóa ra đàn bà con gái nào chúng cũng muốn chiếm tiện nghi bằng lời nói thế này ư, anh cứ tưởng chỉ có bà chủ quán lẳng lơ kia cố tình lôi kéo khách mới phải chiều lòng như vậy. Chứ bắt vợ mình phải hùa theo những trò đùa dâm ô tục tiểu thì thằng đàn ông nào chịu nổi. Anh đứng phắt dậy, dịch thư ký, Sa Sa làm ở ngân hàng, ngồi quầy tiết kiệm, thật sự không thể uống rượu được. Mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng thái độ làm việc phải nghiêm túc. Hay là để tôi thay Sa Sa kính ngài một ly, được không ạ? Tiểu Hà la ó, thế sao được, không thấy dịch thư ký đã đứng dậy rồi sao? Cậu cũng thật không biết điều. Quả nhiên, nụ cười của dịch thư ký có chút cứng lại. Sa Sa vội liếc mắt ra hiệu cho Dương Lục Thuận, rồi nói một cách thành khẩn, dịch bác ở trên, cháu gái Sa Sa ở dưới, kính bác một ly, chúc bác và dì Lý dồi dào sức khỏe, sớm có cháu ngoan để bế. Sa Sa rất thông minh, cô biết con trai cả của lão Dịch đã cưới vợ hơn một năm mà con dâu vẫn chưa có động tĩnh gì, biết lão Dịch và dì Lý đều đang rất sốt ruột. Đây chính là gãi đúng chỗ ngứa, hơn nữa còn khẳng định thân phận vãn bối của mình, như vậy đối phương sẽ không thể đùa cợt quá trớn được nữa. Quả nhiên dịch thư ký rất vui. Ông thấy được sự chân thành của Sa Sa, bèn nói, Sa Sa, ta thật sự phải cảm ơn lời chúc tốt lành của cháu. Năm nay mà có thêm cháu nội, ta nhất định sẽ uống rượu với cháu nữa. Cạn ly. Dương Lục Thuận thấy dịch thư ký đã vui vẻ trở lại và không đùa cợt quá trớn nữa, trong lòng cũng yên tâm phần nào, nhưng càng thêm căm ghét Tiểu Hà, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, đồ ma đói không nói được một câu nên hồn. Sa Sa thở phào một hơi, cấp thêm mấy miếng thức ăn cho dịch thư ký, rồi rót đầy rượu. Bước đến bên cạnh chủ nhiệm Tần nói, Tần bác ở. Lão Tần đứng dậy cười ngắt lời cô, Sa Sa, ở đây chỉ có dịch thư ký là lãnh đạo, tôi không dám nhận danh xưng lãnh đạo đâu. Cháu gọi tôi là bác, thì tôi gọi cháu là cháu gái. Nào, hai bác cháu ta cạn một ly. lão Tần vừa tân bốc dịch thư ký, vừa giữ thể diện cho vợ chồng Dương Lục Thuận. Nói thật lòng, ông vẫn muốn lôi kéo Dương Lục Thuận, để cậu viết thêm nhiều bài có sức ảnh hưởng, chức chủ nhiệm văn phòng của ông cũng được thơm lây. Dương Lục Thuận trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng phải tận tai nghe vợ mình nói ở dưới người khác, cảm giác thật khó chịu vô cùng. Tiểu Hà hôm nay chỗ nào cũng bị lép vế, lão Tần lại không hùa theo, nên hắn nuốt không trôi cục tức này, cứ tìm cách gây sự. Ngược lại, Sasha lại điều tiết không khí rất tốt, mọi lúc mọi nơi đều thể hiện sự quan tâm tinh tế, đồng thời cũng khoe vẻ đẹp của mình, thỉnh thoảng lại đảo mắt cười duyên, những lời khen ngợi nịnh nọt khiến dịch thư ký và lão Tần mày mặt hớn hở. Dương Lục Thuận thì cứ có cơ hội là lại phụ họa theo, chẳng mấy chốc đã hết một chai Mao Đài. Lão Tần cũng uống đến cao hứng, đề nghị, dịch thư ký, thêm chai nữa nhé. Rượu hôm nay ngon, dạ dày cũng không đau. Dịch thư ký chỉ chờ có thế, nói, được thôi, nhưng cậu cũng cẩn thận một chút, đừng để lại bị xuất huyết dạ dày, tôi sợ chị nhà lại mắng cho đấy. Sasha lo lắng nói, dịch bác, dì Lý cũng rất lo cho sức khỏe của bác, nói là bác đi tiếp khách bên ngoài hay uống nhiều rượu, mà rượu thì hại gan lắm. Bây giờ sức khỏe bác vẫn tốt, nhưng cũng đến tuổi sắp lên chức ông rồi, cháu không thấy thì thôi, chứ cháu ở bên cạnh bác là có nghĩa vụ phải lo cho sức khỏe của bác. Tiểu Hà nghe những lời ngọt ngào dịu dàng của Sasha mà trong lòng lại nổi cơn ghen, dường như cô mỹ nhân Sasha này chẳng thèm để gã trai trẻ bảnh bao vào mắt, mà lại hết mực quan tâm đến hai ông già. Hắn buộc miệng nói, cô không biết tửu lượng của thủ trưởng chúng tôi đâu, mới uống có bao nhiêu đây. Thủ trưởng mà vui lên có thể uống hết một cân rưỡi Xuân Giang Đại Khúc, chút rượu này còn chưa đủ súc miệng. Sasha trách móc, anh Hà, sao lại hại thủ trưởng của anh như thế? Anh không biết rượu là thuốc độc xuyên ruột à, anh là người thân cận bên cạnh dịch bác, phải luôn chăm sóc cho thủ trưởng chứ. Toàn là cấp dưới uống thay thủ trưởng, đằng này anh lại xúi giục thủ trưởng uống, coi chừng tôi mách dì Lý phê bình anh đấy. Tiểu Hà lập tức yểu xìu như gà trống thua trận. Dì Lý và anh dịch cả đúng là đã trịnh trọng dặn dò hắn phải luôn khuyên dịch thư ký uống ít rượu đi. Thư ký dịch cười ha hả, con bé này, nói chuyện y hệt con bé Lượng Lượng nhà bác. Hôm nay bác vui thật sự, hay là mình làm thêm chai nữa nhé. Chia ra mỗi người thêm có một tèo, bác dịch của cháu vẫn kham được. Nói đã đến nước này, Sasha đành phải nhượng bộ, bèn quay sang nói với Lục Tử, thôi đành nghe lời bác dịch vậy, anh đi lấy thêm chai nữa đi. Dương Lục Thuận tươi cười vâng lệnh rồi đi. Lão Tần cười ha hả, dịch thư ký, Sasha đúng là một cô bé hiểu chuyện. Người vừa xinh đẹp lại vừa chu đáo, có được một cô con gái như vậy đúng là phúc khí. Thư ký dịch gật gù tán thưởng. Mấy năm nay thời thế cởi mở, chuyện nam nữ cũng không còn khắt khe như trước. Việc ông bướng với mấy cô gái trẻ đẹp cũng khiến ông ngỡ như tìm lại được thanh xuân đã mất. Nhưng mãi rồi cũng thấy vô vị, nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ nhắm vào cái mắt lãnh đạo của ông để kiếm chác mà thôi. Cô bé Sasha trước mắt đây dĩ nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ. Có điều, người có tuổi quả thực cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là về mặt tình cảm gia đình. Con cái trong nhà một khi đã lớn thì đâu còn nũng nịu với cha nữa. Ngược lại, cô bé Sasha này lại chu đáo, tinh tế, cứ như con gái rượu của mình vậy. Thôi thì, nhận một cô con gái nuôi cũng có cái hay của nó, dù sao cũng hơn đứt mấy cô nàng thực dụng kia. Nghĩ vậy, ông xoa đầu Sasha, nói, lão Tần nói chí phải, Sasha đúng là một cô bé ngoan, y hệt con bé Lanh Lanh nhà bác, vừa thông minh vừa xinh xắn, đúng là con gái ngoan. Sasha cười khúc khích, rụt cổ lại, bác dịch ơi, có phải ở nhà bác cũng hay xoa đầu con đại hoàng nhà mình thế này không ạ, cảm giác y như đang xoa đầu nó vậy, ai lại mạnh tay thế chứ? Câu nói của cô lại khiến thư ký dịch và lão Tần được một trận cười sảng khoái. Tiểu Hà hết cách, xem ra chuyện xúi dục thử vị là hết hy vọng rồi. Hắn bèn quay sang đã kích sự tự tin của Sasha, chép miệng nói, thủ trưởng xem Sasha cười kìa, thật giống một cô gái còn son, nếu không biết con trai cô ấy đã gần 2 tuổi, tôi còn thật sự muốn theo đuổi cô ấy làm người yêu đấy. Nghe tiếng cười của cô ấy còn ngây thơ hơn cả mấy cô bé 17, 18 tuổi. Miệng thì nói vậy, nhưng hoàn toàn là mỉa mai. Sasha cười tủm tỉm hỏi, bác dịch ơi, cháu đi với chị Linh Linh thì ai cũng bảo chúng cháu như hai bác cháu, còn đi với dì Lý thì người ta lại khen chúng cháu giống hai mẹ con. Bác tin mắt nhất, bác nói xem rốt cuộc cháu là cháu gái của bác, hay là gì khác nào. Thư ký dịch phá lên cười, Sasha, cháu đúng là một cô nhóc lém lĩnh. Thế này nhé, cháu với Linh Linh đều là những cô bé đáng yêu như nhau, được chưa nào? Sasha khoái chí vỗ tay, rồi quay sang hừ nhẹ với Tiểu Hà, anh thấy mắt nhìn của thủ trưởng tinh tường chưa kìa, sao chẳng học hỏi được chút nào thế? Ở bên cạnh thủ trưởng thì phải học hỏi bản lĩnh của người ta, sau này mới được cất nhắc lên vị trí cao hơn chứ, chẳng lẽ anh định lái xe cả đời sao? Câu nói này khiến Tiểu Hà tức đến trợn trắng mắt, nhưng dịch thư ký đã thừa nhận rồi, hắn còn có thể phản bác sao, đành cố gân cổ cãi, tôi chính là nguyện ý làm tài xế cho thủ trưởng cả đời, phục vụ người khác tôi còn không thèm làm. Dịch thư ký cười nói, Tiểu Hà, cậu nói vậy là không đúng rồi, Sasha nói rất hay, cậu không thể lái xe cả đời được, vẫn phải học hỏi nhiều vào. Không ngờ Sasha chí khí cũng cao ghê. Sao, chồng cậu Dương Lục Thuận đã truyền thụ kiến thức đại học cho cậu rồi à, Sasha nói, cháu lười học hành lắm, chẳng phải người ta nói phụ nữ không có tài mới là có đức sao? Cháu chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường, chăm con cho tốt, lúc rảnh rỗi thì đi cùng dì Lý nói chuyện, dạo phố là được rồi. Đàn ông mới là người phấn đấu sự nghiệp. Y da, Lục tử này lề mề thật, sao vẫn chưa mang rượu lên? Dịch bác, Tần bác, cháu xuống dưới dục cậu ấy một chút. Nhìn Sasha chạy lon ton ra khỏi cửa, lão Tần ném một hạt lạc vào miệng nhai, nói, Dịch thư ký, vợ chồng Dương Lục Thuận này không tồi. Dịch thư ký cũng cảm khái, đúng vậy, cũng lâu rồi, tôi cũng coi như là nhìn người vô số, chỉ không hiểu nổi sao ở Tân Bình, Dương Lục Thuận lại có thể gây sự với lão Tạ đến mức căng thẳng như vậy. Không đến nổi thế chứ. Lão Tần không tiện nói nhiều, chỉ lắc đầu, chuyện này ai mà nói rõ được. Nhưng mà, Dịch thư ký, vẫn nên tin vào mắt mình thì hơn. Dịch thư ký gật đầu, mắt thấy mới là thật, mắt thấy mới là thật. Miệng ông tuy đang trả lời, nhưng tâm trí đã bay đi xa, cứ mãi băn khoăn về những lời của lão Tạ, cuối cùng vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Quyển 2, huyện. Chương 8. Được hứa hẹn sẽ cấp cho một căn nhà, Dương Lục Thuận nếm được trái ngọt từ công tác tuyên truyền, lòng bỗng dâng lên nhiệt huyết và động lực vô tận. Ba ngày, anh làm tốt công việc chuyên môn ở văn phòng, tối đến lại tăng ca để nghĩ cách viết thêm vài bài báo có sức ảnh hưởng, hòng thu hút sự chú ý của lãnh đạo. Đúng vào lúc huyện Nam Bình đang mở rộng khu đô thị, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện không dùng nguồn vốn hạn hẹp để xây dựng trụ sở làm việc hay khách sạn, ngay cả nhà khách của huyện cũng vẫn còn cũ nát. Nắm bắt tinh thần chỉ đạo của trung ương về việc nghiêm cấm các địa phương xây dựng trụ sở, nhà khách bừa bãi, Dương Lục Thuận liền vung bút viết một bài báo với tiêu đề chịu khổ trước, hưởng thụ sau. Bài viết liệt kê hàng loạt sự thật để tuyên dương phẩm chất cao đẹp của các cán bộ lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nam Bình, vì sự phát triển của huyện nhà, các lãnh đạo không mua xe sang, không đi du lịch nước ngoài, không ăn uống lãng phí, thực sự là một tập thể lãnh đạo hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân. Có lẽ vì quá sa đà vào việc ca ngợi công đức nên giọng văn của bài báo hơi cao, dù đã cùng chủ nhiệm Tần sửa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng bài viết cũng chỉ được đăng trên tờ Nam Phong của địa khu, còn nhật báo Xuân Giang thì không duyệt. Dương Lục Thuận cũng từng liên lạc với bạn học cũ là Mạc Kiến Bình, nhưng không ngờ Mạc Kiến Bình cũng đã chuyển sang kinh doanh tại công ty dịch vụ lao động của tòa soạn báo Xuân Giang, không còn làm phóng viên hơn một năm nay. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực của ban tuyên giáo huyện ủy, bài báo cũng được đăng trên tạp chí của đảng do ban tuyên giáo tỉnh ủy sáng lập Thời sự Chính trị Xuân Giang. Tạp chí Thời sự Chính trị Xuân Giang có những đặc điểm nổi bật tại tỉnh Xuân Giang như tính uy tín cao, lượng phát hành lớn, tầm ảnh hưởng rộng và tỷ lệ truyền tay đọc cao. Tạp chí làm nổi bật đặc trưng cố vấn thời sự chính sách, người bạn đồng hành trong học tập và cuộc sống, lấy việc bình luận có thẩm quyền về việc nước, việc nhà, việc thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Tạp chí bám sát nguyện vọng và nhu cầu của người dân, những vấn đề trọng điểm, nóng hổi của xã hội cũng như đường lối, phương châm, chính sách của đảng và nhà nước, dùng ngôn ngữ giản dị mà xúc tích để diễn giải, tuyên truyền một cách sâu sắc, dễ hiểu cho đông đảo độc giả, mang tính uy tín, xác đáng, có định hướng và phổ thông. Vì vậy, không lên được báo đảng mà lên được tạp chí của đảng cũng mang lại hiệu quả tương tự. Lần này vẫn không có tên của Dương Lục Thuận, nhưng bài báo đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo như Bí thư Lưu của huyện ủy. Chỉ trong vòng 1-2 tháng, thị trấn Thành Quang đã cho ra đời hai bài báo chính luận có giá trị, đây là một thành tích đáng nể. Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thành tích công tác của bộ phận tuyên truyền chính là số lượng bài báo, tin tức được đăng trên các báo, tạp chí cấp tỉnh và cấp địa khu. Dịch thư ký dĩ nhiên không ngốc đến mức nói thẳng đó là công của Dương Lục Thuận, mà chỉ bảo rằng đây là sản phẩm sáng tạo tập thể của văn phòng đảng ủy và chính quyền thị trấn, chỉ nói Dương Lục Thuận cũng có tham gia thu thập tài liệu và viết bài. Công lớn đương nhiên thuộc về dịch thư ký và chủ nhiệm Tần. Tuy nhiên, phó bí thư Hám cũng là người chuyên về viết lách, ông thừa sức biết nội tình bên trong. Nói là sáng tác tập thể, chẳng qua chỉ là các sếp đưa ra chủ đề, định hướng ý tưởng, còn người thực sự viết lách, phát huy chính là những người trẻ được gọi là tham gia viết bài kia. Dương Lục Thuận cứ thế một cách tự nhiên được phó bí thư Hám để mắt tới. Dịch thư ký và chủ nhiệm Tần cũng không đối xử quá tệ với Dương Lục Thuận, không ít lần biểu dương, khen ngợi anh làm việc tận tụy trong các cuộc họp, còn riêng tư thì cùng nhau ăn uống, chúc mừng, mối quan hệ ngày càng trở nên hòa hợp. Dương Lục Thuận thỉnh thoảng lại được theo các lãnh đạo thị trấn như dịch thư ký ra ra vào vào, luôn được lãnh đạo ghi nhận, những người xung quanh đương nhiên đều nhìn thấy cả. Họ bắt đầu xì xào bàn tán, không thể hiểu nổi tại sao Dương Lục Thuận lại nhanh chóng có được sự ưu ái của lãnh đạo đến vậy. Có kẻ nói chẳng qua là do hắn mặt dày mày dạn, chịu đem mặt nóng của mình đi áp vào mông lạnh của lãnh đạo, có người lại bảo cùng lắm là mời mọc, quà cáp, hối lộ cấp trên. Chẳng một ai nghĩ đến nguyên nhân thực sự khiến Dương Lục Thuận được lòng lãnh đạo. Rốt cuộc, các đồng nghiệp lại càng khinh bỉ Dương Lục Thuận không có cốt cách, ăn học mà chữ nghĩa chui hết vào lỗ đích, chẳng biết liêm sĩ là gì. Đặc biệt là tay tài xế Tiểu Hà, thấy dịch thư ký ngày càng quý Dương Lục Thuận, hắn không thể không dẹp đi vẻ kiêu căng, vô lễ trước đây, luôn miệng gọi Dương ca một cách thân mật. Có lúc rảnh rỗi, hắn còn vào văn phòng tìm Dương Lục Thuận tán gẫu. Dương Lục Thuận tuy khinh thường con người của Tiểu Hà, nhưng cũng cần lợi dụng những kẻ như vậy để thể hiện rằng mình được lãnh đạo coi trọng, để mọi người nhanh chóng biết mình là người của dịch thư ký, như vậy mới có thể đi lại nghênh ngang, được việc trong cơ quan. Thế là anh cũng thuận nước đẩy thuyền, xưng huynh gọi đệ với Tiểu Hà, tỏ ra vô cùng thân thiết. Nhưng trong lòng Tiểu Hà vẫn luôn có khúc mắc, hắn mượn cớ quan hệ thân thiết để đem những lời đồn đại, dèm pha của các đồng nghiệp khác kể cho Dương Lục Thuận nghe, muốn dùng cách này để chọc giận anh. Hắn ngây thơ nghĩ rằng con người ai chẳng có tự ái, bây giờ anh thân với dịch thư ký rồi, lưng cũng cứng rồi, không lẽ để người ta chửi không công? Chắc chắn sẽ bất hòa với những kẻ nói xấu sau lưng. Chỉ cần anh ta cãi vã, gây mâu thuẫn với người khác là hắn đã đạt được mục đích. Nhưng Dương Lục Thuận không ngốc. Anh biết chuyện trước mặt nói tốt, sau lưng nói xấu là lẽ thường tình. Tiểu Hà nhà cậu nói xấu người này người kia trước mặt mình, khó tránh khỏi cũng sẽ đem lời của mình đi rêu rao khắp nơi. Anh dứt khoát làm lơ, không cần phải vì mấy chuyện vặt vãnh này mà hao tâm tổn sức. Nhưng bề ngoài, anh vẫn tỏ ra vô cùng cảm kích Tiểu Hà, thậm chí còn mời hắn đi ăn quán mấy lần, thái độ cũng hết sức chân thành, khiến Tiểu Hà thật sự tưởng rằng Dương Lục Thuận đã coi hắn là bạn tốt. Dương Lục Thuận lại có ý tưởng mới, 12 thôn của thị trấn Thành Quang vào thời điểm giá đay cao ngất ngưỡng thì gần như không trồng các loại cây nông nghiệp khác. Nay giá đay đã rớt xuống dưới 1 tệ một cân, khiến cho lượng đay tồn kho trong nhà nhiều nông dân trở thành gánh nặng. Nhưng những người nông dân ngây thơ vẫn mong chờ vận may sẽ lại đến, không chịu nhổ đay để trồng các loại cây khác. Vì vậy, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã nhiều lần họp để vận động nông dân từ bỏ những suy nghĩ phi thực tế, nhanh chóng hành động. Nhưng nông dân chẳng coi lời của chính quyền ra gì. Để không lỡ thời vụ, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đành phải giao nhiệm vụ cưỡng chế cho chính quyền xã, thị trấn. Ai không nghe khuyên thì bắt buộc thi hành. Nông dân không vui, đất này là tôi thầu, tôi thích trồng gì thì trồng. Mâu thuẫn giữa chính quyền và nông dân ngày càng gay gắt, quan hệ cán bộ. Quần chúng cũng ngày một căng thẳng, thậm chí đã xảy ra tình trạng cả làng tổ chức chống lại cán bộ xã. Ngược lại, ở thị trấn Thành Quang, tuy công việc cũng có khó khăn, nhưng không biết là do dân trí cao hay do người dân hiền lành mà về cơ bản không xảy ra chuyện gì to tát. Dương Lục Thuận liền muốn viết một bài báo cáo điều tra, cũng là để tuyên truyền cho công tác tổ chức hiệu quả của đảng ủy thị trấn. Anh đem ý tưởng này báo cáo với dịch thư ký, đề xuất được xuống một thôn để đi thực tế, tìm hiểu một ít thông tin phơ thang. Dịch thư ký rất vui, có người tạo dư luận tốt cho mình thì còn gì mà không ủng hộ. Ông vỗ vai Dương Lục Thuận nói, cậu muốn xuống cơ sở à, tốt quá. Hay là cứ đi theo tôi mấy hôm đi, chứ cậu đi một mình, lỡ cán bộ thôn họ không hợp tác thì sao? Dương Lục Thuận mừng thầm trong bụng, được đi khảo sát các thôn cùng dịch thư ký, chắc chắn sẽ càng thắt chặt được quan hệ. Quả nhiên, sau khi lão Tần thông báo cho lão Cao về việc sắp xếp cho Dương Lục Thuận đi cùng dịch thư ký xuống thôn, mấy người kia đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Tiểu Trương còn lộ rõ vẻ ghen tị. Đợi Dương Lục Thuận cầm chiếc cặp công văn mới được cấp đi ra ngoài, bên trong văn phòng lập tức loạn như một nồi cháo. Tiểu Đoạn cười nói, Tiểu Tiêu, phe này cậu hết những ngày nhàn rỗi rồi nhé. Tiểu Tiêu ghét nhất cái vẻ hả hê của Tiểu Đoạn, sao? Tôi nhàn rỗi thế nào thì vẫn cứ nhàn rỗi thế ấy. Sao nào, đi theo dịch thư ký thì không cần lo việc văn phòng nữa à, nực cười, đến chủ nhiệm Cao của chúng ta còn không đồng ý ấy chứ. Tiểu Trương chạy ra ngoài hành lang ngó nghiêng, rồi bước vào với vẻ mặt bực bội. Này, sao thằng Dương Lục Thuận này tự dưng lại thành người thân cận của dịch thư ký thế nhỉ? Vừa nãy hai người họ cùng lên chiếc Santana rồi. Tiểu Đoạn nói, trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Đằng sau cái tự dưng này, cậu có biết Dương Lục Thuận đã biếu xén bao nhiêu không? Cậu tưởng bây giờ cứ thật thà chất phác là được lòng lãnh đạo à? Tiểu Tiêu nói, thật ra tôi biết tổng Dương Lục Thuận có hành động từ lâu rồi. Mấy người không thấy Tiểu Hà vào văn phòng tìm Dương Lục Thuận mấy lần rồi à? Cái thằng Tiểu Hà đó đến mấy ông phó chủ tịch thị trấn nó còn chẳng thèm để ý, nói chuyện với chúng ta thì cứ thế này này. Hắn liền ngẩng cao đầu, liếc mắt, biểu môi, bắt chước y hệt bộ dạng kênh kiệu của Tiểu Hà. Lão Cao cười ha hả nói, cậu học giống thì có tác dụng đích gì, có ai thèm nhìn sắc mặt cậu đâu. Thôi dẹp đi, kẻo học thành thói quen, lúc ở trước mặt lão dịch cũng thế này thì xem cậu còn điều động được ai không. Tiểu Đoạn nói, cứ để cậu ta vênh váo một lần xem nào. Xem ra khả năng bắt chước của Tiểu Tiêu cũng khá đấy, học bao lâu mới được thế? Tôi thấy học theo Tiểu Hà cũng vô dụng, chẳng qua chỉ là một thằng tài xế quèn. Phải học Dương Lục Thuận ấy, ngã rồi làm sao để đứng dậy cho nhanh? Tiểu Tiêu khinh bỉ nói, học cái đếp gì nó, y như con chó vẫy đuôi mừng chủ. Nếu không phải thấy nó ngày nào cũng siêng năng dọn dẹp văn phòng thì tôi đã chửi cho nó nhảy lầu rồi. Tiểu Trương nói, lúc nó mới đến anh chửi nó, có khi nó còn nhịn. Bây giờ nó dựa vào dịch thư ký rồi, anh dám chửi nó à, đánh chó phải ngó mặt chủ chứ. Lão Cao cũng nói, chả trách lão Tần cứ có việc hay không cũng gọi Dương Lục Thuận ra ngoài, hóa ra họ là cùng một phe. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Thằng Dương Lục Thuận này không phải dạng vừa đâu, tôi thấy sau này chúng ta nên đối xử với nó khách sáo một chút, kẻo nó leo lên cao rồi lại xỏ giày nhỏ cho mấy anh em mình. Nói rồi, ông cứ liếc mắt về phía Tiểu Tiêu. Quả nhiên Tiểu Tiêu không chịu được khích bác, đập bà một cái nói, chỉ cần ngày mai nó đến mà không dọn dẹp, tôi sẽ cho nó biết tay. Mới đến có mấy tháng mà đã định lật trời à. Tiểu Trương vội đưa một điếu thuốc, Tiêu ca, hay là anh ra lệnh luôn đi, bảo nó bao trọn việc dọn dẹp cả trước cả sau, em cũng được nhờ phúc của Tiêu ca. Tiểu Đoạn cười ha hả, Tiểu Trương, cậu đúng là ngây thơ thật, người ta nói bừa một câu mà cậu cũng tin. Thế ngày mai tôi đề bạt cậu làm chủ nhiệm văn phòng, chẳng lẽ cậu không phải biếu tôi một cây thuốc à. Tiểu Tiêu lườm mắt, thằng họ Đoạn kia, mày có ý gì? Tiểu Đoạn nói, thằng họ Đoạn này cũng chẳng có ý gì, chỉ là không nghe nổi mấy lời khoác lác thôi. Tiểu Tiêu đứng phắt dậy nói, thế nếu tao làm được thật thì sao? Tiểu Đoạn cười khì khì với Tiểu Trương, nói, Tiểu Trương, Tiêu ca của cậu hứa sẽ trút giận thay cậu đấy, xem cậu cảm ơn anh ấy thế nào đây. Tiểu Trương mở to mắt, ngây thơ nói, trút giận thay tôi. Có ai đắc tội với tôi đâu. Cái văn phòng này tôi quét mấy năm rồi, quét đến có cả tình cảm. Sáng ra mà không vận động một chút, tôi còn thấy khó chịu ấy chứ. Thôi chết, tôi phải đi viết tài liệu đây, chủ nhiệm Đái của chúng ta dục gấp lắm. Nói xong, anh ta quay người lủi vào phòng trong. Tiểu Đoạn cũng thấy nhàm chán, chắp tay sau lưng đi vào phòng trong nhưng lại nói to, Tiểu Trương, cậu đúng là số khổ, có người đứng ra giúp mà cậu cũng sợ này sợ nọ. Tiểu Trương lại cười nham hiểm nói, thật lòng muốn giúp thì cần gì phải thề thốt. Cứ làm thẳng tay là được, còn sợ không có người cảm ơn à, tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng một cây thuốc thì vẫn mua nổi. Câu nói này khiến Tiểu Tiêu ở ngoài chỉ biết nghiến răng ken két. Lão Cao nhấp một ngụm trà nói, người ta đi cả rồi cậu còn đứng đó hầm hè làm gì. Hôm nay Dương Lục Thuận không có ở đây, có cái báo cáo nhỏ cậu viết bản nháp đi, lão Tần cần gấp đấy, đừng để đến lúc ông ấy đòi mà cậu không có, lão Tần không dễ thương lượng như tôi đâu. Lại nói về Dương Lục Thuận, anh lên xe cùng dịch thư ký, thấy dịch thư ký ngồi ở ghế trước rất ung dung, thậm chí còn gác thẳng chân lên bảng điều khiển, ngã người vào đệm ghế mà ngân nga hát. Lần này họ đến thôn xa nhất của thị trấn, vì đường nhựa vẫn đang trong giai đoạn làm nền nên tuy chỉ có 7, 8 dặm đường nhưng cũng phải mất nửa tiếng mới tới nơi. Dương Lục Thuận bèn khoe khoang kiến thức, dịch thư ký, mấy hôm trước em có đọc một cuốn tạp chí, nói rằng ngồi xe con cũng có nhiều lễ tiết, quy tắc nhỏ đấy ạ. Dịch thư ký tỏ ra khá hứng thú, ồ, thế nói nghe thử xem. Dương Lục Thuận nói, xét từ góc độ an toàn, vị trí an toàn nhất trên xe con là ghế sau lưng tài xế. Còn nếu ngồi xe do chủ nhà lái, thì để tỏ lòng tôn trọng chủ nhà, nên ngồi ở ghế phụ. Nếu dịch thư ký. Dịch thư ký quay đầu lại hỏi, Tiểu Dương, vị trí sau lưng tài xế an toàn nhất, vậy chỗ nào không an toàn nhất? Dương Lục Thuận cười nói, cái này em cũng đọc trên sách thôi, thực tế em cũng không biết có đúng không, sách nói ghế phụ có hệ số an toàn thấp nhất. Đương nhiên tay lái của Tiểu Hà nhà ta là siêu hạng, tốc độ cũng không nhanh, chắc chắn là chiếc xe an toàn ổn định nhất rồi. Hơn nữa, ở dưới cơ sở xe ít người đông, có việc gì một chiếc xe nhồi nhét 4-5 người là chuyện thường, đương nhiên vị trí ghế phụ là thích hợp nhất cho dịch thư ký ngồi rồi. Chứ không lẽ lại để dịch thư ký ngồi chen chút ạ? Tiểu Hà vội gật đầu, ra vẻ chán ghét nói, Dương ca nói gì cũng có lý. Anh không biết cái xe của em đâu, chỉ ở trong thị trấn mình mới không bị chen chút thôi. Cứ đến đơn vị khác là y như chen tàu hỏa, có lần ở cục văn hóa, cả nam cả nữ chen chút 5 người ở hàng ghế sau, chà, đúng là mất mặt. Dịch thư ký nói với vẻ rất hứng thú, Tiểu Dương, trong sách thật sự nói vậy à? Dương Lục Thuận gật đầu, vâng ạ, hình như em đọc trên tạp chí Thanh niên Trung Quốc, hôm nào em tìm lại cho ngài xem. Dịch thư ký liền nói, thôi khỏi phiền phức. Chả trách trong phim ảnh, các nhân vật lớn đều ngồi ở ghế sau. Hóa ra còn có yếu tố an toàn trong đó à. Tiểu Hà, dừng xe, tôi ra ngồi sau. Tiểu Hà vội dừng xe bên lề đường, dịch thư ký nhanh chóng chui vào hàng ghế sau, ngồi ngay sau lưng tài xế, có vẻ rất hài lòng. Dương Lục Thuận liền nhanh nhảu nói, dịch thư ký, theo quy tắc thì thư ký như em phải ngồi phía trước, em không dám ngồi ngang hàng với dịch thư ký đâu à. Dịch thư ký cười ha hả, cậu Tiểu Dương này, ở đâu ra mà lắm quy tắc thế. Nhưng ông cũng không từ chối, Dương Lục Thuận bèn cười rồi ngồi lên ghế trước, quay sang nói với Tiểu Hà, em trai, hai chúng ta đều là người làm công cho dịch thư ký, có thể ngồi ngang hàng với nhau. Câu nói này dường như đã vô hình trung nâng cao địa vị của Tiểu Hà. Dù sao Dương Lục Thuận cũng là cấp phó khoa, hơn nữa câu nói này càng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nói hay làm sao, làm công cho dịch thư ký. Tiểu Hà cũng bắt nhịp rất nhanh, chúng ta là người làm thuê, vậy dịch thư ký là ông chủ của chúng ta rồi. Hắn đổi sang giọng Quảng Đông đang thịnh hành lúc bấy giờ, nịnh nọt nói, ông chủ Dịch, bao giờ thì tăng lương cho hai thằng làm thuê chúng tôi đây? Dương Lục Thuận cười nói, làm gì có chuyện người làm thuê đi đòi lương ông chủ. Phải đợi lúc ông chủ vui vẻ, tự nhiên sẽ nhớ đến sự vất vả của chúng ta, sẽ thương xót chúng ta. Có phải không ạ, ông chủ Dịch? Dịch thư ký cười ha hả, ông chủ Dịch, cách gọi này nghe cũng khá dễ chịu đấy. Chỉ là không hợp lắm, bây giờ ngoài đường một người bán rau cũng được gọi là ông chủ, tôi dù sao cũng là người đứng đầu một cấp chính quyền mà. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy hơi sớm quá, liền không nói gì nữa. Tiểu Hà lại cười nói, ông chủ Dịch là do chưa có một cô thư ký quan hệ công chúng thôi, có rồi là khác hẳn mấy người bán hàng rong ngay. Trong mấy phim Hồng Kông, ông chủ lớn nào chẳng có một cô nàng xinh đẹp như hoa, lẳng lơ làm quan hệ công chúng. Dịch thư ký giả vờ giận, cậu nhóc này chỉ giỏi nghĩ linh tinh. Tôi mà thực sự tuyển thư ký quan hệ công chúng, người ta chẳng chửi tôi là theo chủ nghĩa tự do tư bản hóa à? Dương Lục Thuận thì nói, đó là sự hiểu lầm của người khác thôi à. Năm ngoái ở Bắc Kinh đã thành lập hiệp hội quan hệ công chúng rồi, chẳng qua là những kẻ bảo thủ bôi nhọ những sự vật mới mẻ mà thôi. Tiểu Hà thay đổi thói quen gọi thủ trưởng trước đây, nói, ông chủ Dịch, sau này em cứ gọi là ông chủ Dịch nhé. Nghe thuận miệng làm sao, phải không ạ? Chúng ta thế này cũng coi như là cải cách mở cửa nhỉ. Dịch thư ký cười ha hả, cậu nhóc này chỉ giỏi thuận nước đẩy thuyền. Gọi là ông chủ vẫn không hợp lắm đâu. Tiểu Hà nói, lúc ít người thì gọi à, chứ trước mặt người ngoài, lần nào em chẳng gọi ngài là dịch thư ký một cách nghiêm túc. Dịch thư ký nói, đúng là trước mặt người ngoài thì đừng gọi lung tung. Dương Lục Thuận nghe câu nói vô tình của dịch thư ký, trong lòng lại vui như mở cờ. Không coi mình là người ngoài, chẳng phải tức là đã xem mình là người nhà rồi sao? Chỉ là những gì tai nghe mắt thấy ở làng không khiến Dương Lục Thuận vui nổi. Mới xa rời cuộc sống nông dân có mấy tháng mà sau vài ngày đi thực tế, anh không ngờ nhiều chuyện đã thay đổi. Khoản đóng góp của thôn đã tăng lên nhiều từ 2 năm trước, nhưng không vì tình hình trong thôn hiện tại không khả quan mà giảm xuống, ngược lại, các loại phí lại mọc ra như nấm, chiếm đến 30% thu nhập trên một mẫu đất. May mà 2 năm trước cây gai tăng giá, nhà nào cũng có chút tiền tiết kiệm, nhưng cầm cự được bao lâu nữa đây? Nhìn lại cán bộ trong ủy ban thôn, họ đã hoàn toàn khác xưa. Vung tay quá tráng tiền đóng góp của dân làng, ăn uống thì toàn lên nhà hàng trên phố. Trước đây mời một điếu thuốc, hay cho cả bao đã là sang lắm rồi, vậy mà Dương Lục Thuận đi một vòng các thôn đã nhận được tới 12 cây thuốc, mỗi thôn một cây, toàn là Hồng Tháp Sơn. Dĩ nhiên, bí thư chi bộ thôn rất khách sáo nói, bí thư Dương lần đầu theo chân dịch thư ký xuống thôn, thế nào cũng phải có chút lòng thành. Ngụ ý là nếu đi cùng lãnh đạo khác thì sẽ không được đối đãi tốt như vậy. Dương Lục Thuận định từ chối thì dịch thư ký thản nhiên nói, "Tiểu Dương, cậu có hút thuốc?" Cứ cầm lấy mà hút. Ý của ông không chỉ coi đó là chuyện đương nhiên, mà còn như thể đi theo ông thì sẽ có những cái lợi như vậy. Dương Lục Thuận biết rằng khoản đầu tư trước đây đã bắt đầu có lãi, tuy còn lâu mới bằng số vốn bỏ ra, nhưng đã bắt đầu rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ thu hồi vốn, thậm chí còn có lời. Đi hết các thôn, thu thập được tài liệu gốc rồi thì phải bắt tay vào viết, nhưng những thứ trong tay lại chẳng thể dùng được, nếu dùng thì chẳng phải là báo tin mừng mà là phanh phui sự thật. Trước đây Dương Lục Thuận hạ bút như thần là vì còn có tài liệu tham khảo. Lần này thì phải hoàn toàn bị đặt trắng trợn. Không viết thì sao xứng với dịch thư ký đã đặc biệt đi cùng mấy ngày nay, sao xứng với những bữa rượu thịt ê hề, sao xứng với 12 cây Hồng Tháp Sơn kia. Dương Lục Thuận không khỏi hỏi Sa Sa, anh làm thế này có phải là đánh mất những nguyên tắc làm người cơ bản không? Sa Sa lại nói, em không biết nguyên tắc làm người gì hết, em chỉ biết dịch thư ký sẽ chia nhà cho anh, sẽ cho anh địa vị trong ủy ban thị trấn, còn mang lại lợi ích cho anh nữa. Những chuyện khác em không quan tâm, cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Nhưng cô lại rất sốt sắng với mấy cây thuốc lá, Lục Tử, hay là mình đem mấy thứ này đi đổi thành tiền đi. Gần phòng giao dịch của em có một tiệm tạp hóa bán thuốc lá rượu bia, em quen thân với ông chủ lắm. Dương Lục Thuận im lặng một lúc lâu rồi mới nói, em cũng đừng đổi tiền làm gì, cứ để hết đi biếu người ta. Đã bước đầu tiên rồi, thì cứ đi tiếp thôi. Dương Lục Thuận thức trắng mấy đêm mới hoàn thành bài báo về thị trấn Thành Quan, không có cơ sở thực tế nên bài viết có phần khô khan, sáo rỗng. Rõ ràng nông dân mặt mày ủ dột mà cứ phải viết thành hân hoan phấn khởi, hơn nữa trong lòng Dương Lục Thuận vẫn không sao nhẫn tâm được, đầu óc cứ bị những thứ gì đó quấy nhiễu không thể tập trung, hoàn toàn không có nhiệt huyết, ngược lại càng viết tâm trạng càng u ám, thậm chí còn đau khổ đến mức tự vò đầu bứt tai vì trái với lương tâm. Nhưng nói dối nhiều rồi cũng không phân biệt được thật giả, thậm chí còn không cảm thấy đó là lời nói dối nữa. Bài viết này của Dương Lục Thuận sau khi được lão Tần chỉnh sửa hoàn thiện cũng đã thuận lợi đăng trên báo Nam Phong. Lần này bài báo đăng trên báo Nam Phong lần đầu tiên có ký tên Dương Lục Thuận, tuy tên anh xếp sau lão Tần, nhưng ai cũng biết đó là kiệt tác của Dương Lục Thuận, đó là thói quen ghi tên lãnh đạo ở trên. Hôm ấy, dịch thư ký mừng như bắt được vàng, gọi Dương Lục Thuận vào văn phòng. Tiểu Dương, bài báo của cậu viết hay thì không phải bàn rồi, nhưng viết hay quá đôi khi cũng sinh chuyện đấy. Chuyện là thế này, phó chuyên viên phụ trách nông nghiệp trên địa khu đọc xong bài của cậu thì tâm đắc lắm, muốn xuống chỗ chúng ta khảo sát thực tế để nhân rộng kinh nghiệm. Tình hình thực tế của mình thế nào cậu là người rõ nhất, chuyện này làm huyện ủy có phần bị động. Nhưng may là chúng ta vẫn xoay sở kịp. Một tuần nữa phó chuyên viên mới xuống. Trong tuần này, toàn thị trấn phải tổng động viên, biến mọi thứ thành y như những gì cậu viết trong bài báo. Cứ làm cho ra ngô ra khoai thì đảm bảo không có vấn đề gì hết. Mấy hôm tới cậu không cần bận tâm việc gì khác, cứ đi theo tôi. Cậu đúng là phúc tướng của tôi. Làm việc gì cũng đâu ra đấy. Nói rồi, ông phấn chấn đi tới đi lui, dường như không nén nổi niềm vui sướng trong lòng. Ông bước tới trước mặt Dương Lục Thuận, hạ giọng nói nhỏ, Tiểu Dương này, lần này mà kinh nghiệm của thị trấn ta được nhân rộng ra toàn địa khu thật, thì cơ hội của tôi coi như tới rồi đấy. Nói đoạn, ông đầy ẩn ý giơ ngón trỏ chỉ lên trời. Dương Lục Thuận lập tức hiểu ý, vội nói, thế thì em xin mừng sếp trước ạ. Dịch thư ký vỗ vai Dương Lục Thuận, cười đầy đắc thắng, cậu cứ yên tâm, công của cậu tôi ghi nhận hết. Tôi cũng tiến cử cậu với phó bí thư hám bên huyện ủy rồi. Nếu tôi được cất nhắc, nhất định sẽ kéo cậu theo. Dương Lục Thuận không nén nổi xúc động, hai tay vội nắm lấy tay dịch thư ký, lưng hơi khom xuống, sếp ơi, sếp tốt với em quá. Dù biết đó có thể chỉ là một lời hứa hẹn đãi bôi, nhưng cũng đủ để sưởi ấm cõi lòng đã nguội lạnh bấy lâu của Dương Lục Thuận. Thị trấn mở cuộc họp, giao nhiệm vụ xuống dưới, lại thêm sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy, huyện chính phủ, mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi theo kế hoạch. Dương Lục Thuận cũng tất bật chạy ngược chạy xuôi cùng dịch thư ký, lại bắt đầu được xuất hiện trước mặt các lãnh đạo huyện ủy, huyện chính phủ. Bí thư Lưu của huyện ủy đột nhiên hỏi, Dương Lục Thuận, cậu có phải là Dương Lục Thuận trước đây tổ chức kỷ niệm kháng Nhật ở Tân Bình không? Dương Lục Thuận có chút cảm động, dạ phải, bí thư Lưu trí nhớ của ngài tốt thật, đã hơn 3 năm rồi ạ. Bí thư Lưu nhìn dịch thư ký nói, tôi đã bảo mà, tên cậu thanh niên này quen, mặt cũng quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra. Lão dịch, Tiểu Dương ở chỗ ông giữ chức vụ gì vậy? Tôi nhớ hình như trước đây có chức vụ mà. Dịch thư ký cười nói, Dương Lục Thuận hiện đang ở ban đảng chính, ngài cũng biết thị trấn Thành Quan đông người, tạm thời chưa để cậu ấy đảm nhiệm chức vụ, nhưng năng lực cậu ấy tốt như vậy, đảng ủy thị trấn chúng tôi đang chuẩn bị giao thêm gánh nặng cho cậu ấy, người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nên gánh vác một chút. Nghe những lời của các lãnh đạo, Dương Lục Thuận tự dưng thấy sống mũi cay cay. Phó chuyên viên khu của hành chính địa khu ở lại huyện Nam Bình 2 ngày, đích thân đến mấy thôn gần thị trấn Thành Quan đi xem xét. Vì mọi thứ đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo, ngay cả nông dân gần đó cũng được huấn luyện mấy ngày về cách trả lời câu hỏi của lãnh đạo. Vì vậy, phó chuyên viên khu rất hài lòng, hết lời khen ngợi huyện ủy Nam Bình và đảng ủy thị trấn Thành Quan đã quán triệt chỉ thị của tỉnh ủy, địa ủy, biết nghĩ cho dân, lo cho dân. Ông yêu cầu huyện ủy Nam Bình nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm thành văn bản, báo cáo lên địa ủy nghiên cứu, chuẩn bị nhân rộng ra toàn địa khu. Phó chuyên viên khu còn đặc biệt gặp gỡ lão Tần và Dương Lục Thuận, những người đã viết bài báo. Ông rất hứng thú với chàng trai trẻ Dương Lục Thuận, sau một cuộc trò chuyện ngắn, phó chuyên viên khu nói với bí thư Lưu của huyện ủy, lão Lưu à, cậu thanh niên này không tồi, tuổi còn trẻ mà nói năng chững chạc, tư duy nhanh nhạy, lại rất am hiểu lý luận, cần phải bồi dưỡng, cơ sở có được một nhân tài không dễ. Sau đó, trước lời thỉnh cầu tha thiết của dịch thư ký, phó chuyên viên khu đã vung bút đề chữ, để lại dòng chữ, kiên trì cải cách mở cửa, phát triển toàn diện kinh tế nông thôn. Lần này Dương Lục Thuận coi như đã nổi bật hết cỡ. Một bài báo mà lại thu hút được lãnh đạo địa khu, không chỉ lãnh đạo địa khu đánh giá cao anh, mà lãnh đạo huyện ủy cũng hết lời khen ngợi, các lãnh đạo thị trấn như dịch thư ký càng nhìn anh bằng con mắt khác. Trong một thời gian, khắp thị trấn đều râm ran tin đồn Dương Lục Thuận sắp được đề bạt. Dương Lục Thuận có được vinh dự như vậy, dĩ nhiên trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Không nói đến những người khác ghen tị ngưỡng mộ Dương Lục Thuận ra sao, gặp mặt thì chào hỏi, bắt tay nhiệt tình thân thiết, dường như ai cũng trở thành bạn tốt, đồng nghiệp tốt của anh. Trái lại, mấy người trong cùng văn phòng lại có phản ứng khác nhau. Lão Cao và lão Đái dù sao cũng lớn tuổi, bớt đi phần đố kỵ, không cố tình nịnh bợ nhưng cũng không ghen ăn tức ở, giữ thái độ bình thản. Nhưng ba người trạc tuổi nhau là Tiểu Đoạn, Tiểu Tiêu, Tiểu Trương thì tâm thái lại hoàn toàn khác. Tiểu Trương giấu sâu sự ghen tị trong lòng, có lẽ anh ta nhận ra Dương Lục Thuận tiền đồ vô lượng, hoặc có lẽ thật lòng khâm phục tài năng của Dương Lục Thuận, nên cố tình nịnh nọt, lấy lòng, trước mặt thì thân thiết vô cùng. Thỉnh thoảng còn cầm bản thảo của mình đến nhờ Dương Lục Thuận góp ý, Tiểu Đoạn biết mình tài không bằng người, bèn kệ mình có chút thâm niên mà giữ thái độ thân thiện nhưng có chừng mực, không có việc gì thì cười đùa vui vẻ, đi ăn quán thoải mái, với tâm niệm thêm một người bạn là thêm một con đường. Còn Tiểu Tiêu thì khác, vốn dĩ anh ta đã không coi trọng người có tiền án tiền sự như Dương Lục Thuận, thế Dương Lục Thuận có chút chăm chỉ nên cũng không gây khó dễ nhiều. Nhưng bây giờ Dương Lục Thuận đã trở thành người được lãnh đạo trọng dụng, công việc cũng nhiều, bận rộn hơn, có khi 2-3 ngày mới thấy mặt, mọi việc như dọn dẹp vệ sinh, viết lách tài liệu vặt vãnh đều đổ lên đầu anh ta, thỉnh thoảng còn phải nghe Tiểu Đoạn châm chọc, nên lại càng thêm căm ghét Dương Lục Thuận, luôn lẩm bẩm muốn kiếm chuyện, nhưng cũng chỉ là cho sướng miệng chứ thực sự không dám dây vào người đang được bí thư trọng dụng. Dương Lục Thuận lại luôn giữ phong thái khiêm tốn, cẩn trọng, lúc không bận thì việc dọn dẹp vệ sinh vẫn làm như thường, được giao nhiệm vụ gì cũng vui vẻ nhận, cách đối nhân xử thế gần như chu toàn không một kẽ hở, nên cũng tạm yên ổn. Tuy nhiên, những lời khiêu khích của Tiểu Tiêu đôi lúc cũng khiến anh bực mình, nhưng chỉ cần không phải là lời lẽ ác ý thì anh đều cười cho qua. Phát cái đã sắp đến cuối năm, khu nhà tập thể mới của Ủy ban thị trấn đã hoàn thành, những người nóng lòng muốn có nhà mới không đợi được nhà khô hẳn đã lục tục dọn vào, dĩ nhiên không thể thiếu những bữa tiệc tân gia. Dương Lục Thuận có chút sốt ruột, Dịch thư ký đã hứa sẽ chia cho anh một căn nhà cũ, nhưng lúc quan hệ với Dịch thư ký đã thân quen, anh bèn đi hỏi thăm, "Dịch lão bản, thấy nhiều người dọn nhà mới quá, he he, dạo này ngài đi ăn nhậu mừng tân gia cũng không ít nhỉ?" Dịch thư ký cười ha hả, "Đúng vậy, mấy hôm nay toàn đi ăn nhậu bên ngoài, vì Lý nhà cậu còn mắng tôi, nói cái nhà này là nhà trọ của tôi." Dương Lục Thuận nói, "Vì Lý cũng là lo cho sức khỏe của ngài thôi, ra ngoài là phải uống rượu, nhưng rượu này ngài uống cũng vui. Giúp cán bộ công nhân viên giải quyết vấn đề nhà ở là công đức vô lượng của Dịch lão bản ngài đó, mấy hôm nay ngài có hay hắt xì không?" Dịch thư ký ngơ ngác hỏi, "Sao lại hay hắt xì?" Dương Lục Thuận cười hề hề, "Nhiều người nhắc đến ơn của ngài như vậy, không hắt xì mới lạ." Dịch thư ký lúc này mới vỡ lẽ, cười lớn, "Tiểu Dương, cái miệng cậu càng ngày càng dẻo đấy. Thật ra cậu đến là tôi biết ý cậu rồi, yên tâm đi, lão bản tôi đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ làm. Nhưng cậu phải đợi thêm một thời gian nữa. Cậu cũng biết đấy, nhà của chúng ta là nhà phúc lợi, cha ở rồi lại muốn truyền cho con, chỉ hận không chiếm được mấy căn. Nhưng tôi nhắc trước, nhà cũ không được tốt lắm đâu, chỉ là che mưa che nắng thôi. Dương Lục Thuận chỉ cần có nhà là được, đâu còn chê tốt xấu," vội nói, "Dịch lão bản, trước đây tôi đã nói với ngài rồi, có nhà để ở là được, không có yêu cầu gì khác. Hơn nữa, tôi là người làm thuê, hết lòng làm tốt việc cho lão bản tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng." Dịch thư ký dùng ngón tay chỉ vào Dương Lục Thuận nói, "He he, cậu nhóc này đang ngầm đeo vòng kim cô cho lão bản đấy à, con người có mục tiêu phấn đấu thì làm gì cũng hăng hái." Thế là Dương Lục Thuận đến văn phòng từ rất sớm, quét nhà lau bàn, mà càng làm trong lòng càng vui, còn ngân nga hát vài câu. Vốn dĩ lão Tần đã giao việc vệ sinh văn phòng của ông cho Tiểu Trương, nhưng Dương Lục Thuận đến sớm cũng giúp dọn dẹp. Những việc này trong mắt người khác lại thêm phần thiện cảm, đặc biệt là Tiểu Tiêu. Nói cho cùng, với tình hình của Dương Lục Thuận hiện tại, anh hoàn toàn có thể không làm gì cả, tìm một cái cớ nói Dịch thư ký có việc này việc kia hay chủ nhiệm Tần có chuyện nọ chuyện kia, ngay cả lão Cao cũng không có lý do gì để nói, huống chi là Tiểu Tiêu. Nhưng Dương Lục Thuận vẫn như thường lệ, điều này nhanh chóng làm dịu đi sự bất bình trong lòng Tiểu Tiêu. Nếu thật sự đắc tội với Dương Lục Thuận, anh ta chỉ cần đến trước mặt Dịch thư ký nói xấu vài câu, thành sự thì không đủ, bại sự thì có thừa. Buổi sáng, các lãnh đạo thị trấn đều đi họp ở nhà khách huyện, văn phòng dần dần không còn ai. Dương Lục Thuận không đi, anh lại đang ấp ủ một bài viết mới, nhưng bài này không phải phản ánh thành tích của huyện Nam Bình, mà là bình luận thời sự. Hiện nay trên các báo lớn, tạp chí đâu đâu cũng là những bài viết phản đối tự do hóa tư sản, trong khi những tiếng nói hô hào Tây hóa toàn diện cũng nổi lên không ngớt, tạo thành thế đối đầu giữa cái gọi là phái bảo thủ và phái cấp tiến. Vì vậy, anh đã dành không ít thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu. Muốn thực sự thể hiện trình độ lý luận thì phải tạo được dấu ấn riêng trong những cuộc tranh luận như thế này, nhưng Dương Lục Thuận luôn kiên định đặt lợi ích của đảng và nhà nước lên hàng đầu, như vậy mới có thể đường đường chính chính. Điện thoại đột nhiên reo lên, anh nhấc máy thì nghe thấy chủ nhiệm Tần đang ở nhà khách cần một tập tài liệu. Dương Lục Thuận không nghĩ nhiều, vào văn phòng tìm thứ cần thiết rồi đạp xe như bay đến nhà khách, giao tài liệu cho lão Tần rồi lại quay về ủy ban thị trấn. Vừa ra đến phố lớn đi chưa được bao xa, anh thấy ven đường có một đám người đang súng lại xem gì đó. Dương Lục Thuận tò mò lại gần xem, thì thấy một bà lão đang nằm nghiêng trên đất rên rỉ. Dương Lục Thuận vội hỏi người qua đường có chuyện gì, một người nói, "Tôi nghe ông chủ sạp thuốc lá kia nói, bà lão này bị một thanh niên đi xe đạp đâm ngã." Dương Lục Thuận lại chen đến chỗ ông chủ sạp thuốc lá hỏi, "Bác ơi, bà cụ này bị sao vậy ạ?" Ông chủ bĩu môi nói, "Tạo nghiệp mà, bà lão đang băng qua đường, sắp lên đến vỉa hè rồi thì bị một thằng nhóc đi xe đạp từ phía sau đâm ngã lăn ra đất, chắc là gãy xương rồi." Dương Lục Thuận nhìn bà lão tóc bạc trắng, trong lòng thấy thật khó chịu, liền quát, "Người bây giờ sao không còn đạo đức lương tâm gì cả, đâm người rồi bỏ mặc, để bà cụ nằm trên nền đất lạnh lẽo thế này." Ông chủ kia lừa một cái, "Ối, cậu đã nói đến đạo đức lương tâm thì cậu đưa bà lão vào bệnh viện đi, tôi còn trong xe đạp giúp cậu, cũng coi như làm được việc tốt." Dương Lục Thuận thực sự không thể đứng nhìn được nữa, anh dựng xe đạp cạnh sạp thuốc lá nói, vậy nhờ bác trông giúp cháu chiếc xe, cảm ơn bác ạ. Nói xong, anh đi đến bên bà lão, gọi, bà ơi, bà không khỏe ở đâu ạ, trời hơi lạnh, bà lão rét đến môi tím tái mà không nói được câu nào trọn vẹn. Dương Lục Thuận hỏi mấy câu không thấy phản ứng, bèn đỡ bà lão dậy cõng lên lưng, rẽ đám đông hiếu kỳ ra, đi thẳng đến bệnh viện nhân dân. Đám đông thấy không còn gì hay để xem, vừa bàn tán vừa tản đi, chẳng qua là nói anh chàng kia thích lo chuyện bao đồng, rồi thì lôi phong sống tái thế, chẳng có mấy ai nói lời tốt đẹp. Ông chủ sạp thuốc lá lắc đầu nói, trên đời này hiếm khi gặp được người tốt như hôm nay. Dương Lục Thuận mồ hôi nhễ nhại cõng bà lão đến phòng cấp cứu của bệnh viện nhân dân, nhưng một cô y tá đã chặn anh lại, này, anh làm gì đấy? Đợi đã, đăng ký chưa? Dương Lục Thuận đặt bà lão lên giường bệnh trong phòng cấp cứu, nói, chị y tá, phiền chị gọi bác sĩ đến ngay, tôi đi đăng ký đây. Cô y tá lại kéo anh lại, anh đừng có chạy nhé, định vứt người ở bệnh viện rồi bỏ mặc cà, anh ở yên đây. Rồi cô cao giọng gọi, bác sĩ Chu, phòng cấp cứu có bệnh nhân. Loay hoay một lúc, nào là chụp X quang, nào là xét nghiệm, cuối cùng mới có kết quả sơ bộ là bà lão bị gãy xương hông nghiêm trọng, ngoài ra còn có vài vết trầy xước phần mềm, phải nộp 500 đồng mới được nhập viện. Dương Lục Thuận lúc đó không có nhiều tiền như vậy, thấy bà lão đã tỉnh táo, anh vội hỏi địa chỉ người nhà, biết được con trai lớn của bà là công nhân của công ty Liên Hiệp Thực Phẩm huyện, anh liền gọi điện đến nhà máy tìm con trai bà, dặn anh ta mang đủ 500 đồng đến. Dương Lục Thuận lúc này mới ngồi xuống nghỉ một lát, áo đã ướt đẫm mồ hôi. Mãi người nhà của bà lão mới đến, ào ào 6, 7 người đàn ông đàn bà, ai cũng vô cùng lo lắng, chỉ hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dương Lục Thuận kể lại sự tình, bà lão nhìn Dương Lục Thuận mà nước mắt lưng tròng, nói, cảm ơn cậu, người tốt. Nhưng khi những người kia biết kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy, họ tức giận chửi bới ầm ĩ, bỗng một người phụ nữ kéo một người đàn ông ra thì thầm vài câu, người đàn ông đó gật đầu, rồi cùng ba người đàn ông khác túng tụng bàn bạc. Dương Lục Thuận không biết họ đang làm gì, tuy anh cũng đã trả một ít chi phí nhưng không có ý định đòi lại, bèn nói với bà lão, bà ơi, bà cứ yên tâm dưỡng bệnh, lúc nào rảnh cháu sẽ đến thăm bà. Vừa ra khỏi cửa, không ngờ mấy người đàn ông kia đã túm lấy anh, nói, mẹ kiếp, mày đâm người ta bị thương rồi định chạy à, muốn đi cũng được, đưa 2.000 tệ đây. Dương Lục Thuận kinh hãi, rõ ràng mình làm việc tốt, sao lại trở thành kẻ gây tai nạn, anh vội vàng phân bua, các anh hiểu lầm rồi, tôi thấy mẹ các anh bị người ta đâm ngã, tôi tốt bụng đưa bà vào bệnh viện, còn ứng tiền chụp phim, không cầu các anh cảm ơn, sao lại còn vu oan cho tôi. Người đàn ông cầm đầu chửi lớn, mày nói phét, mẹ tao nói chính mày đâm, mày còn không nhận, ông đánh chết cái thằng thất đức nhà mày. Nói xong, hắn vung tay tát một cái khiến Dương Lục Thuận hoa mắt chóng mặt, máu mũi chảy ròng ròng. Lúc này, nhiều người trong bệnh viện đã xúm lại xem. Dương Lục Thuận vừa tức vừa quất, anh dựa vào đâu mà đánh tôi rõ ràng làm việc tốt, mẹ anh lúc nãy còn cảm ơn tôi. Những người xem thấy Dương Lục Thuận quả thực không giống người xấu, đều chỉ trích người đàn ông kia không nói lý lẽ. Người đàn ông đó lớn tiếng nói, không tin thì vào hỏi mẹ tôi nói kẻ đâm bà dù có thành cho bà cũng nhận ra. Nói rồi, hắn lôi Dương Lục Thuận vào phòng bệnh. Dương Lục Thuận lao đến trước giường, nói, bà ơi, bà phải làm chứng cho cháu, nói một lời công đạo, rốt cuộc ai đã đâm bà bị thương. Bà lão nước mắt lưng tròng, mấp máy môi không nói. Một người phụ nữ đứng cạnh giường gắt gỏng, mẹ nói đi chứ, có phải là người trước mặt mẹ đâm mẹ không? Nói mau. Bà lão nhắm mắt lại, run rẩy nói, đừng hỏi nữa, chính nó đâm tôi bị thương. Dương Lục Thuận chết lặng, những người xem cũng nhao nhao chửi bới, có người còn tiện chân đá cho Dương Lục Thuận một cái. Người đàn ông cầm đầu đắc ý vô cùng, túm lấy Dương Lục Thuận vẫn đang cố phân bua, lại tát mạnh một cái nữa, nói, mẹ kiếp, mày còn nói nhiều, mẹ tao đã nhận dạng mày rồi, mau đưa tiền đây. Tao hỏi bác sĩ rồi, không có 2.000 tệ thì không ra viện được, còn tiền dinh dưỡng, tiền chăm sóc nữa, đi, dẫn ông về nhà mày lấy tiền. Hai người đàn ông bên cạnh tiến lên, mỗi người một tay kéo Dương Lục Thuận ra khỏi cổng bệnh viện. Lúc này, lòng Dương Lục Thuận nguội lạnh như tro tàn, có thể nói là đến chết cũng muốn. Làm việc tốt không được cảm ơn thì thôi, lại còn bị vu oan, sỉ nhục, đánh đập, mặt nóng rát, máu mũi không ngừng chảy, nỗi đau thể xác sao sánh bằng trái tim đang rỉ máu. Anh cứ thế như một người mất hồn để họ lôi đi. Cũng không biết đã đi bao lâu, đột nhiên anh nghe có người gọi lớn, cha nuôi. Cha, có phải cha không? Dương Lục Thuận giật nảy mình, bỗng thấy phía trước có một bóng người quen thuộc, hình như là Tiểu Tiêu nhưng lại có vẻ không giống, anh lắc đầu lẩm bẩm, mày không phải Tiểu Tiêu nhà tao, nó còn đang ở đảo Hải Nam đi lính mà. Nói rồi, trước mắt anh tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Quyển 2. Huyện Lì. Hết chương 178. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.